Chương 3940, quyền đương học phí. Tụ vân trôi nổi, sắc trời đã sáng rồi. Thần Thiên dẫn đội vòng qua rừng rậm, xa xa trông thấy ánh nắng ban mai phía dưới một tòa nguy nga quân trại, từ tây sang đông, một mực trấn giữ Mục Dã bãi bùn cửa ra vào. Lầu canh gác cũng sớm phát hiện Thần Thiên bộ đội sở thuộc, nhưng bởi vì nhiều lần gặp phải cũng không bộc phát kịch liệt chiến sự, sĩ tốt cũng không gõ vang cảnh báo, ngược lại là trước phái người xuống tới vấn an. Thần thành chủ Cát Tường, xin hỏi chuyện gì? Phan Trường Tường đứng ra đội ngũ, ném cho hắn hai viên nén bạc, lao phiền huynh đệ thông báo chủ trướng, nhà ta thần tôn cầu kiến. Lính gác ước lượng trong tay bạc, mặt mày hớn hở, vừa lui bên cạnh hành lễ, dám xin mời chư vị chờ một lát một lát. Nửa ngày qua đi, thiên tướng Triệu Hoành Anh thúc ngựa mà đến, vừa rồi tên kia hoan thiên hỉ địa lính gác, lúc này chính ủ rũ cúi đầu đi theo bên cạnh hắn. Thần thành chủ sáng sớm ngày gặp nhau, không biết có gì muốn làm. Triệu Hoành Anh hạ thấp người hỏi xong nói, vung tay lên. Lính gác liền tiến lên bất đắc dĩ đưa trả bạc thỏi, bản bộ. Quân pháp xâm nghiêm, không nhận khoản thu nhập thêm, nhưng thành chủ một phen tâm ý nhận được. Nhìn lính gác bộ dáng ủy khuất, Thần Thiên vui vẻ, chút tâm ý này còn không đủ thành đạo, tiếp xuống mới là tiết mục áp chảo. Nói xong, Vĩnh Tự Doanh mang lên đinh tán dương sắt lá theo thứ tự triển khai, sau đó lộ ra trong đó trắng bóng nén bạc, khổ người rất thâm hậu, to như nắm đấm, tất cả đều là thỏi bạc ròng. Lính gác giật nảy cả mình. Cho dù là tại châm chữ doanh phát lương thời điểm, hắn cũng chỉ gặp qua đầy đất tê dại tiền, còn chưa thấy qua chồng chất như núi nén bạc. Nhìn kỹ xuống tới, làm sao cũng có một vạn lượng, úy vi tráng quan. Nhiều như vậy ngân lượng, thiên tướng Triệu Hoành Anh đến tột cùng làm qua chuyện gì, đáng giá Thần Thiên dâng lên như vậy món tiền khổng lồ. Thần Thiên nhận lấy lính gác trong tay nén bạc, tiện tay lại lấy ra một khối thỏi bạc ròng đưa cho hắn, ngẩng đầu lại đối Triệu Hoành Hạng nói, 7 vạn lưu dân sự tình, lao phiền Triệu tương quân đi một chuyến. Bản bộ đang cần sức dân, có thể tính đại tiện khẩn cấp. Trong đó không ít hương hiền, ủy thác ta thay cảm tạ Triệu tương quân, chỉ là lễ mọn, không thành kính ý, mong rằng Triệu tương quân nhận lấy. Triệu Hoành Anh hô hấp tăng thêm, híp mắt nhìn về phía rực rỡ như tuyết trắng thỏi bạc ròng, phải biết, chủ tướng Triệu Bình Sơn trị quân luôn luôn khắc nghiệt, mặc dù từ trước tới giờ không cắt xén quân lương, nhưng dưới trướng binh lính cũng rất ít có cơ hội phát tài. Tỷ như hôm qua xét không có 7 vạn lưu dân ra tài. Bản bộ cũng chỉ thân lĩnh một chút đồ ăn, cũng không lấy thêm vàng bạc, đại bộ phận đều để chi sự đường lấy đi. Nếu là nhận lấy trước mắt 1 vạn lượng thỏi bạc ròng, châm chữ doanh thậm chí trong vòng nửa năm không lo quân lương, thậm chí còn có thể nhờ vào đó lại chế tạo 100 bộ khôi giáp. Thần Thiên đem Triệu Hoành Anh mặt mũi tràn đầy dị dạng nhìn tại đáy mắt, biết rõ hắn đã có chỗ động dung, thế là rèn sắt khi còn nóng, cảm niệm huyền giáp châm chữ doanh quân dung cuồn cuộn, bản bộ cho nên đến lĩnh giáo, những ngày ngân hướng quyền đương làm học phí. Đấu tướng, Triệu Hoành Anh biết rõ ý nghĩa, đồng thời cũng bị Thần Thiên một phen lý do thoái thác đả động, nếu là ngoại nhân hỏi ngân lượng thời điểm, hoàn toàn có thể dùng lưu dân sự tình xem như qua loa tắc trách lấy cớ. Lũ lính gác ngầm hiểu, vui tươi hớn hở nâng lên đinh tán dương sắt lá, bước đi như bay, cấp tốc trở lại quân trại. Phan Trường Tường đối với cái này có chút kinh ngạc, thấp giọng hỏi Thần Thiên, huyền giáp châm chữ doanh binh lính quả nhiên trời sinh thần lực, nặng như vậy mười mấy miệng dương, thế mà nhẹ nhõm khiêng đi. Ha ha. Nếu đổi lại là ngươi, một đống vàng bạc đặt ở trước mặt, có thể cầm bao nhiêu chính là bao nhiêu, ngươi cũng trời sinh thần lực. Thần Thiên mỉm cười, Phan Trường Tường ngẩn người, cười bồi nói, vậy cũng đúng, ta không chỉ có bước đi như bay, thậm chí còn có thể ôm cái dương bay thẳng. Nói chuyện phiếm qua đi, Thần Thiên vỗ vỗ Phan Trường Tường bả vai, ra hiệu hắn xuất trận đấu tướng. Lúc trước đang trên đường tới, Phan Trường Tường đã nghe qua phân phó, lần này đấu tướng không làm thủ thắng. Chỉ vì biết rõ Lâm Giang Triệu thị lừng lẫy nổi danh đao pháp. Vĩnh Tự Doanh toàn viên cầm trong tay mạch đao, có thể ngoại phóng đao phong bạch hổ, uy lực xác thực không tầm thường, nhưng khoảng cách rõ ràng không vừa ý người. Thần Thiên được chứng kiến Triệu Bình Sơn võ hồn ba đầu dao, nếu là hiểu thấu đáo trong đó huyền diệu, Vĩnh Tự Doanh chiến lực sẽ làm lại lên một tầng nữa. Nhạn Sơn Phàn Trường Tường, nhưng cầu một trận chiến, đến hay lắm, Triệu Hoành Anh gần đây một mực đợi tại trong quân doanh, cực kỳ bị đè nén. Hiện tại gặp phải trước trận đấu tướng, lòng tràn đầy vui vẻ, Lâm Giang Triệu Hoành Anh, chuyên tới để ứng chiến. Hai người đồng đều không có cưỡi ngựa, phân trạm Nam Bắc, cách xa nhau 100 trượng báo danh song hào đằng sau, chiến ý bàng bạc mà lên. Châm chữ doanh bên kia nổi trống trợ uy, Vĩnh Tự Doanh nơi này cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao phất cờ hò reo, song phương tiếng hô đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh. Phàn Trường Tường người mặc thanh long văn giáp lưới, hai vai con ác thú nuốt trợn mắt tròn xoe. Nương theo hắn sải bước công kích, lộ ra càng hung thần ác sát. Tay phải hắn đơn nắm bàn long trường thương, lôi kéo tại đất, vạch ra một dải hỏa tinh, khí thế ngàn vạn. Triệu Hoành Anh cũng là thân kinh bách chiến xa trường hãn tướng, đối mặt gấp tật mà đến phản trường tường, tránh cũng không tránh, trực tiếp phấn nâng tam tiên lưỡng nhận đao, nghênh thân mà lên. Âm vang, bàn long trường thương trẻ dọc đập chúng tam tiên lưỡng nhận đao, ứng thanh sôi sục, trên trận lập tức phát ra một trận cuồn cuộn khói bụi, che khuất bầu trời. Triệu Hoành Anh có chút kinh ngạc, từ đầu đến cuối không ngờ tới phản trường tường người mang cự lực, thế mà một kích nện đến chính mình quỳ một chân trên đất, đập nát tảng đá xanh. Mượn từ tình thế, hắn nắm ngang tam tiên lưỡng nhận đao, cúi đầu đẩy ra bàn long trường thương thế công, nghiêng bổ về phía phản trường tường đùi phải, đồng thời âm thầm trầm vai xúc tích lực lượng. Kỳ thật phản trường tường có chút hối hận, bàn long trường thương thích hợp sát người vật lộn, mà không phải đánh giáp lá cả, trường thương nhưng không có tam tiên lưỡng nhận đao chiêu thức phong phú, đánh nhau có chút ăn thiệt thòi. Phản trường tường nhất niệm hiện lên, xách đầu gối dồn sức đụng, chuẩn bị ngăn lại sắp chém vào đùi phải lưỡi đao, kết quả còn chưa đụng phải chuôi đao, đột nhiên cảm giác lồng ngực hộ tâm kính truyền đến một trận trầm đục, đau nhức kịch liệt cũng lập tức lóe lên trong đầu. Thiết Sơn dựa vào, thừa dịp phản trường tường thân hình hướng về sau khuynh đảo, Triệu Anh hoành án đao bay vọt, chống lên cán đao cùng nổi lên chân mãnh liệt như công thành sông xe, ầm vang đạp hướng bộ ngực của hắn. Nương theo trầm muộn tiếng vang truyền khắp trên trận, phản trường tường lùi lại như bay, cày đến mặt đất chợt hiện một đầu thật dài khe rãnh, bụi đất văng khắp nơi. Nhìn thấy cảnh này, Trầm Chữ Doanh binh lính núi kêu biển gầm, nổi trống như giống, thanh triệt mục dã trăm dặm. Quả nhiên tinh nhuệ, Lâm Giang thành thượng võ thành gió, thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thần Thiên từ đáy lòng tán thán nói, lúc trước tại Kha Nhai Quan gặp phải thiếu thành chủ Vương Tu Cách, tinh thông bài binh bố trận, nếu như không phải phấn võ tiên phong Ân Phi từ đó cản trở, nhất định phải đem kỵ binh bố trí tại sườn đồi rừng rậm, vừa mới khai triển thực chiến Nam Sương nhất định không phải đối thủ của nó. Về sau lại đang Tà Nguyệt Cốc gặp được Triệu Ngọc Đường. Người này tiến thuật cũng là biến hóa khó lường, nếu không có Vĩnh Tự Doanh liều chết tới cận thân chiến đấu, ngoại phóng mênh mông 1000 đầu đao phong bạch hổ, Vĩnh Thái Quân thật là có khả năng bị vây ở Tà Nguyệt Cốc ngạnh sinh sinh bị mài chết. Hai người này chiến lực không tầm thường, mà cùng Thương Tịch Ân Thị nguồn gốc rất sâu Lâm Giang Chu Thị, cũng là công vu tâm kế nhân vật hung ác. Man tộc một hình vạn dặm mà đến, chưa cẩn thận tu chỉnh, thế mà bị Chu Hữu Phúc lừa dối đến dẫn đầu 30000 voi lớn man binh trực tiếp trùng kích Tà Nguyệt Cốc, tổn hại không ít khuê cấn binh dũng. Như vậy đủ loại, Lâm Giang thành quân lực không thể khinh thường. Huống chi, bây giờ còn có thanh danh tại ngoại huyền giáp Trầm Chữ Doanh, Triệu Hoành Anh còn chỉ là thiên tướng, thế mà đánh cho Vĩnh Thái Quân cùng Nam Xương quân chủ tướng phản trường tường liên tục bại lui. Suy nghĩ hiện lên, Thần Thiên càng đối với Lâm Giang Triệu Thị đao pháp cảm thấy hứng thú, thấp giọng hướng phản trường tường thì thầm vài câu, để hắn lần nữa nghênh chiến. Chương 3941, chiến cuộc nghịch chuyển. Trừ ra du giặc tại mục giã phụ cận khinh kỵ trinh sát, Vĩnh Tự Doanh cùng Trầm Chữ Doanh lần thứ nhất chính thức giao thủ, xem như trước mắt trận này đấu tướng. Trinh sát ở giữa gặp phải rất nhanh, thường thường so đấu chính là nhãn lực cùng đảm lượng, quá trình mặc dù cũng là kinh tâm động phách, nhưng thanh thế cuối cùng không bằng hai quân trước trận đối chọi, riêng phần mình phái ra thuộc cấp chân ướt chân giáo đánh giáp lá cả. Trận này thắng thua liên quan đến hai quân sĩ khí, ý nghĩa trọng đại, ai cũng không dám sâu xem thường. Đặc biệt là phản trường tường mới vừa rồi còn rơi xuống hạ phong, đầy bụi đất rất là khó xử. Nếu như sau đó hắn không có khả năng chiến thắng, không chỉ có ảnh hưởng Vĩnh Tự Doanh sĩ khí, về sau hắn tại Vĩnh Thái Quân bên trong cũng khó có thể đặt chân phục chúng. Phàn Trường Phàn dẫm lật đại thương móc tại trong lòng bàn tay, từ bước tiến về phía trước, đợi đến không đủ Triệu Hoành Anh trăm thước thời điểm, đột nhiên vô cùng phấn chấn mũi thương lay động như linh xà thổ tín, một trận hoa mắt hàn quang đột nhiên nở rộ, tiếng như hạt mưa, tí tách nhào nhấp nháy mà đi. Đồng thời hắn nắm chặt cán thương vòng qua bên cạnh eo, xúc sức chân đạo. Một đầu thanh long chợt vạch phá bầu trời, gào thét tại chỗ, không quan tâm phóng tới Triệu Hoành Anh. Vừa rồi trải qua một phen giao thủ, Triệu Hoành Anh chiếm được thượng phong, nhưng hắn cũng không có vì vậy khinh thường, ngược lại càng cẩn thận. Hắn biết rõ phản trường tường làm thật, bàn long tông chấn thủ Nhãn Sơn hơn ngàn năm, kinh nghiệm thực chiến cũng không chính mình thiếu, bàn long thương pháp càng là thanh danh tại ngoại, xác định vững chắc không phải chủ nghĩa hình thức. Đối mặt điện tương cuồn cuộn thanh long, Triệu Hoành Anh trầm giọng thấp a, trầm ổn hạ bàn vung đao thật đâm. Một đầu ba đầu dao đồng dạng gào thét mà ra, đối diện cùng thanh long đối chọi gay gắt. Ầm ầm, hai đạo võ hồn hơi trải qua tiếp xúc, như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường sĩ tốt màng nhĩ, đâm đến sơn băng địa liệt. Dày đặc tảng đá xanh căn bản chịu không được tàn phá, nhất thời nát là bột phấn, nương theo cuồng phong cuốn lên ngập trời khói bụi. Long ngâm cùng dao tê, từng tiếng bên tai không dứt, nếu là thường nhân từ đây đi ngang qua, khẳng định coi là ngộ nhập thượng của man hoang cự thú ác chiến hiện trường. Cát bay đá chạy sau khi, lốp bốp thương hoa đã bay đến trước mắt, Triệu Hoành Anh không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng run run ba mũi đao, đủ số đón lấy đạo đạo thương ý hàn quang. Đinh đinh đương đương giòn vang càng như rèn sắt, hỏa hoa văng khắp nơi, khiến cho hai quân sĩ tốt cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Nhìn về nơi xa trên trận thiểm chuyển xê dịch hai bóng người, Triệu Bình Sơn đứng tại Viên Môn Vọng Lâu, cảm khái nói, Vĩnh Thái Thành bất quá đặt chân nửa năm, thế mà bồi dưỡng được như vậy linh lực thuần hậu dũng tướng, thần thiên giáng lâm Bắc vực, đến cùng mang theo bao nhiêu thiên tài địa bảo. Triệu Bình Sơn thân là Huyền Giáp Châm chữ doanh chủ tướng, kiến thức xa so với xem náo nhiệt sĩ tốt thâm hậu được nhiều. Hắn gặp Phàn Trường Tường vô cùng phấn chấn thương hoa, lại bị Triệu Hoành Anh toàn bộ đánh rơi, sâu cắm ở oanh ra hố to, rất là kinh ngạc tại dùng võ nhập đạo Phàn Trường Tường, vì sao tự thân linh lực như vậy hùng hồn. Kỳ thật dứt bỏ Phàn Trường Tường lúc trước tại Nhạn Sơn đánh xuống cơ sở, hắn đi vào Vĩnh Thái Thành đằng sau, Hợp Khôn Môn sản xuất linh lê cực lớn bổ dưỡng nhục thể của hắn, trợ hắn hoành luyện ngoại công. Đồng thời, Thần Thiên cũng cải tiến Bàn Long Thương Pháp, cũng dạy cho Phàn Trường Tường một bộ Khánh Dương Tâm Pháp, càng là dệt hoa trên gấm. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, Phàn Trường Tường dẫn đầu Bàn Long Tông 9,000 đệ tử, tìm nơi nương tựa Vĩnh Thái Thành tổ kiến thành bộ khúc, rất nhiều việc vặt vãnh không cần hắn quan tâm, để hắn có thời gian tỉ mỉ tu luyện. Tỷ như nói, vũ khí trang bị có Thiên Cơ Các cùng Đốt Kim Sơn Trang phụ trách, hậu cần tiếp tế có Liễu Nương phụ trách, là hao phí nhất tâm lực mưu lược cũng có Màn Các ra mặt. Phàn Trường Tường đợi tại Vĩnh Thái Thành rất là an nhàn, cùng lúc trước so sánh đơn giản tuổi trẻ hơn trăm tuổi, một đời dũng mãnh chi tướng đương nhiên cũng theo thời thế mà sinh. Thanh Long cùng ba đầu giao ở đây nội đấu đến bất phân cao thấp, gào thét cùng gào thét như sấm nổ vang, nhấc lên mặt đất đất cứng lại lật ra nước bùn, đánh cho hai quân trước trận thoáng như một mảnh đầm lầy. Phàn Trường Tường giơ thương lớn a một tiếng, thôi động Khánh Dương Tâm Pháp, toàn thân phát ra trận trận kim quang chói mắt, hắn quét ngang như liêm, phi nhanh chạy về phía Triệu Hoành Anh, thế muốn đem nó chặn ngang rút thành hai đoạn. Triệu Hoành Anh con người đột nhiên co lại, ngửa người hướng về sau nằm, ngạnh sinh sinh bày ra thiết bản kiều, các loại phong mang tất lộ mũi thương đảo qua cái trán, hắn đá đao hướng lên chiêu chọc, đâm thẳng dưới nách. Nếu là thường nhân gặp phải như tình hình nguy hiểm, thế tất rút lui thân trốn về sau, tránh cho cánh tay phải bị áp đặt bên dưới. Nhưng Phàn Trường Tường có Đốt Kim Sơn Trang giáp lưới hộ thể, tự thân lại hoành luyện ngoại công, căn bản không thèm để ý sắp đụng vào dưới nách lưỡi đao. Hắn ngược lại to gan kẹp lấy ba mũi đao, thừa dịp Triệu Hoành Anh còn chưa đứng dậy, thốt nhiên hướng về phía trước dồn sức đụng, trong tay Thanh Long trường thương càng là thẳng đến nó cổ họng. Triệu Hoành Anh tuyệt đối không ngờ tới đối phương khôi giáp cứng rắn như thế, đảm lượng càng là kinh người, tay phải hắn nắm chắc ba mũi đao truyền đến trận trận cự lực, mài đến hắn hổ khẩu một trận như thiêu như đốt đau nhức kịch liệt. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là không dám buông ra cán đao, một khi tay không tấc sắt, vậy chỉ có thể bị động bị đánh. Triệu Hoành Anh tay trái chợt vỗ mặt đất, mượn lực lật nghiêng, ý đồ kéo theo đao nhọn rảo như trục lăn, đào thoát bị khống chế cục diện. Nhưng mà hắn vừa mới xoay người, Thanh Long trường thương đã chống đỡ gần cổ họng, làm cho hắn chỉ có thể từng bước lui về phía sau, e sợ cho rơi vào đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng. Tê lạp, Phàn Trường Tường tay mắt lanh lẹ, một thương dù chưa đâm trúng Triệu Hoành Anh cổ họng, nhưng sắc bén thương ý cắt lấy đầu nón trụ phía trên màu đỏ quan anh, rực rỡ tản mát, dương như bay đầy trời vũ. Chiến cuộc đột một chuyển, hết thảy chỉ ở trong nháy mắt, lúc này rốt cuộc đến phiên Vĩnh Tự Doanh binh lính nhảy cẫng hoan hô, nhưng bọn hắn rõ ràng càng có tổ chức, riêng phần mình tại khúc trường dẫn dắt phía dưới, phát ra từng đợt tiếp theo từng đợt trợ uy phòng giam, cực kỳ chỉnh tề. Thần tôn vừa rồi hướng Phàn Trường Tường nói cái gì? Đỏ gốc nghi hoặc, nàng thân là cỏ cây hoa tiên tử, lại là vì số không nhiều tinh thông võ kỹ thiên tài, bây giờ thấy dõng giặc đấu tướng, còn người yêu đỏ, hiển nhiên đã bị điều động chiến ý. Bất quá không có thần thiên mệnh lệnh, nàng cũng chỉ là nhu thuận đứng ở bên cạnh, vô cùng hiếu kỳ Phàn Trường Tường vì sao đột nhiên thay đổi thế cục, chiến chí thượng gió. Còn có thể nói cái gì? Thần thiên cười cười, lúc trước ta cùng Triệu Bình Sơn giao thủ qua, biết rõ hắn tinh thông ngoại công, nhất chiêu thiết sơn dựa vào càng là dễ như trở bàn tay. A đỏ gốc bừng tỉnh đại ngộ, thuận mạch suy nghĩ nói bổ sung, thần tôn là cho Phàn Tương Quân nói rõ Lâm Giang Triệu thị công pháp tinh thông chiến đấu, hạ bàn vững chắc, nhưng thân trên khó có biến hóa. Ta thật cũng không nói với hắn đến như vậy kỹ càng. A, cái kia thần tôn vừa rồi nói như thế nào? Ta nói, Trường Tường A, ngươi nhìn chằm chằm Triệu Hoành Anh mũ giáp dùng sức chào hỏi, bảo đảm muốn thắng. Ách đỏ gốc yên lặng, nàng không nghĩ tới cái gọi là trước trận chỉ điểm, dĩ nhiên như thế giản dị tự nhiên, bất quá nàng nhớ tới khờ đầu Phàn Trường Tường, nếu như nói phức tạp, hắn khả năng thật đúng là nghe không hiểu, vậy còn không như trực tiếp dứt khoát một chút đâu. Lam Lan bản thể chính là Thuẫn Lan, am hiểu phòng ngự, so với Thái Chữ Doanh cửa Thuẫn trọng giáp binh còn muốn công lực thâm hậu. Nàng nghe được hai người nói chuyện, cũng mở miệng nói, nếu như ta đụng tới phản trường tường như vậy đấu pháp, bất động như núi, trong hai canh giờ nhất định hao hết nó linh lực, khiến cho thúc thủ chịu trói. Ha ha, Lam Lan ngược lại là trụ cột vững vàng chi dũng. Thần Thiên hết sức vui mừng, Đỏ Gốc vuốt vuốt Lam Lan đầu, lúm đồng tiền như hoa, trước trận đấu tướng coi trọng đến chính là tốc chiến tốc thắng, là tiếp xuống sông trận góp nhặt sĩ khí, nếu là thật sự tiếp tục run rẩy hai canh giờ, sau lưng đại quân chẳng lẽ không phải đứng được đau lưng. Lam Lan lặng lẽ, ngược lại là không nghĩ tới vấn đề này, lộ vẻ tức giận có chút xấu hổ. Thần Thiên cũng không có giễu cợt nàng, khoát tay để thân binh đưa tới tiểu mã chát, sau đó hắn cùng hai nữ ngồi tại buồng xe phía trên, nhìn về nơi xa trên trận kịch chiến say sưa chiến đấu. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có chú ý là, nhất cử nhất động của mình đã bị người hữu tâm phát giác, thậm chí trong nháy mắt, một bức tường tận nhanh phác họa giống cũng đã hoàn thành. Chương 3942, ngang tay, ngoại phóng võ hồn cần rộng lượng linh lực duy trì. Triệu Hoành Anh hiển nhiên không đấu lại phản trường tường, còn người đột nhiên co lại sau khi, ba đầu dao lập tức bị Thanh Long ngã nhào xuống đất, thậm chí không kịp giãy giụa, Thanh Long đã nhô ra lợi chảo một kích đem ba đầu dao ở giữa đầu lâu kéo xuống. Tiếng gầm cũng chợt chuyển biến thành kêu rên, ba đầu dao cuối cùng lâu không còn lên, qua trong giây lát bị hủy đi đến thất linh bát lạc, hóa thành điểm điểm huỳnh quang tiêu tán thành vô hình. Triệu Hoành Anh quá sợ hãi, hắn biết rõ lại không ách chế phản trường tường thế công, trận này trước trận đấu tướng tất thua không thể nghi ngờ, hắn đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ, lùi bước mãnh liệt đạp đất mặt, trực tiếp vò tới sáng loáng mũi thương. Phản trường tường ngạc nhiên, làm sao cũng không hiểu Triệu Hoành Anh cử động lần này động cơ, chẳng lẽ hắn muốn tự sát. Nhưng không quản sự tình như gì phát triển, phản trường tường biết rõ thắng lợi sẽ không tới đến nhẹ nhõm như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không thác thất lương cơ. Hắn không có bất kỳ cái gì thu thế tình thế, như cũ thương gia như rồng, đối mặt động thân mà đến mệnh môn, không chút do dự mãnh liệt đâm. Triệu Hoành Anh dĩ nhiên không phải tự sát, bốc lên bị một thương xuyên thủng tim phổi phong hiểm, hắn nghiêng người né tránh, sắc bén mũi thương lập tức từ bên phải kề sát lồng ngực đâm vào áo giáp, giơ lên bồng lớn huyết vụ. Hắn cũng dưới đây sờ đến ba mũi đao giấu ở cán thân cơ quan, thoáng nhẹ chuyển, nguyên bản bị phản trường tường một mực kẹp ở dưới nách ba mũi đao lập tức chỉ còn một nửa. Mà Triệu Hoành Anh trong tay thì ra một thanh phong mang tất lộ đoản mâu, mượn từ sượt qua người trong nháy mắt, hắn lật khuỷu tay đánh tới hướng phản trường tường bên tai. Cứng rắn mũ chiến đấu tuy là ngăn lại tụ lực trọng kích, nhưng phản trường tường hay là đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hắn vội vàng hung ác đẩy thanh long trường thương, ầm vang đóng ở trên mặt đất, lập tức buông ra dưới nách ba mũi đao đầu đao tiếp trong tay, quay người đón đỡ. Phản trường tường chưa bao giờ sử dụng tới ba mũi đao, càng không dùng qua chỉ còn đầu đao ba mũi đao, chỉ có thể đem nó xem như chủy thủ, ngăn lại sắp cắm vào xương tỳ bà đoản mâu. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, nhưng giống trên trận hai viên đại tướng không ngừng đảo ngược, song phương sĩ tốt còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, cả trái tim đều treo tại cổ họng. Triệu Hoành Anh, Thần Thiên gặp nó hung hiểm vạn phần đấu pháp, giật mình nhớ tới Lý Thừa Phong, người này đủ hung ác. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể minh bạch, Triệu thị tại Lâm Giang thành không có gì địa vị, xếp tại các đại thế gia môn phiệt cuối cùng, nếu như không tại Mục Giã đánh ra kinh thiên động địa chiến tích, Triệu thị rất khó xoay người. Triệu Bình Sơn làm người cương trực, dưới trướng thiên tướng Triệu Hoành Anh tự nhiên cũng không có sai biệt, liều chết cũng muốn thủ thắng. Lúc này trên trận ác chiến chuẩn bị kết thúc, phản trường tường cùng Triệu Bình Sơn lẫn nhau cầm một nửa ba mũi đao, chống đỡ tại đối phương nơi cổ họng, song phương ai cũng không dám động, khó bỏ khó phân. Triệu Bình Sơn thúc ngựa đi ra viên môn, đưa tay ra hiệu người hầu gõ vang chiêng đồng, đây là thu binh tín hiệu, ý là để Triệu Hoành Anh trước buông xuống binh khí nhận thua. Hoành Anh, một nửa binh khí bị đoạt, thắng bại đã định, trở về bị phạt đi. Người người đều có huyết khí, huống chi Triệu Hoành Anh hay là một thành viên hãn tướng, tay hắn cầm đoản mâu, chống đỡ phản trường tường cổ họng chậm chạp không nguyện ý buông tay, ngoảnh mặt làm ngơ. Trường tường, trăm chiêu ở giữa, người rơi xuống một nửa chưa thắng, kỹ kém một bậc, còn không về đơn vị kiểm điểm. Thần Thiên cũng cưỡi ngựa vào sân, lời trong lời ngoài ý tứ cùng Triệu Bình Sơn không sai biệt lắm. Nhưng phản trường tường rõ ràng càng phục quản giáo, đồng thời cũng bởi vì hắn đâm bị thương Triệu Hoành Anh, chính mình bình yên vô sự, trong lòng cũng dễ dàng thả xuống được. Triệu tương quân quả nhiên thần võ phi phàm, tại hạ lĩnh giáo. Phản trường tường đưa còn ba mũi đao, lăng không ấn xuống bàn tay thu hồi thanh thương trường tường, cũng không để ý Triệu Hoành Anh ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp đi trở về Thần Thiên bên người. Thần Thiên đưa cho hắn một cái trấn an ánh mắt, sau đó đối với Triệu Bình Sơn nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tại hạ chuyên tới để cảm tạ Triệu chủ đem. À, đâu cần phải cảm tạ, Triệu thị đao pháp xuất thần nhập hóa, có thể nói cảnh đẹp ý vui, bản bộ xem như chướng kiến thức. Thần Thiên mặt mũi tràn đầy cung kính, cũng mặc kệ Triệu Bình Sơn tin hay không, lần nữa nói bổ sung, 7 vạn lưu dân cực lớn bổ sung ổ bảo sức dân, cũng có thể vị đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nói xong, Thần Thiên xuống ngựa tiếp nhận một bó lăng la, đưa cho Triệu Bình Sơn, làm đủ khiêm tốn tư thái. Triệu Bình Sơn giải khai đằng sau, phát hiện trong đó chính là ban đầu ở mục dã chi chiến bị Thần Thiên đánh bại cũng cướp đi tam tiên lưỡng nhận đao, chỉ bất quá trải qua một phen tu sửa, tỏa sáng như mới. Một bức điêu văn phức tạp ba đầu dao chính leo lên trên đó, sinh động như thật, hắn không cần nghĩ lại, cũng biết là Thần Thiên là chém giết võ hồn làm ra bồi thường. Mỹ nhân yêu trang sức màu đỏ, anh hùng thần tình yêu binh. Triệu Bình Sơn vuốt ve ba mũi đao, hít mắt thật sâu nhìn về phía Thần Thiên, thật lâu mới nói, thần thành chủ không cần như vậy hậu lễ đem tặng, bản nhân thân phụ quân lệnh, chủ trướng nếu có binh phù điều khiển, làm theo bạch nhận không cùng nhau tha. Cho là như vậy, Thần Thiên cũng không thấy đến mặt mũi bị Phật có chút xấu hổ, chân thành nói, 7 vạn lưu dân tìm nơi nương tựa mà đến, tại hạ biết được trong đó phụ nữ cũng không nhận xâm hại, cũng không soát người. Có thể thấy được Triệu tương quân trạch tâm nhân hậu, cũng không phải là bình thường binh nghiệp, đáng giá tại hạ thẳng thắn giao hảo. Thần Thiên thật đúng là không phải cố ý lấy lòng Triệu Bình Sơn, phải biết, Bắc Thảo Khê Thương đội liên hợp Lê Môn đệ tử tuyên truyền, rộng là thu nạp Lộc Ngô Sơn bình dân bách tính, hiệu quả rất tốt. Trong đó đương nhiên cũng có Cô Tô thành phụ cận nông hộ, nhưng những người này đào vong, nhất định còn muốn bị dọc đường quân tốt cùng quan lại lại bóc lột một lần, đợi đến Bắc Thảo Khê Thương đội tiếp nhận thời điểm, những người này người không có đồng nào. Toàn thân cao thấp chỉ còn miễn cưỡng che đậy thân thể lam lũ quần áo, có chút tư sắc nữ quyến không phải là bị trà đạp, chính là bị tạm giam. Cho nên vài ngày trước tiếp thu 7 vạn lưu dân trải qua Triệu Bình Sơn châm chữ doanh chi thủ, không đụng đến cây kim sợi chỉ, đã đầy đủ để Thần Thiên đem nó cùng khác liên quân phân chia ra. Tại cái này so nát thế giới, Triệu Bình Sơn không thể nghi ngờ coi như nhân ái người, cũng là đáng giá vẻ mặt ôn hòa thiển đàm hai câu. Thần thành chủ nói quá lời, binh qua như tẩy bẩn thiểu chuyện xấu xa, bản bộ còn làm không được. Triệu Bình Sơn sắc mặt thoáng hòa hoãn, tung người xuống ngựa, đã là binh nghiệp quân tốt, lúc có gìn giữ đất đai chi trách, phần bên trong việc nhỏ không đề cập tới cũng được. Thần Thiên khẽ vuốt cằm, chắp tay kính tặng, không thấy chút nào vừa rồi riêng phần mình đại tướng liều mạng chém giết gấp gáp. Triệu Bình Sơn thu đến 1 vạn bạch ngân, lại có thần binh lợi khí, không quay lại lễ cũng không thích hợp, suy nghĩ qua đi, hắn sai người nhấc đến hơn 10 đuôi cá thu đao. Lâm Giang thành khoảng cách mục dã xa xôi, ở giữa không chỉ có cách có một tòa Cô Tô thành, còn có một đầu hơn 800 dặm rơi Tô Hà. Trong đó sản xuất cá thu đao đương nhiên không có nhận ô nhiễm, kích cỡ đều to đến khoa trương, phải cá to như đồng tiền, đầu đuôi tổng cộng 1 trượng 3, nặng đến hơn 100 cân. Chỉ là lễ mọn, không thành kinh ý, mong rằng thần thành chủ nhận lấy. Cá thu đao thế nhưng là hàng tươi, nhập quý đến nay, tại hạ còn có miệng này phúc đâu. Thần Thiên biết rõ Triệu Bình Sơn nguyện ý đáp lễ, quan hệ kia cũng càng thân mật, đừng nói hắn tặng là thổ đặc sản, quản chi là một cọng cỏ Thần Thiên cũng muốn tán dương. Trò chuyện cùng nhỏ vụn sinh hoạt đằng sau, trên trận bầu không khí càng hòa hoãn, hoàn toàn nhìn không ra hai quân chính là thủy hỏa bất dung đại địch. Vừa giá trị buổi trưa, đầu bếp mở lò làm tốt đồ ăn, Thần Thiên mời Triệu Bình Sơn cộng đồng dự tiệc, mới vừa rồi còn là chiến trường đất trống, lúc này lập tức biến thành thịnh đại buổi tiệc. Thần Thiên khẩu vị từ trước đến nay thanh đạm, cũng chưa từng cùng dưới trướng sĩ tốt đi được quá xa, trước người hắn bàn ăn chỉ so với sĩ tốt thêm ra một đĩa rau xanh xào đậu bắp, không khác chút nào. Triệu Bình Sơn ngồi xuống, dày đặc bánh nhân thịt bánh hấp cùng muối mịn ngâm dưa muối tương đậu đập vào mi mắt, cảm khái nói thần thành chủ theo quân chỉ ăn những này. Không sai, trinh quân ở bên ngoài, hậu cần tiếp tế rất khó khăn, có cái gì liền ăn cái gì. Thần Thiên không biết ý nghĩa, mập mờ suy đoán, kết quả Triệu Bình Sơn tán thán nói, quý quân ăn hướng thật sự là phong phú a, khó trách thong dong đón lấy 7 vạn lưu dân. A, Thần Thiên mộng, chương 3943, chỉ có Triệu Bình Sơn. Nhờ vào Thần Thiên đối với Bắc vực 36 tông môn coi trọng, đặc biệt là Hợp Khôn cửa chữa trị, Vĩnh Thái thành căn bản không thiếu lương thảo. Một mặt là bởi vì Hợp Khôn cửa nội tình thâm hậu, ban đầu ở Ân Thị tổ mộ đổ sụp đằng sau, Thần Thiên nhanh chóng điều động tài nguyên tiến hành cứu giúp, lưu lại không ít vật tư. Một phương diện khác, trải qua Thiên Trụ Phong đại chiến, bên trên Lâm Uyển nuôi dưỡng hơn 100 tên cỏ cây hoa tiên tử, các nàng thật sâu tầm bổ địa khí, bản tháng cuối hạ lương sản lượng trọn vẹn vượt qua gấp 2. Cho dù Ân Kiến Thừa dẫn đầu sư thứ quân đoàn thay nhau không tập, cất xứ tại động đá vôi kho lương lông tóc không thương, hoàn toàn có thể trèo chống Vĩnh Thái thành kịp thời tuyến rộng lượng tiêu hao. Có đại lượng cơ sở lương vật, nghề chăn nuôi đương nhiên cũng có thể thuận lợi phát triển. Khúc Tị Giam lúc trước sợ nghèo, nắm lấy thời cơ, thừa dịp môn phái ưu thế chăn nuôi đại lượng súc vật, ngày xưa bôn ba tại Vĩnh Thái thành cùng Tào Nguyệt cốc trước thanh ngưu, chính là nó tác phẩm tiêu biểu. Ngoài ra còn có cửu sừng xoắn ốc, cùng đại lượng lợn rừng hươu, khúc tị giam dưới đây cũng từ xưa nay chỉ thuần dưỡng rắn độc tông môn, ngạnh sinh sinh chuyển thành nuôi dưỡng nhà giàu. Nói thật, cái này dẫn tới tông môn đó nội bộ nguyên lão rất bất mãn, nhưng nại hà thần thiên cho đến kinh phí nhiều lắm, có khi thậm chí trực tiếp lấy linh thạch kết toán tiền hàng. Cái này khiến Vĩnh Thái Thành nghề chăn nuôi đạt được tiến bộ nhảy vọt, cho dù là dân chúng tầm thường, cũng có thể tùy tiện ăn vào thức ăn mặn. Mà lấy bên trên thuật lại đủ loại, cuối cùng hiện ra tại Triệu Bình Sơn trước mặt chỉ có một đĩa bánh nhân thịt bánh hấp, cùng muối mịn ngâm dưa muối tương đậu. Hắn thân là Lâm Giang Thành hiếm có lương tướng, cùng dưới trướng sĩ tốt cùng ăn cùng ở, biết rõ tầng dưới chót sĩ tốt khó khăn. Khai chiến trước đó một trận rắn chắc ăn thịt, hoàn toàn không thua gì trước trận chém giết địch quân đại tướng, đồng dạng có thể khích lệ sĩ khí. Nhưng Triệu Bình Sơn hiện tại xem ra, dứt bỏ thần thiên cùng sĩ tốt giống nhau ẩm thực tiết kiệm tác phong mà nói, dưới trướng bộ khúc hoàn toàn có thể ngày thường ăn thịt, còn tá lấy muối mịn tương đậu. Phải biết, Thương Tịch Bắc Vực cũng không tiếp giáp biển cả, chỗ muối ăn liệu tất cả đều là khiên cưỡng mà đến, chi phí cao. Bình dân bách tính có khi thiếu ăn, thậm chí không thể không thu thập cho than, trộn nước chìm diễm, chỉ vì cái kia một chút xíu vừa đắng vừa chát muối. Trong suốt như tuyết muối mịn, càng là nằm mộng cũng không dám muốn. Huống chi thần thiên hiện tại dẫn đầu 800 khinh kỵ, toàn bộ ăn vào muối mịn cũng biểu hiện được thành thói quen bộ dáng. Triệu Bình Sơn rất khiếp sợ, cộng đồng dự tiệc phổ thông sĩ tốt càng là trừng lớn hai mắt, đơn giản không thể tin được đầu lưỡi phía trên vị giác. Nặng nghiền nhỏ xi qua bột mì, thịt trâu nhân bánh, bọn hắn cũng không để ý thần thiên bộ đội sở thuộc kinh ngạc ánh mắt, phong quyển tàn vân, bắt lấy một sọt tiếp một sọt bánh nhân thịt bánh hấp, dùng sức hướng trong miệng nhét. Cái này khiến đầu bếp binh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem châm chữ doanh sĩ tốt ăn no ăn nê, cúi đầu nhìn coi hai tay, lẩm bẩm nói chẳng lẽ tài nấu nướng của ta tinh tiến. Không nên a, hai ngày trước không phải còn có người oán trách mỗi ngày chỉ ăn thịt sao. Nghe được ấp úng nhấm nuốt âm thanh, Triệu Bình Sơn rất xấu hổ, trong lòng cũng thật sâu nổi lên một cỗ bất đắc dĩ. Lần này đại quân điều động, phía trên cam kết lương thảo chậm chạp không đúng chỗ, dù cho có cũng chỉ là cơ bản nhất ngô, ăn thịt rất ít. Thậm chí còn bởi vì châm chữ doanh tham dự qua xét không có 7 vạn lưu dân ra tài hành động, hậu phương đồ quân nhu doanh đã có 2-3 ngày không có tới, nói là châm chữ doanh nhất định có dấu tư tài, không tiến cũng được. Cho nên hiện tại châm chữ doanh nhìn thấy vô hạn lượng cung ứng ăn thịt, đương nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, rộng mở bụng ăn. Khụ khụ, quý quân khẩu vị rất tốt nha. Thần thiên đương nhiên biết Triệu Bình Sơn có chút khó mà xuống đài, xảy ra khác chủ đề, Triệu tương quân trên thân cái này áo khoác thật sự là độc đáo. Hỏa hồ dưới nách mảnh nhung chế, giá trị vạn kim a. Triệu Bình Sơn ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới trên người quần áo dĩ nhiên như thế quý báu, giải thích nói, đây là chủ soái ân kiến nguyên ban tặng, cho dù không đáng một đồng, ta cũng sẽ thời khắc mặc tại thân, lấy rõ trọng thác. Nói chuyện phiếm thời khắc, Triệu Bình Sơn nỗi lòng ngàn vạn, từ đầu đến cuối không làm rõ ràng được thần thiên lần này trước trận vấn an ý muốn như thế nào. Lần đầu tiên là đưa về sư thứ quân đoàn chủ tướng ân kiến thừa thi thể, vốn cho là hắn là đến đây khiêu khích, không nghĩ tới thái độ đặc biệt khiêm tốn. Mà lần thứ hai hắn lại mượn lưu dân sự tình, đưa lên lúc trước tịch thu được tam tiên lưỡng nhận đao, thái độ đồng dạng hòa hoãn, hoàn toàn nhìn không ra trước trận đấu tướng cảm giác cấp bách. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thật chẳng lẽ bày ra địch lấy tốt? Nhưng là bây giờ chiến cuộc đã đánh cho khó bỏ khó phân, Bắc Vực Ân Thị linh khí thuyền lớn sắp đến, nhất định dẹp yên Vĩnh Thái Thành, căn bản không có đường lùi. Lấy thần thiên chi trí, cho dù hắn không biết Ân Thị tiếp xuống đại động tác, khẳng định vô cùng rõ ràng thế như nước với lửa hai phe, hoàn toàn không được chết tử tế. Vậy hắn kết giao chính mình, sẽ không phải thật trông cậy vào chính mình lâm trận đào ngũ đi. Triệu Bình Sơn càng nghĩ, cảm thấy thần thiên rất có thể cố ý mượn cơ hội hòa hoãn thế cục, đồng thời hiển lộ rõ ràng tài lực, che giấu Vĩnh Thái Thành khốn đốn sự thật, từ đó đạt tới mê hoặc Bình Mộc Quan mục tiêu. Nhất niệm hiện lên, hắn càng hết lòng tin theo chính mình suy luận, cảm thấy thần thiên tính toán, đều là uổng phí công phu. Nhưng Triệu Bình Sơn cũng không có nói rõ, chỉ là bồi thần thiên nâng ly cạn chén, cũng không nói cùng quân vụ, một lời nói đều tại việc vặt phía trên đảo quanh. Sản xuất từ hợp khôn cửa cô tuyết rất khổ, số độ cũng đặc biệt cao, một đường vào cổ họng đằng sau, dư vị vô tận. Thần thiên tiện tay pha đầy rượu nước, Trịnh Thanh Diêu chúc một chén, cuối thu khí sảng, nguyện vì trường thiên mây trôi, ngửa cổ đầy uống. Thuận tụng thời xương, Triệu Bình Sơn đương nhiên cũng sẽ uống rượu làm cho, nói xong liền uống. Cuối cùng còn xoay chuyển chén rượu, lấy đó hào hùng. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, hai người cũng đều là tỏa trấn một phương mang binh người, khó tránh khỏi đề cập binh nghiệp, từ huấn luyện thường ngày bắt đầu, một mực cho tới xây dựng cơ sở tạm thời địa hình lựa chọn, bóng mặt trời tùy theo ngã về tây. Thần thiên cảm giác Triệu Bình Sơn không chỉ có tinh thông binh pháp, Trị Quân cũng rất có thủ đoạn, xem như 70 vạn ân thị liên quân nhân tài kiệt xuất. Khó trách Ân Kiến Nguyên lựa chọn Triệu Bình Sơn bốc lên đòn rông, dẫn đầu châm chữ doanh đóng giữ Mục Giã bãi bùn, trừ ra trọng giáp bộ tốt năng lực phòng ngự, Ân Kiến Nguyên cũng chưa hẳn không phải thưởng thức Triệu Bình Sơn tài làm. Nói về nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, Thần Thiên ngoắc muốn tới bút mực, ngẫu hứng viết xuống một bài thơ, vái chào lễ đưa cho Triệu Bình Sơn đằng sau, trở mình lên ngựa, dẫn đội trì về ổ bảo. Nhìn về nơi xa dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Triệu Bình Sơn nhìn coi ngân câu thiết hoa hai hàng chữ, mỉm cười mà cười. Mục Giã thu âm thanh tối, từ thủy thiên sắc rộng. Bằng quân nghe binh mã, chỉ có Triệu Bình Sơn. Huynh trưởng, Thần Thiên rốt cuộc là ý gì? Bốn bề vắng lặng, Triệu Hoành Anh cũng không bày ra trong quân bộ kia lễ tiết, nghi ngờ nói, hắn sẽ không phải cố ý lôi kéo chúng ta đi. Triệu Hoành Anh tung hoành xa trường, gặp quá nhiều đẫm máu chém giết, nhất là hai quân giao chiến sắp đến thời điểm, đơn giản là song phương khinh kỵ trinh sát dẫn đầu khai hỏa chiến đấu, đánh cho đầu rơi máu chảy. Sau đó đại quân đuổi theo, bày ra binh trận giết đến khó bỏ khó phân, cho tới bây giờ rất ít tiếp xúc. Dù cho có sứ giả giao lưu, cũng đơn giản là đàm phán, ý nghĩa chính vẫn quay chung quanh tại sinh tử tồn vong phía trên. Nhưng giống Thần Thiên như vậy khác loại cử động, đừng nói Triệu Hoành Anh lần thứ nhất gặp được, thậm chí Triệu Bình Sơn cũng khó có thể nhìn rõ nó dụng ý. Hai người thương thảo hơn nửa ngày, cũng không tìm được kín kẽ logic quan hệ, ngược lại càng nghĩ càng kỳ quặc. Cuối cùng Triệu Hoành Anh bỗng nhiên nói, có hay không một loại khả năng, Thần Thiên lấy lòng, chính là vì ly gián huynh trưởng cùng Bình Mộc Quan. Nói tỉ mỉ, Triệu Bình Sơn sợ hãi. Hắn biết rõ mình tại ân thị trong liên quân địa vị cũng không tôn quý, phía sau cũng không có chỗ dựa, bình thường lại cùng đám ô hợp kia đi không đến cùng một chỗ, chưa chừng có người thừa dịp này nổi lên. Chúng ta Lâm Giang thành châm chữ doanh, đương nhiên sẽ không khuất phục tại Thần Thiên chỉ huy, sự thật cũng không làm ra thất thường gì cử động. Triệu Hoành Anh chăm chú phân tích nói, nhưng ở ngoại giới xem ra, luôn luôn sát phạt quyết đoán Thần Thiên lại đột nhiên bày ra khiêm tốn thái độ, người ngoài kia xem ra. Lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã miêu tả sinh động. Triệu Bình Sơn gọi tới chủ bộ, để hắn kỹ càng đem vừa rồi cùng Thần Thiên gặp gỡ nội dung chi tiết ghi lại trong danh sách, cũng giao cho khoái mã, lập tức chuyển hướng Bình Mộc Quan. Chương 3944, nói một chút cái nhìn của ngươi. Bóng mặt trời ngã về Tây, đới Quế Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Lần này từ Mục Giã bãi bùn phát ra dịch tin quân báo, không có nhận mảy may ngăn cản, dù sao Lưu Ba Thành thủy sư tướng lĩnh Hàn Nguyên Khải vì chuyện này bị đánh đến máu thịt be bét, ai còn dám lỗ mãng. Tham tán ân chủ thu đến thư đằng sau, thật sâu nhíu mày, cuối cùng tìm tới ngay tại giáo trường thị sát Long Hổ kỵ binh Ân Kiến Nguyên. Mục Giã thu âm thanh tối, từ thủy thiên sắc rộng. Bằng quân nghe binh mã, chỉ có Triệu Bình Sơn. Ân Kiến Nguyên đọc lên bài thơ này, trầm ngâm thật lâu, ngẩng đầu cùng ân chủ ánh mắt gặp lại, đồng đều nhìn thấy trên mặt đối phương thần sắc nghi hoặc. Thần Thiên riêng có danh hào, xưng là vô thượng vô lượng thần tôn, địa vị rất không thấp, xa xa không chỉ Vĩnh Thái Thành một cái thân phận, hắn hay là tung hoành vạn dặm chỉnh hợp bốn tòa thiên hạ siêu phàm cường giả. Theo lý thuyết, hắn hẳn là cùng Thương Tịch Ân thị gia chủ đương thời Ân Lục Phi ngồi ngang hàng, thậm chí tỏa trấn Bắc vực ổ bảo thiếu chủ Ân Kiến Nghiệp đều cùng hắn không có khả năng đánh đồng. Kết quả Thần Thiên hiện tại cùng chỉ là Lâm Giang thành nhị lưu thế gia Triệu Bình Sơn, trò chuyện với nhau thật vui, còn đối với nó rất là tán thưởng. Ân Kiến Nguyên cẩn thận đọc văn thư, đổ không có phát hiện Thần Thiên cố ý trào phúng ân thị liên quân không người, ngược lại cảm thấy hắn cùng Triệu Bình Sơn nói đến binh mã sự tình, câu câu đều có lý, tựa hồ thật là đồng hành ở giữa bình thường giao lưu. Nói một chút cái nhìn của ngươi đi, có chút kỳ quặc, ân chủ thân là tham tán, tâm trí linh lung, rất nói mau ra đại khái phỏng đoán, Thần Thiên lần này lấy lòng bày ra tốt, ý tại nghe nhìn lẫn lộn, sau lưng nó nhất định còn có âm mưu. Vĩnh Thái Thành ngắn ngủi phát triển bất quá nửa năm, nội tình nông cạn, đoạn thời gian trước lại trải qua sư thú quân đoàn trắng trợn phá hư, làm sao có thể có dư lực cung cấp nuôi dưỡng tiền tuyến. Vậy ý của ngươi là, Ân Kiến Nguyên khép lại văn thư, trầm ngâm liên tục, Thần Thiên cố ý mời châm chữ doanh dự tiệc, biểu hiện ra tài lực. Không sai, giáo trường rất trống trải, tân biên 8.000 Long Hổ kỵ binh ngay tại gấp rút huấn luyện, âm vang hữu lực tiếng vó ngựa, chạy như tiếng sấm. Xong rồi ở giữa, một đạo tiếp một đạo võ hồn lăng không chợt hiện, rồng ngâm hổ gầm, kích thích cuồn cuộn khói bụi. Ân chủ nhìn xem lâm vào trầm tư Ân Kiến Nguyên, biết rõ ý nghĩ của hắn, lúc trước tổ chức quân nghị đã định ra chiến cuộc phương châm, chuẩn bị để thời gian, mài chết Thần Thiên. Nhưng bây giờ, Bắc vực ổ bảo chạy suốt đêm tới một vị nhân vật thần bí, thực hiện không ít áp lực, bức thiết hy vọng nhìn thấy chiến quả. Ân chủ không biết đây là thiếu chủ Ân Kiến Nghiệp ý tứ, hay là Thương Tịch Ân thị, nhưng rõ ràng yêu cầu Ân thị liên quân chủ động xuất kích, mau chóng tiêu diệt Thần Thiên. Quả nhiên, Ân Kiến Nguyên chậm rãi mở miệng, bất luận Thần Thiên như thế nào mưu đồ, song phương binh lực đều bày ở bên ngoài, trận chiến này khó mà tránh khỏi. Hắn nếu bày ra tốt, thường thường cùng châm chữ xoanh tiếp xúc, vậy bản bộ vừa vặn triển khai nửa đường phục kích hắn. Mệnh lệnh Triệu Bình Sơn án binh bất động, chỉ cần củng cố Mục Dã bãi bùn trận địa, không được để Thần Đông gần tới gần Cô Tô Thành nửa bước. Ngoài ra, phái ra trinh sát điều tra Thần Thiên hành tung, chuẩn bị xuất động Long Hổ kỵ binh, tất công chiến dịch. Hơi trước lĩnh mệnh, Ân Trù cảm thấy kế này có thể thực hiện, quản chi Thần Thiên đã sớm chuẩn bị, đơn giản cũng là từ phục kích chiến chuyển thành trận tiêu diệt. Mục Dã bãi bùn địa thế bằng phẳng, vừa vặn để Long Hổ kỵ binh triển khai đội hình, chính diện trùng sát. Chờ chút khoan hãy đi, Ân Kiến Nguyên gọi lại Ân Trù, nói bổ sung, nghe nói ngươi ngày hôm trước mặt mọi người xử phạt Hàn Nguyên Khải. Xác thực, Hà Dã, hắn mê hoặc quân tâm, công bố Triệu Bình Sơn cùng Thần Thiên tiếp xúc, chính là phản địch. Ân Trù thật sâu nhìn về phía Ân Kiến Nguyên, trịnh trọng nói, Thần Thiên đối với Triệu Bình Sơn nhiệt tình rất khác biệt bình thường, chủ soái. Đừng thăm dò, Ân Kiến Nguyên cười cười, kế ly gián mà thôi, bản soái tự nhiên tin tưởng ngươi cùng Triệu Bình Sơn, ngươi làm tốt lắm, khi ký đại công. Nghe đến đó, Ân Trù giãn ra lông nghi, cười đến đặc biệt an tâm hài lòng. Hắn xuất thân Hàn Môn, phía sau không có nửa điểm chỗ dựa, cùng những cái kia quân công thế gia so sánh, rất khó phục chúng. Cho nên hắn tại xử phạt Hàn Nguyên Khải đằng sau, ít nhiều có chút tâm thần bất định, nhưng bây giờ nghe được Ân Kiến Nguyên chính miệng trấn an, hắn biết rõ tự mình biết gặp minh chủ, một bầu nhiệt huyết cũng coi như không có uổng phí. Nhưng Ân Trù cũng không biểu hiện được quá kích động, chỉ là cúi thấp đến cùng, quay người bố trí mệnh lệnh. Tiếp xuống 3-4 ngày, Long Hổ kỵ binh một đội tiếp một đội rời đi Bình Mộc Quan giáo trường, cũng một lần so một lần đi được càng xa, người sáng suốt đều biết Ân Thị Liên quân sắp có đại động tác. Nhưng từ đầu đến cuối không ai đoán được chi này tinh nhuệ đều đi nơi nào, đã bị rất là tàn phá quỷ đăng, càng là không biết trong đó động tĩnh, mấy lần điều tra tình báo đều là không công mà lui. Thần Thiên đương nhiên không có thu đến hữu hiệu tin tức. Như cũ mỗi sáng sớm tự mình dẫn đội tiến về châm chữ doanh, đầu tiên là trước trận đấu tướng, đánh cho khí thế ngất trời, sau đó cùng Triệu Bình Sơn uống rượu nói chuyện phiếm. Châm chữ doanh thuộc cấp cũng chỉ có Triệu Hoành Anh chiến lực không tầm thường, nhưng hắn không có khả năng mỗi ngày xuất trận, 2-3 ngày xuống tới, đối diện đám kia thuộc cấp khổ không thể tả. Bại bởi cao lớn vạm vỡ nam nhân vẫn được, có thể nói là tài nghệ không bằng người, có thể bại bởi tên kia cầm trong tay liệt hỏa đại kích nữ quyến, thật sự là xấu hổ vô cùng, dẫn tới tam quân cười vang rung trời. Nhưng mà tầng dưới chót sĩ tốt cũng mặc kệ những này, mỗi ngày có đấu tướng vở kịch lớn xem náo nhiệt không nói, giữa trưa còn có một trận rắn rắn chắc chắc ăn thịt, thời gian này đơn giản so ngày lễ ngày Tết còn muốn thoải mái. Hiện tại vọng lâu lính gác nhìn thấy Thần Thiên trình diện, cũng không bắn tên cảnh cáo, trực tiếp trấn thanh hô to Thần Tôn tới. Sau đó trông mong chờ lấy Thần Thiên đưa tặng muối mịn cùng món ăn cao cấp, lập tức lại đến trước trận ngồi xếp bằng xuống, nhìn song phương đại tướng đánh cho khó bỏ khó phân. Hôm nay đến phiên Thái Tự Doanh Bộ đem Lã Khoan xuất trận, Bàn Long Tông đông đảo đệ tử bên trong, chỉ có hắn ngoại công luyện được xuất sắc nhất, có thể nói đao thương bất nhập, lại thêm một mặt dày đặc thép dòng trọng thuẫn, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng chiến thần. Cứng đối cứng đánh nhau, thấy đám người nhiệt huyết sôi trào, trong lúc nhất thời núi kêu biển gầm, thanh chấn từ nước hai bên bờ. Quả nhiên vẫn là đại khai đại hợp công phu quyền cước đẹp mắt hơn. Thần Thiên ngừng bút hướng phản bác kiến nghị Triệu Bình Sơn cảm khái nói, hôm qua đỏ gốc cùng quý quân đấu tướng, tất cả mọi người chỉ lo thảo luận cỏ cây hoa tiên tử quả nhiên mỹ mạo đi. Ha ha, xác thực mỹ mạo, Triệu Bình Sơn cười yếu ớt, chắp tay hướng đứng tại ngàn án bên cạnh đỏ gốc thoáng ra hiệu, sau đó tiếp nhận giấy tuyên. Mấy ngày nay, hai nói chuyện phiếm nói về quân vụ phía trên chi tiết, thường có thư từ qua lại, giao lưu nhiều năm hành quân đánh trận đến nay tâm đắc. Nhưng lần này khác biệt dĩ vãng, Triệu Bình Sơn thoáng xem xét nội dung, mặt mũi tràn đầy dị dạng, chỉ gặp đây chính là một phong chiến thư, nói là tháng này 25 đối chọi Mục Dã, đao binh đối mặt. Có như vậy trong nháy mắt, trong lòng của hắn đặc biệt khó chịu ngăn chặn, nhưng cũng có như vậy trong nháy mắt, hắn rất muốn làm trận rút đao mà lên. Lần sau gặp mặt, người ta cho là sinh tử chi địch. Triệu Bình Sơn nhìn hơi có mấy chỗ xóa và sửa chiến thư, tiện tay khép lại còn nói, bản nhân nhất định toàn lực ứng phó. Thần Thiên cũng không nhiều lời, đứng dậy hành lễ, chỉ là đưa mắt nhìn Triệu Bình Sơn mang binh đi trở về quân trại. Hắn xác thực đối với Triệu Bình Sơn giáp tâm hại người, dù sao song phương vốn là thủy hỏa bất dung chi thế, nhưng một phen tiếp xúc xuống tới, Triệu Bình Sơn làm người ngay thẳng hào sảng, cũng xác thực đáng giá thâm giao. Bất quá, người hay là trước sống qua tháng này, chúng ta lại đem rượu ngôn hoan đi. Thần Thiên đứng chắp tay, sau đó mang lên bộ khúc, chuẩn bị đường cũ trở về ổ bảo, đi tới nửa đường, Lã Khoan đột nhiên đụng lên đến báo cáo. Khởi bẩm Thần Tôn, mà tướng học xong, châm chữ doanh ngoại công rất đơn giản, đợi thêm mà tướng lĩnh hội nửa ngày, đêm nay bảo đảm để toàn quân lại thu hoạch được một phần bảo đảm bí võ kỹ. Không sai, tính ngươi công đầu. Thần Thiên khẽ vuốt cằm, lúc trước hắn đã mệnh lệnh đốt Kim Sơn Trang đại lượng mô phỏng tam tiên lưỡng nhận đao, ý đồ ngoại phóng võ hồn ba đầu dao, trong vòng 10 ngày tiến triển rất thuận lợi. Hiện tại chữ Vĩnh Doanh không chỉ có tập được đao phong bạch hổ, còn có ba đầu dao, chiến lực rất là tăng tiến. Đồng thời huyền giáp châm chữ Doanh ngoại công cũng bị học trộm tới tay, cái này khiến thương pháp xuất chúng bản Long Tông, lại thêm một phần chuyên chú phòng ngự võ kỹ, có thể nói công thủ gồm nhiều mặt. Chương 3945, người đang chờ chết. Có ăn ngon như vậy thôi, Lam Lan không biết cưỡi ngựa, đành phải cùng Thần Thiên cùng cưỡi chiến xa, gặp hắn một mực tại nhai cá khô, nhịn không được hỏi. Thần Thiên kéo xuống một nửa cá sắp xếp đưa cho nàng, những này cá thu đao, mỗi đầu giá trị 1.000 bạch ngân. Lam Lan ngậm trong miệng ngẩn người, lẩm bẩm nói cái kia xác thực ăn ngon. Đoạn thời gian trước, Thần Thiên mượn Lưu Dân sự tình, không chỉ có hướng Triệu Bình Sơn đưa tặng bảo đao, còn dâng lên 1 vạn bạc đủ tuổi. Đại lễ như vậy phía dưới, Triệu Bình Sơn không thể không phản hồi tâm ý, khiêng ra hơn 10 đầu cá thu đao, xưng nó mỗi đầu giá trị 1.000 bạch ngân, thật đúng là không phải lôi thổi. Một bên nhai cá khô, Thần Thiên một bên dựa vào lan can nhìn về nơi xa. Mục dã bãi bùn ở vào xương sông cùng từ nước giao hội chỗ, phương hướng tây bắc có đạo chỗ rẽ, đặc biệt vũng bùn, quanh năm trầm tích đại lượng cành khô lá héo úa, đã hình thành đầm lầy. Trâu ngựa rơi vào ở giữa, thường thường ngạt thở, chỉ có cỏ trắng có thể như dẫm trên đất bằng. Nhưng Thần Thiên mỗi ngày dẫn đội đều trải qua này đi ngang qua, bởi vì con đường này từ mục giã ổ bảo thẳng tới châm chữ Doanh quân trại, xem như đường tắt, chỉ cần cẩn thận chút luôn có thể tránh đi hố lõm. Đặc biệt là 7 vạn Lưu Dân trải qua thẩm vấn, màn các đã kỹ càng vẽ ra mục giã bản đồ địa hình, Thần Thiên đảo qua một chút, cũng đã toàn bộ ghi nhớ trong lòng. Nói tóm lại, hiện tại trừ ra nơi đó đời đời nghỉ lại ở đây lão nông, căn bản không ai so với hắn rõ ràng hơn 4 bề sông núi thủy thế. Bình thường Thần Thiên dẫn đội từ đây trải qua, chỉ cần nửa khắc đồng hồ, nhưng tại hôm nay, quả thực là đường vòng hơn 1 canh giờ. Dưới trướng sĩ tốt đối với cái này đương nhiên rất nghi hoặc, lại không người nghi vấn, Phan Trường Tường cùng Lã Khoan rất nhiều thuộc cấp cũng không nhiều hỏi, chỉ lại yên lặng đi theo chiến xa đằng sau, thần sắc đặc biệt lạnh lùng. Đợi cho đi vào trung tâm triều trạch, nương theo đại đạo đột nhiên phát ra một trận rực sáng quang mang, toàn quân sĩ tốt đột nhiên cảm giác đáy lòng phun lên nhiệt huyết, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Lã Khoan răng rắc kéo xuống giày đặc mặt nạ, bảo hộ ở Thần Thiên trước người, nhìn về nơi xa mênh mông bụi cỏ lau, cao giọng hô to. Tặc tử còn không hiện thân, đi ra nhận lấy cái chết, tiếng nói rơi xuống đất, trải qua huấn luyện Khang Tử Doanh mặc dù không có hiểu rõ tình huống, nhưng vẫn là tại lệnh kỳ chỉ huy phía dưới kéo cung bắn tên, đồng loạt bắn về phía bụi cỏ lau. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết trống rỗng nổ vang, dọa đến mảng lớn chim nước xoay quanh chân trời, thật lâu không dám rơi nhánh. Ân Phi tuyệt đối không ngờ tới Thần Thiên như vậy cảnh giác, vậy mà sớm phát hiện chỗ ẩn thân của mình, việc đã đến nước này, hắn cũng không đoái hoài tới phục kích, thúc ngựa xông ra bụi cỏ lau, đạp đất giống to. Thần Thiên, 8.000 Long Hổ kỵ binh đều tại nơi đây, sớm ngày tiếp nhận đầu hàng, lưu người toàn thây. Ân Phi từ lần trước bị Thần Thiên khốn đốn tại Kha Nhai Quan, làm cho chật vật nhảy treo, trong lòng sớm nghẹn có một ngụm ác khí. Vừa nghe nói Ân Xây nguyên ý muốn mai phục Thần Thiên, tập kích bất ngờ tại mục giã bãi bùn. Hắn lập tức từ cáo anh dũng, đồng thời thăng chức Lâm Giang thành thiếu chủ Vương Tu Cách làm phó đem, chuẩn bị rửa sạch nhục nhã. Bây giờ cử nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Ân Phi vung động trường đao mệnh lệnh Long Hổ kỵ binh bày ra khiên cưỡng trận hình, khí thế ngàn vạn thẳng hướng Thần Thiên. Long Hổ kỵ binh tất cả đều là trọng trang, không chỉ có sĩ tốt bị khôi giáp bao khỏa giống như bánh trưng, dưới hông tòa kỵ cũng toàn bộ khoác có mã khải, cả người lẫn ngựa tổng cộng 1.000 cân, nó lao nhanh chi tư, càng như dãy núi đổ sụp. Mà Thần Thiên bộ đội sở thuộc, chỉ có 3.000 bộ tốt cùng 600 khinh kỵ, nhân số cũng không chiếm ưu. Đây chính là Ân Phi có can đảm chính diện trùng sát lực lượng chỗ, hắn một ngựa đi đầu, một mực đem trường đao cán kẹp ở dưới nách, điên cuồng công kích. Nhưng đi tới nửa đường, Lã Khoan đã dẫn đầu thái chức doanh bày ra trận hình, nằm ngang ở giữa, hạng nặng cửa thuẫn tả hữu cấu kết phía dưới, sắp xếp như tường, ngạnh sinh sinh ngăn lại vòng thứ nhất công kích, trong nháy mắt kích thích bồng lớn huyết vụ. Chiến mã tê minh sau khi chịu đựng không được mãnh liệt trùng kích quán tính, đụng vào cửa sau thuẫn, phốc thông ngã vào nát hỏng bét đầm lầy. Chữ Vĩnh Doanh lập tức bổ đao, đồng loạt đao phong bạch hổ gào thét mà ra, lần nữa là đục đen đầm lầy nhiễm lên huyết sắc đỏ tươi. Thế nhưng là Long Hổ kỵ binh sớm đã một lần nữa chỉnh huấn, lần trước tại Từ Thủy chi chiến thua thiệt qua, hiện tại đối mặt thành quần kết đội đao phong bạch hổ, lập tức thiết chặt trận hình, đồng dạng ngoại phóng võ hồn. Khắc sâu tại mã khải trước háng phù văn đột nhiên sáng, mọc đầy răng nanh màu đen huyền hổ ứng thế mà phát, nhanh chóng đánh giết 1000 đầu đao phong bạch hổ đằng sau, lại đâm đến hàng phía trước thuẫn binh lung lay sắp đổ, trận tuyến gần như sụp đổ. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, hơi hơn phân nửa thường, Ân Phi hai tay nắm chặt cán đao chuyển động như bay, điều động đuôi nắm đột nhiên hướng về phía trước đâm một cái, nương theo lạnh thấu xương chiến ý, thế mà tới lui ra một đầu dương nanh múa vuốt rồng có sừng. Đầu này rồng có sừng hình thể không lớn, dù sao chỉ là cán đao đuôi nắm phụ thuộc vật, thế nhưng là 8000 kỵ binh đồng thời phóng thích phía dưới, cả tòa đầm lầy như là long cung đi tuần, lập tức vang lên một mảnh đinh tai nhức óc long ngâm. Cho dù thuẫn binh toàn lực chống cự, nhưng căn bản ngăn không được gấp ba tại mình thế công, dần dần xuất hiện thương vong. Thần thiên, nợ máu trả bằng máu. Ân Phi lật tung một tên thuẫn binh, đánh ngựa phi nhanh, không quan tâm phóng tới Vĩnh Thái quân hạch tâm, đằng đằng sát khí. Lã Khoan phấn nâng cửa thuẫn, đối diện cùng Ân Phi đụng vào nhau, ngàn cân mà đến lực trùng kích lập tức đâm đến hắn từng bước lui lại, cày ra một đạo sâu gần đầu gối khe rãnh, lập tức lại bị nước bẩn rót đầy. Đi mau, thần tôn mau mang theo Khang Tự Doanh đi. Lã Khoan khóe miệng chảy ra từng tia vết máu, há miệng hô to thời điểm, lợi trên dưới một mảnh ửng đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Thần thiên không có nhiều chậm trễ, lập tức vung roi quất hướng ngựa chạy chậm, thao túng chiến xa cấp tốc hướng Mục Giã ổ bảo bay tật mà đi, căn bản không có mảy may dừng lại ý tứ. Ân Phi lòng nóng như lửa đốt, lần nữa vung đao lật tung cản ở trên đường Lã Khoan, phóng ngựa cất vó chuẩn bị lại đuổi, kết quả Vương Tu Cách lại đánh ngựa từ phía sau gắt gao níu lại hắn dây cương. Tướng quân, phía trước nhất định có bẫy. Bản bộ chém giết chữ Vĩnh Doanh cùng Thái chữ Doanh tổng cộng 3000 người, có thể lập đại công, không cần cô quân xâm nhập. Hà Dã, Ân Phi giống to, túm lấy dây cương đổ ập xuống thống mạ, thần thiên đã ở dưới đao, làm sao không đuổi. Tu nghiên cứu à, tu nghiên cứu, người có nhớ lúc trước nhảy núi chạy trốn chật vật, cho dù có bẫy, ta nguyện lấy cái chết đạo chi. Ân Phi đã giết mắt đỏ, căn bản không thèm để ý dễ như trở bàn tay 3000 quân công, phất tay triệu tập long hổ kỵ binh lần nữa tụ thành khiên cưỡng trận hình, phá tan thuẫn binh cùng mạch đao tay, sáng không chậm trễ chút nào đuổi hướng thần thiên. Xe tứ mã chiến xa đương nhiên không chạy nổi kỵ binh, Ân Phi xuyên qua một mảnh rậm rạp cây cối, lập tức phát hiện phía trước không xa thân ảnh, chính là thần thiên. Vô thượng vô lượng thần tôn, xin hỏi vì sao không trốn? Ân Phi đuổi kịp dừng ở nguyên địa chiến xa, dẫn đầu long hổ kỵ binh vờn quanh mà tứ, phách lối khẩu khí mang theo 10 thành mỉa mai, dẫn tới đại quân cười vang. Hắn hung tợn nhìn về phía thần thiên, phát hiện hắn thế mà đã khôi phục linh lực, nhưng cũng chỉ là đạo thanh cảnh ngũ trọng thiên mà thôi. Miễn cưỡng có thể đạt tới long hổ kỵ binh bình quân trình độ. Ân Phi thoải mái cười to, xin hỏi thần tôn, có dám cùng ta xuống xe một trận chiến? Nhưng mà thần thiên không có bối rối chút nào, chỉ coi Ân Phi đại hống đại khiếu tất cả đều là chó sủa, lạnh nhạt nói ta đang đợi thần binh trên trời rơi xuống, ngươi đang chờ cái gì? Chờ chết, Ân Phi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, theo bản năng ngước đầu nhìn lên, chỉ mỗi ngày bên cạnh lướt qua một bóng người, to lớn không gì so sánh được. Chương 3946, trên trời rơi xuống thần binh. Ân Phi được chứng kiến che khuất bầu trời tràng cảnh, đó là sư thú quân đoàn tập đoàn xuất động, thường thường chỉ hiển lộ thân ảnh, liền lập tức có thể lên diễn một khúc tử vong có 102. Nhưng hắn có tuyệt đối không ngờ tới, sư thú quân đoàn vẫn lạc sau cái thứ 30 ngày, còn có thể tận mắt nhìn đến rầm rộ như thế. Đương nhiên, lần này tử vong có 102 hướng hắn mà đến. Cơ quan thanh diên sớm thu đến thần thiên tác động, đã tại đêm qua bố trí đến chân ổ bảo sân thượng, hiện tại nghe nói chiến sự khai hỏa, lập tức phi thân mà tới. Nương theo một mảnh cuồn cuộn bóng ma chiếu tại trên không đầm lầy, hai khung hắc hổ khôi lỗi thú lập tức từ cơ quan thanh diên trong khoang bụng lăng không nhảy xuống, nhấc lên trận trận chọc lãng đồng thời, vừa đeo đụng đổ 30-40 long hổ kỵ binh. Chẳng ai ngờ rằng chiến cuộc phát sinh biến cố, trong thiên hạ, thế mà còn có từ trên trời giáng xuống cơ quan thú. Nhưng mà chẳng kịp chờ Ân Phi kịp thời rút lui thân, hắc hổ khôi lỗi đã đại khai sát giới, sắc bén nanh vuốt tùy tiện xé nát khôi giáp, cho dù không có bị chính diện đối cứng, nhưng chỉ cần thoáng bị tráng kiện thân hình dốc thịt cọ đến, không chết cũng là trọng thương. Bất quá đây chỉ là thần thiên đội tiên phong mà thôi. Càng làm cho Ân Phi chấn sợ còn tại phía sau, chỉ gặp không trung cơ quan thanh diên càng ngày càng đến, mênh mông như mây, hai bên cánh chim triển khai đằng sau, đất thó sắc khuê cấn binh tượng nhao nhao từ dây thừng gấp truy xuống. Trong lúc thoáng qua, nguyên bản thế đơn lực bạc thần thiên đột nhiên ở bên người triệu tập đại lượng bộ khúc, lớn đến hắc hổ khôi lỗi thú, tiểu trí chui từ dưới đất lên thất lang cùng khuê cấn binh tượng, toàn bộ quay chung quanh hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu như không phải Ân Phi vừa rồi nhìn thấy rút lui nhanh chóng thần thiên, khẳng định cho là hắn là tại duyệt binh, căn bản không phải tại chạy trốn. Chỉ là kim thạch công trình bằng gỗ mà thôi, không đủ gây sợ, Ân Phi nâng đao giống to sau khi, vung chấn tay áo, quân kỳ lập tức không gió mà động, bay phất phới. Bàng bạc chiến ý lập tức là long hổ kỵ binh ra chỉ sĩ khí, chiến mã nóng nảy phun ra phát ra tiếng phì phì trong mũi, móng trước ngạnh sinh sinh tại mặt đất đào ra hố to. Long hổ kỵ binh cũng không phải ân thị liên quân như thế đám ô hợp, ý chí chiến đấu đặc biệt cao, nhìn thấy ân phi đã bày ra công kích giá thức, cánh bên kỵ binh không chút do dự, lúc này theo sát phía sau. Rồng có sừng cùng huyền hổ võ hồn lần nữa phóng thích, trùng trùng điệp điệp thẳng đến thần thiên chiến xa, thế muốn đem của hắn một đao chém xuống. Nhưng mà thần thiên không nhúc nhích, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn ân phi dẫn đội công kích, đợi cho nửa đường thời điểm, 2000 tôn khuê cấn binh tượng hàng ra anh em trận, sau đó ngồi xổm nghiêng cắm trường mâu, cây chi như rừng. Tê lạp, ân phi tự cao long hổ kỵ binh khôi giáp cứng rắn, lại tất cả đều là ngọc đỉnh cảnh tu sĩ, tuyệt đối có thể xoắn nát đất thó đốt tạo binh tượng, ứng thanh giết vào đội ngũ. Nhưng vừa mới tiếp xúc, hắn bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Những này binh tượng không chỉ có đặc biệt rắn chắc, mà lại cũng không phải bình thường như vậy chỉ đột, ngược lại là rất hiểu phối hợp, chỉ cần hàng phía trước bộc đổ, phía sau lập tức bổ sung, đơn giản tựa như bách chiến lão binh. Dục ngựa trùng kích phía dưới, long hổ kỵ binh tiên phong toàn bộ bị mâu trận đánh ngã, sắc bén trường mâu không chỉ có đâm xuyên mã khải, còn liên quan trên lưng kỵ thủ cũng cùng nhau bị xỏ xuyên tim phổi. Đỏ thẫm máu tươi trôi như nước suối, quấy đến đầm lầy một mảnh tanh hôi, rối bời thoáng như nhân gian luyện ngục. Ném lăn bên người binh tượng sau, ân phi đưa mắt nhìn lại, phát hiện long hổ kỵ binh bỏ ra cái giá nặng nề như thế, xác thực phá hủy không ít binh tượng, nhưng không chờ hai hơi thời gian, binh tượng trên thân thế mà quang mang bùng cháy mạnh, hai chân không ngừng hấp thu bùn đất, cuối cùng linh hoạt như lúc ban đầu. Cái này khiến ân phi nổ đom đóm mắt, một bồn lửa giận bị đánh sôi trào mãnh liệt, gần như nổ tung. Thần thiên tiểu nhi, làm sao dám đánh với ta một trận, người bằng vào tà môn ma đạo, há có thể xưng là anh hùng, há có thể xưng là vô lượng vô thượng thần tôn. Thần thiên cũng không muốn phản ứng hắn, mở ra song trưởng dựng thẳng tại trước người, sau đó 10 ngón tung bay như điệp, nguyên bản trận hình có chút hỗn loạn khuê cấn binh tượng, lần nữa biến ảo trận hình, một tấm phù hợp sinh tử chi môn thiên la địa võng lập tức triển khai. Lấy hắc hổ khôi lỗi thú là tiết điểm, khuê cấn binh tượng cấp tốc chia cắt long hổ kỵ binh, mặc kệ giết địch hay không, một mực đồng loạt vung vẩy trường mâu. Ngân quang chợt hiện, trắng ngời ngợi phảng phất một mảnh ánh trăng sáng trong, vô tình chặt đứt đùi ngựa. Chỉ cần kỵ binh hơi không chú ý vừa rơi xuống đất, lập tức bị dẫm đạp mà chết. Thao túng hắc hổ khôi lỗi thú giết địch mấu chốt, hay là tại mi tâm chữ, vương, xe buýt, mặc dù bọn hắn lần thứ nhất ra trận, nhưng ở thần thiên chỉ huy phía dưới, làm theo có thể thong dong chia cắt chiến trường. Chui từ dưới đất lên thất lang vốn là thiên cơ các để mà đối với làm kháng cơ quan thú át chủ bài, trải qua nhiều vòng thay đổi đằng sau, loại hình rất nhiều. Thần thiên không chỉ có dùng nó tại trong động đá vôi đào bới đường hầm truy kích Brahma lân bồ cơ, thậm chí còn ở phía sau thực tế ứng dụng bên trong, khai phát ra công thành sông xe phiên bản. Hiện tại nó một khi biểu diễn, lập tức là long hổ kỵ binh mang đến đại lượng thương vong, hai bên xe cốc phía trên trục lăn cái khoan, chuyên gọt đùi ngựa, chỉ cần thoáng tiếp xúc không chết cũng muốn rơi lấp ra. Cho dù long hổ kỵ binh dám đánh dám liều, nhưng cũng không cách nào tới gần thần thiên nửa bước, quản chi có ám tiễn đánh lén, bên cạnh hắn cũng có Lam Lan nâng thuẫn ngăn lại. Ân phi nhìn lại phụ cận không ngừng ngã quỵ thân binh, rốt cục ý thức được Vương Tu Cách nói không sai, thần thiên quả nhiên còn có lưu chuẩn bị ở sau. Mấy ngày nay lấy lòng, khẳng định là hắn đang cố ý kéo dài thời gian, sau đó chờ lấy long hổ kỵ binh đối với hắn phát động đánh lén, lại hợp thời bày ra đại lượng cơ quan khôi lỗi, thu hoạch đầu người. Việc đã đến nước này, hối hận cũng đã chậm. Ân phi hai mắt xích hồng, đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ, hắn dục ngựa đụng đổ chuẩn bị vây kín binh tượng, hai chân mãnh liệt đạp, thân hình lập tức trên không trung đột nhiên phóng đại, trong nháy mắt biến thành toàn thân phát ra hắc khí cự nhân. Tu La, khát máu Tu La, như vậy tà dị đồ vật cũng không phải Thương Tịch Thiên Hạ nên có, ân thị khẳng định còn cùng huyết tộc cấu kết, nói không chừng còn là đồng minh quan hệ. Nhất niệm hiện lên, thần thiên ý thức được Thương Tịch ân thị lão tổ là đào thoát thiên đạo luân hồi, thường thường đoạt xá, khiến cho toàn tộc trên dưới bối phận lộn xộn, thậm chí thúc đẩy sinh trưởng năm ảnh trưởng lão như vậy quái thai. Như vậy Thương Tịch ân thị ở chỗ linh hồn phương diện nghiên cứu, tuyệt đối có 102 thiên hạ. Ân phi rất có thể cũng tu được như thế bí pháp. Ân phi biến làm Tu La chiến thần đằng sau, một cỗ man hoang khí tức đập vào mặt, tựa hồ là mới từ thượng cổ chiến trường đại thắng mà về, khiến người sợ hãi thần. Hắn run cổ tay hơi chấn, một thanh đỏ như que hàn quỷ đầu đại đao lập tức cụ hiện ở tại trong tay, đao hoàn rung động, thoáng như một đoạn chấn hồn khúc. Nguyên bản khôi ngô tráng kiện hắc hổ khôi lỗi thú, hiện tại không cùng với đầu gối cao, nhỏ như ly miêu. Ân phi trụ đao cắm ở, đưa tay bắt lấy hắc hổ khôi lỗi thú. Sau đó gắt gao đặt tại mặt đất, cuối cùng đem nó chát đoạn hóa thành hai đoạn, bên trong xe buýt không kịp chạy trốn, trực tiếp bị biến hình sắt vụn chen là vụn thịt. Về phần hình thể nhỏ hơn Khuê Cấn Minh Tượng, căn bản đối với Ân Phi thúc thủ vô sách, mấy cái quét ngang qua đi, bôi lên tại Khuê Cấn Minh Tượng trên người ngọc bụi hao hết linh lực, cũng không tiếp tục chữa trị, vỡ thành khắp nơi trên đất cặn bã. Còn sót lại 6.000 Long Hổ kỵ binh nhìn thấy cảnh này, đều reo hò, vang át Lưu Vân âm thanh ủng hộ thôi động quân kỳ, lần nữa bộc phát bàng bạc chiến ý. Trong nháy mắt sĩ khí phóng đại, thế công như thủy triều, nhao nhao vây hướng Thần Thiên Xa Giá. Lam Lan nhìn thấy tình hình như thế, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, một bên nâng thuẫn một bên quay đầu hướng Thần Thiên nói, Thần Tôn, kiếp sau mà tướng lễ tạ thần làm ngươi thân vệ. Thần Thiên trong lòng ấm áp, nhưng không kịp an ủi nàng, phát giác Xích Chu thôi động linh lực nhóm lửa phần xuyên đại kích sắp trùng sát đi ra, hắn liền tranh thủ nó giữ chặt. Đừng nóng vội, nhìn xem phía trên, vừa dứt lời, một chiếc linh khí thuyền lớn bay đạt không trung vạn trượng, sau đó tựa hồ vứt xuống cái gì vật nặng, gào thét xuống, nương theo quang mang bộc phát sáng rực, Xích Chu rốt cuộc thấy rõ. Chỉ gặp một tôn lập lòe kim quang nhìn thương binh nhân từ trên trời giáng xuống, lưng đeo trường kiếm ầm ầm rơi xuống đất, lập tức tại mặt đất ném ra một cái hố trời. Nó ngăn tại Thần Thiên phía trước, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tán giật sát khí tuyệt không thua ở Ân Phi. Cái này tôn nhìn thương binh nhân chính là Thiên Cơ Các tại Tà Nguyệt Cốc đúc kim loại mà thành, hình thể còn lâu mới có được trấn thủ Vĩnh Thái Thành khổng lồ, nhưng xử lý những kỵ binh này đã đủ rồi. Chương 3947, hỗn chiến. Huyết tộc, lại tên U Minh Tu La. Vạn năm trước đó xác thực có nó ghi chép, Tây Lĩnh có quỷ chỗ nào, so như người, mắt đỏ mà sinh răng nanh, ngày nằm đêm ra, tốt ăn thịt người máu. Nhưng không biết là bởi vì chiến lược thấp kém, hay là biên soạn người sơ ý, nó vốn cũng không có danh tự, U Minh Tu La danh tự chính là hậu nhân tại ngàn năm mới lấy. Mà Thần Thiên xem thỏa thích sách sử, căn cứ kinh nghiệm nhiều năm phỏng đoán, càng có khuynh hướng U Minh Tu La chiến lược tại lúc đó không đáng giá nhắc tới, cho nên biên soạn người không có ghi chép nó tính danh. Bởi vì tại danh sách cuối cùng còn có một đầu cực kỳ trọng yếu ghi chép, nói là U Minh Tu La, ăn chi kéo dài tuổi thọ. Trước mặc kệ U Minh Tu La như thế nào làm thuốc, cái này chơi đùa ý lại nên như thế nào ngoạm ăn, dù sao từ trong câu chữ nhìn lại, U Minh Tu La chiến lược tựa hồ cũng không cường hãn. Chỉ là vạn năm đằng sau hôm nay, linh khí càng mỏng manh, may mắn còn sống sót tại thế U Minh Tu La chính là nhân gian ác mộng. Ân Phi hai mắt xích hồng, trừng như đèn lồng, khóe miệng nứt ra liệt đến bên tai. Vừa đối đầu răng nanh cong như chủy thủ, phong mang tất lộ, toàn thân tán phát hắc khí chạm vào cỏ cây, toàn bộ khô héo. Nương theo hắn mỗi đi một bước, ngã lăn trên mặt đất tàn phá thi thể, lại lung la lung lay đứng lên, tràng diện cực kỳ dọa người. Thần Thiên biết U Minh Tu La chiến lực không cao, nhưng cái này cũng muốn nhìn với ai so, nó đối mặt thượng cổ đại năng đương nhiên không đáng chú ý, nhưng về phần hiện tại, vẫn là phải chính mình toàn lực ứng phó. Hắn phất tay triệu tiếp theo đỡ Thanh Diên, mau để cho Xích Chu cùng Lam Lan rời đi, sau đó lăng không vọt lên, lăng không ấn xuống tay phải thôi động linh lực điều ra ngự quyết bát quái hương đồng, lập tức tiếp quản vọng thương binh nhân quyền khống chế. Âm vang, Ân Phi huy động quỷ đầu đại đao nhảy bổ xuống, nổ ra kim thạch chi minh, nện đến vọng thương binh nhân ông ông tác hưởng, trăm dặm có thể nghe, đại lượng hỏa tinh bắn tung tóe phía dưới, chiếu sáng hắn một tấm miệng to như chậu máu. Không đợi vọng thương binh nhân đánh trả, hắn lần nữa nhấc ngang quỷ đầu đại đao, xéo xuống hung ác cắt vọng thương binh nhân đầu lâu, thế muốn đem nó đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng mà vọng thương chính là do Thiên Cơ Các cùng Đốt Kim Sơn Trang liên hợp xuất phẩm, cũng là đúc kim loại thứ 8 tôn vọng thương binh nhân, kỹ thuật đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Cứng rắn bổn lĩnh một mực bảo vệ vọng thương binh nhân, hay là chỉ bắn tung tóe ra đại lượng hỏa tinh, trọng kích qua đi, cũng chỉ tại cái cổ lưu lại nhàn nhạt một đạo bạch ngấn. Ngược lại là trong lúc đó phát ra ma sát kim loại khàn giọng thanh âm, nghe được ở đây Long Hổ kỵ binh đều che lỗ tai, đáy lòng phảng phất bị trọng chùy đập trúng, thần hồn rung động. Thần Thiên nhìn thấy cảnh này, ý thức được Ân Phi tu luyện Tu La tà thuật thời gian cũng không dài, căn bản chưa nói tới tinh thông. Chủ yếu nhất là, Tu La lấy hút máu mà sống, cũng có thể vì đó cung cấp chiến lực, tác dụng giống như linh khí. Nhưng Thần Thiên hiện tại binh lực trùng hợp đều là cơ quan khôi lỗi, lớn đến xoay quanh chân trời cơ quan Thanh Diên, nhỏ đến Khuê Cấn binh tượng. Tất cả đều là đất đá cỏ cây thân thể, Ân Phi căn bản không chỗ hút máu. Hai chiêu thăm dò qua đi, Thần Thiên cảm thấy thắng bại đã phân, xoay chuyển cổ tay, điều động ngự quyết bát quái hương đồng chuyển như xoay lên, bàng bạc linh lực không ngừng rót vào trong đó, thao túng vọng thương binh nhân bắt đầu phản kích. Trường kiếm từ vọng thương binh nhân phần lưng gỡ xuống, chậm rãi nắm trong tay, một trận bánh răng cơ quan chuyển động giòn vang, bên tai không dứt. Trận này thoáng như toàn thân hoạt động tiếng vang, nghe được Ân Phi tê cả da đầu. Mặc dù hắn không rõ ràng thương binh nhân đón lấy động tác, nhưng biết rõ nó nhất định sắp phát động sát chiêu. Thế là Ân Phi ỉ vào U Minh Tu La phản ứng càng nhanh, tiên hạ thủ vi cường, vung ra quỷ đầu đại đao nạy ra đang nhìn thương binh nhân cong gối, ý đồ đánh nát khoác hoa khiến cho đoạn tại chỗ gãy chi. Nhưng thần thiên không thèm để ý chút nào, tay phải hư nắm, vẫn do quỷ đầu đại đao đập vào mặt, thao túng vọng thương binh nhân phản sách trường kiếm, trực tiếp vẽ hướng Ân Phi cái cổ, bôi có thủy ngân độc thủy ngân mũi kiếm tăng thêm hai điểm hàn ý, ngân lượng như tuyết. Ân Phi kinh hãi, huyết hồng trong con ngươi làm nổi bật trên kiếm phong thuộc về hắn sợ hãi thần sắc. Gậy ông đập lưng ông, Ân Phi cũng không phải kim thạch thân thể, căn bản không dám ngạnh kháng, cũng không có đảm phách cùng vọng thương binh nhân lấy thương đổi thương. Làm cho hắn chỉ có thể trụ đao ngửa ra sau thân hình, thuận thế nâng lên đá ngang ngoan quất, chuẩn bị mượn lực kéo ra cận thân chiến đấu khoảng cách. Thần thiên cười nhạo, các loại chính là một màn này. Vọng thương binh nhân tay phải cầm ngược trường kiếm, tay trái lập tức nắm chắc quất hướng bên tai đá ngang, sau đó kéo ra kiếm hoa, không chút lưu tình cắt vào Ân Phi đầu gối phía sau quắc hoa. Không có sai biệt, lại là chiêu thức giống nhau. Cho dù Ân Phi hóa thân thành U Minh Tu La, thần chí có chút hoa mắt gù tai, nhưng liên tiếp chiêu thức để hắn hiểu được thần thiên ngay tại trêu đùa chính mình, vừa rồi đã dùng qua sát chiêu, nhất định trả lại tất cả. Chấn sợ tại thần thiên kinh người năng lực học tập sau khi, Ân Phi giận không kềm được, đập mượn lực cưỡng ép nâng lên thân hình, quỷ đầu đại đao mang theo lôi đình vạn quân chi lực, đột nhiên bổ về phía vọng thương binh nhân vai. Vọng thương binh nhân trung quy là kim thạch thân thể, tốc độ phản ứng xa xa không đuổi kịp U Minh Tu La, dù sao thần thiên lúc trước đối với nó công năng định vị ở chỗ công thành nhổ trại, cũng không phải là đơn đả độc đấu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, vọng thương binh nhân trốn tránh quá chậm, miễn cưỡng tránh đi lưỡi đao, nhưng mà vai phía trên thú nuốt vẫn là bị cắt đứt, ngã xuống đất phát ra ầm ầm nổ vang. Cuồn cuộn khói bụi cuốn lên nước bùn, đổ ập xuống tưới tỉnh còn tại vây xem Long Hổ kỵ binh, Vương Tu Cách gặp Ân Phi ẩn ẩn chiếm thượng phong, lập tức tiếp nhận quyền chỉ huy, chuẩn bị mở rộng chiến quả. Vương Tu Cách vùng trấn trường đao, dẫn đầu Long Hổ kỵ binh một lần nữa kết trận, ỷ vào kỵ binh ưu tú tính cơ động, quấn đến khuê cấn binh tượng cánh bên lập tức phát động tụ quần công kích. Thần thiên còn tại thao túng vọng thương binh nhân, tự nhiên ít có dư lực khống chế khuê cấn binh tượng, Vương Tu Cách nhờ vào đó thời cơ, hai lần xông vào trận địa công kích liền phá hủy vượt qua quá ngàn khuê cấn binh tượng, chiến cuộc lập tức ngang hàng. Về phần những cái kia hắc hổ khôi lỗi cùng chui từ dưới đất lên thất lang, mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng rõ ràng không bằng kỵ binh linh hoạt, từ từ cũng bị Vương Tu Cách tiêu hao hầu như không còn. Ngay tại lúc Vương Tu Cách chuẩn bị cài tên liếc về phía thần thiên thời điểm, một đội binh mã đột nhiên từ phía sau đánh tới, chính là vừa rồi Đoạn Hậu Vĩnh tự doanh cùng Thái Tử Quân. Hoàng Mao tiểu nhi, an cảm làm tổn thương ta thần tôn. Lã Khoan gầm thét, bước nhanh lội qua sâu gần bên cạnh eo nước bẩn, vọt bổ xuống. Tiếng gió vun vút có thể thấy được ẩn chứa trong đó lực đạo khủng bố. Nói thật, Vương Tu Cách còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng cửa thuẫn xem như tiến công vũ khí, nhưng hắn không hoài nghi chút nào Lã Khoan đập một cái này nếu là chịu rắn chắc, đầu lâu đều có thể bị đập tiến khoang bụng. Hắn quay người lui bước, về sắn trường cung, một tiễn chạy như lưu tinh, trực tiếp đâm về Lã Khoan. Nhưng mà Lã Khoan người khoác trọng giáp, lúc đầu lại hoành luyện ngoại công, không thèm để ý chút nào chạm mặt tới phá giáp rồi nhọn mũi tên, như cũ lấn người mà lên. Đốt, đốt, Lã Khoan vẻn vẹn ngắn ngủi bắn vào trăm bước, ngay cả chịu 49 mũi tên, hai sườn bị cắm như con nhím, nhưng hắn bản nhân cũng không đại dạng, ngược lại kích thích một cỗ sôi trào mãnh liệt huyết khí. Hắn xông vào Long Hổ kỵ binh trận liệt, đỉnh thuẫn đụng bay ngựa cao to, một cước giẫm xẹp kỵ thủ mũ chiến đấu, lóe ra đỏ trắng giao nhau óc. Sau lưng Vĩnh tự doanh cũng đuổi tới hiện trường, cùng nhau hướng về phía trước nặng giẫm một bước, huy động mạch đao, đao phong bạch hổ lần nữa gào thét mà ra. Long Hổ kỵ binh không cam lòng yếu thế, mặc dù đối mặt Lã Khoan thúc thủ vô sách, nhưng chiến tranh xưa nay không là đơn đả độc đấu. Vương Tu Cách dẫn đội đụng đổ Lã Khoan, vượt qua hơn vạn gót sắt từ trên người hắn chà đạp mà qua, ngạnh sinh sinh đem nó dẫm vào nước bùn, sau đó chính diện cùng Vĩnh tự doanh chạm vào nhau. Cả tòa mục giã bãi bùn lập tức lâm vào một mảnh đao quang kiếm ảnh, tiếng la giết, chiến mã tiếng tê minh, cơ quan bánh răng chuyển động âm thanh, cộng đồng bện một khúc tử vong thiên chương. Quấy đến thiên địa thất sắc, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Chương 3948, bản tướng nguyện vì trước trận quỷ hùng. Mục giã than đồ ác chiến còn tại tiếp tục, cho dù là từ ngoài 10 dặm ổ bảo, cũng có thể nhìn hai cái quái vật khổng lồ giết đến khó bỏ khó phân, bước chân nặng nề vang như sấm rền, đinh tai nhức óc. Thần thiên thả người bay chống đỡ đám mây, ngự quyết bát quái gương đồng theo hắn lăng không hư độ, trừ ra càn khôn hai quẻ bất động như núi, còn lại quẻ tượng điên cuồng chuyển như sa luân. Dù sao vọng thương binh nhân hình thể rất khổng lồ, toàn thân hoàn toàn phỏng theo nhân thể cấu tạo, thêm lại thêm 12 bước kinh lạc khống chế linh lực điều hành, khác nhất cử khẽ động thao tác số lượng đều to đến kinh người. Nếu không có lúc trước đồng nhược nhiên căn cứ thiên cơ các ngự quyết bí pháp cải tiến ra bát quái gương đồng, Thần Thiên chỉ dựa vào thủ ấn thao túng vọng thương binh nhân, đoán chừng 10 ngón đều muốn bị mệt mỏi đoạn. Cái này không giống với bình thường sinh tử chi chiến, liều chỉ là riêng phần mình tu vi. Hiện tại Thần Thiên không chỉ có muốn điều động linh lực, còn muốn rút ra tâm lực quan sát Ân Phi ra chiêu biến hóa, cũng kịp thời làm ra phản ứng, từ tư duy đến thay đổi thực tiễn, mỗi một bước đều so Ân Phi tiêu hao đến càng nhiều. Nếu đặt ở thường nhân trên thân, chỉ sợ thần thức vừa mới kết nối ngự quyết bát quái hương đồng, nhất định tâm lực lao lực quá độ mà chết. Nhưng mà Thần Thiên đối với chút thành thạo điêu luyện, đối mặt Ân Phi cắn chặt răng tụ lực trọng phách, hắn thao túng vọng thương binh nhân không tránh mà tiến tới, vượt lên trước một bước nhún vai đứng vững cổ tay, đồng thời xách đầu gối dồn sức đụng. Ân Phi một đao phách không, cổ tay cũng cúi tại vọng thương binh nhân cứng rắn đầu vai, suýt nữa bị chính mình hung mãnh lực đạo chấn động đến nứt xương. Nhưng mà không chờ hắn giật ra cuống họng kêu đau, bên cạnh eo đột nhiên truyền đến một trận cùng cục giòn vang, hắn cúi đầu nhìn kỹ, chỉ gặp xương sườn bị vọng thương binh nhân đầu gối đụng gãy, đồng thời đâm rách lồng ngực lộ ra một nửa trắng ngời ngợi mảnh vụn xương. Máu đen tiết lộ, tuôn ra như thác nước, trải qua mặt đất cọ rửa ra một đạo khe rãnh, ẩn chứa trong đó tà khí lập tức tán như thủy triều, để bên cạnh cỏ lau cùng cây xương bổ thoáng chốc khô héo, đúng lúc gặp gió bấc gào thét, chợt dơ lên một trận tối tăm mờ mịt khói bụi. A a, Ân Phi phát ra đau thấu tim gan kêu thảm, không để ý tới che máu chảy ồ ạt vết thương, bản năng mở ra miệng to như chậu máu, giơ lên răng nanh cắn về phía vọng thương binh nhân. Thần Thiên nhìn thấy cảnh này, không khỏi ngẩn người, vọng thương binh nhân toàn thân chính là kim thạch thân thể, đừng nói máu tươi, dù là nửa điểm cỏ cây đều không có. Cái kia Ân Phi cho dù muốn hút máu khôi phục chiến lực, có thể cắn xé thép dòng khôi lỗi chính là ý gì? Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Thần Thiên không chút nương tay, đưa tay ngự sử vọng thương binh nhân mở rộng hai tay chăm chú bóp chặt Ân Phi cái cổ, tiếp theo một cái chớp mắt, tụ lực ngàn vạn đầu chùy đã thốt nhiên phát động. Ầm ầm, Ân Phi mọc ra sừng đầu lâu bị nện đến ấn đường lõm, thừa dịp đầu hắn choáng hoa mắt, vọng thương binh nhân túi tay hướng về sau nghiêng kéo, lại tại hắn thắt lưng bổ sung một cái lên gối. Cứ việc Ân Phi ra sức giãy giụa, hai tay biến trưởng thành quyền hung hăng nện ở vọng thương binh nhân dưới nách, nhưng vọng thương binh nhân chỉ là thép dòng khôi lỗi, lại không có cảm giác đau. Chỉ cần không có bị phá hư linh kiện, như cũ có thể phát huy 10 thành chiến lực. Vọng thương binh nhân không quan tâm, giơ kiếm đặt tại trước người, ngạnh sinh sinh nảy ra bên dưới Ân Phi hai viên sắc bén như đao răng nanh. Nhìn đến đây, thần ở không trung vạn trượng điều khiển cơ quan thanh diên trình nghi lược, nhịn không được khàn giọng hút không khí, vui mừng tại vọng thương binh nhân kinh người năng lực chiến đấu đồng thời, hắn càng khiếp sợ hơn tại Thần Thiên hiện ra kinh người kỹ xảo cận chiến. Phải biết, giữa các tu sĩ chiến đấu đại đa số là tại so đấu linh lực tu vi. Hoa mắt võ kỹ một cái so một cái huyễn thải. Nhưng Thần Thiên từ khi thân chúng Huệ Cô chi chú, rất khó điều động linh lực, đôi này một cái đạo hạnh thâm hậu tu sĩ mà nói, đơn giản như là mù. Nhưng hắn đâu, hắn rất nhanh thích hợp không có linh lực chiến đấu, lập tức dùng võ nhập đạo, chỉ là thời gian 3 tháng, bày ra kỹ xảo cận chiến hoàn toàn không thua tại Bàn Long Tông 8.000 đệ tử, có thể nói rất quen tại tâm. Mà lại, thao túng cơ từ khôi lỗi ngự quyết đồng dạng cũng là một môn thâm ảo học vấn. Cũng không so đơn độc lại tu luyện một loại nội công tâm pháp đơn giản. Nhưng mà thần tôn hay là nhẹ nhõm khống chế, thậm chí thao túng vọng thương binh nhân đánh cho Ân Phi liên tục bại lui đồng thời, còn có dư tâm chỉ huy Khuê Cấn binh tượng phối hợp Vĩnh Thái quân, phát động phản công kích giao đấu Long Hổ kỵ binh. Đây cũng không phải là nhất tâm lưỡng dụng, mà chính là mặt chữ ý tứ ngàn nghĩ vạn sợi, đơn giản tuyệt thải siêu bụi. Bản môn thiên cơ các khôi lỗi từ 3.000 đệ tử cộng lại thao túng số lượng, vậy mà đều không sánh bằng thần tôn đơn giản hư trưởng nhấn một cái, thiên đạo tròn và khuyết, nặng bên này nhẹ bên kia a. Trình Nghi Lượng từ đáy lòng cảm khái, bùi ngùi thở dài. Đỏ gốc cùng lam lan đều là cỏ cây hoa tiên tử, ngàn năm trong tuế nguyệt, phần lớn đều tại tính dưỡng nguyên âm, cũng ít có cơ hội giống Đồng Nhược Nhiên như vậy đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Các nàng đứng tại Trình Nghi Lượng sau lưng, chỉ thấy Thần Thiên 10 ngón tung bay, tựa hồ rất dễ dàng liền đánh cho Ân Phi tiếng kêu rên liên hồi. Căn bản không có phí quá nhiều công phu. Thần tôn lần này thao tác rất mạnh, Lam Lan hướng phía dưới nhìn quanh, nghi ngờ nói, hay là nói Ân Phi chỉ có kỳ biểu, chỉ là U Minh Tu La hóa thân dọa người, thực tế cũng không có chiến lực. Trình Nghi Lượng thật sâu nhìn về phía Lam Lan cùng Đỏ Gốc, cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là chân thành nói, hai vị tiên tử cùng đúng người, giữa thiên địa, sắp xuất hiện một đoạn từ xưa đến nay chưa hề có truyền kỳ. Đỏ Gốc khẽ vuốt cằm, thân là có cây hoa tiên tử sức chiến đấu cao nhất nàng. Tâm tư so đơn thuần Lam Lan tinh tế tỉ mỉ không ít. Lúc trước bị bắt, nàng khó nén ngạo khí, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút biệt khuất, nhưng về sau gặp qua biết nông đường cuộc sống mới, rốt cuộc minh bạch đã qua vạn năm cứng nhắc tu luyện, nên có lĩnh hội thiên đạo thời cơ. Chính mình bọn này tỉ muội, tại ngoại giới được xưng là mộc mị, tại thần tôn trong miệng lại bị xưng là cỏ cây hoa tiên tử. Hương hỏa niệm lực so với thiên địa linh khí cùng tinh hoa nhật nguyệt càng thêm bổ dưỡng nguyên âm, nhập thánh phong thần, tề thọ thiên địa, cũng không phải mong muốn không kịp cửu tiêu mây trôi. Chỉ cần đi theo thần tôn, bồi bạn tả hữu, mênh mông giữa thiên địa luôn có đất dung thân, ai còn dám tùy ý bắt giết. Đỏ gốc lại liên tưởng đến thần thiên đã chỉnh hợp bốn tòa thiên hạ, bây giờ dưới chân thương tịch thiên hạ chính là cuối cùng một mảnh chủ thế giới, vô cùng có khả năng cũng bị thần làm sáng tỏ ngọc vũ. Nếu như mình cùng đi tìm muội cả đời theo một người, dưới lúc phong thiện thiên địa, mộc mị chi tộc, tuyệt đối có phục hưng khả năng. Nhưng ý nghĩ này không chỉ có là đỏ gốc một cái tâm chỗ niệm, chi sự đường hơn trăm tên cỏ cây hoa tiên tử, phần lớn đều như vậy muốn. Trong đó Hàm Tú đối với cái này nhất là thông thấu, lúc trước cũng chính là nàng đề cử đỏ gốc cùng Lam Lan bồi ngủ, cũng trở thành thần thiên cận vệ. Nương theo Thanh Diên phía trên hai người suy nghĩ ngàn vạn, trên trận chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc, gầm thét dần dần chuyển biến làm kêu rên, để cho người nghe run như cầy sấy. Thần thiên chỉ huy vọng thương binh nhân di chuyển bộ pháp, cầm kiếm mà ra, đón Ân Phi mở ra miệng to như chậu máu, túng kiếm như hồng, một kích xuyên qua nó cổ họng. Thân thể cao lớn mang theo lực đạo khủng bố, lần nữa đem Ân Phi đụng ngã trên mặt đất, huy quyền như mưa, trực tiếp đem nó chùy nhập thật dày nước bùn. Tà dị nó tạo U Minh Tu La đến tận đây không dãy dụa nữa, chỉ là không ngừng run rẩy, đại lượng máu đen không ngừng từ lòng đất toát ra, tuôn ra như suối phun. Long hổ kỵ binh hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không thể tin được vừa mới còn chiếm trước tiên cơ Ân Phi, thế mà thoáng qua vẫn lạc, tựa hồ đã không có sinh cơ. Nhưng bọn hắn chung quy là Thương Tịch Ân Thị tinh nhuệ nhất kỵ binh, cực kỳ trung tâm, không có chút nào tan tác dấu hiệu, ngược lại tại Vương Tu Cách dẫn dắt phía dưới, như cũ phát động không sợ chết công kích. Việc đã đến nước này, lui không thể lui, chư quân, bản tướng nguyện vì trước trận quỷ hùng. Vương Tu Cách lớn A, phấn nâng trường đao, lưng đeo quân kỳ một ngựa đi đầu, xông vào chữ Vĩnh Doanh mạch đao tay đội ngũ, dũng mãnh chém giết. Chương 3949, chém giết. Vương Tu Cách chính là Lâm Giang thành thiếu chủ, càng là rơi Tô Sông ngàn dặm lưu vực bên trong kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn. Hắn biết rõ nếu là không cách nào ách dừng thần thiên thế công, lấy Lâm Giang Vương thì cầm đầu thế gia môn phiệt, đồng đều sẽ đứng trước vô tận kiếp nạn, cho dù bỏ mình, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn xem Vương gia vẫn diệt. Kỳ thật hắn cũng chung với Thương Tịch Ân Thị, thậm chí không sợ Thương Tịch Ân Thị rào rạt thực lực quân đội, hắn chỉ muốn bảo toàn Vương gia, bảo toàn đã qua vạn năm Thương Tịch thiên hạ ổn định trật tự. Nương theo hắn dương đao vọt đao, tử trí thôi động quân kỳ ào ào rung động, nhóm lửa 5.000 long hổ kỵ binh nhiệt huyết, tiếng hô, giết, rung trời, vang vọng lên 9 tầng mây. Chữ Vĩnh Doanh vừa rồi đã ở hậu phương phóng thích qua 2 lần võ hồn, linh lực khô kiệt, hiện tại lại đứng trước không sợ công kích, lập tức lại khó chống đỡ. Chỉ ở trong lúc thoáng qua, 1.500 tên mạch đao tay bị trùng sát hầu như không còn, trận hình đại loạn, đoạn chi tàn tí lăn lộn như nước bùn thoáng như từng đoạn củ sen. Phàn Trường Tường sắc mặt căng cứng, giật ra vạt áo dây thừng, vứt xuống mũ chiến đấu giơ thương giống to. Nhạn Sơn tuyết bay, tinh kỳ phấp phới, trường thương tùy tiện, nhưng nhìn bàn long, Nhạn Sơn Phàn Trường Tường, nguyện vì chư quân trước phó hoàng tuyền. Hắn vung đáng trường thương, bước nhanh hướng về phía trước, sau lưng áo choàng đỏ như dáng chiều, khí thế ngàn vạn. Tuyên thêu Vĩnh Thái hai chữ đại kỳ, đón gió phấp phới, trên đó phù văn quang mang bùng cháy mạnh, lập tức là tam quân phủ thêm một tầng màu xích kim cường quang. Đánh huyết khí bành trướng. Thái chữ Doanh kết trận đi theo Phàn Trường Tường sau lưng hình thành dùi nhọn chi thế, không chậm trễ chút nào cùng long hổ kỵ binh chính diện chạm vào nhau, dày đặc cửa thuẫn ghép thành sườn dốc, đột nhiên đỉnh lật trà đạp trên đó kỵ binh. Dẫn người trọng giáp tổng cộng hơn 2.000 cân, ngã vào vũng bùn thời điểm, tóe lên đại lượng huyết nhục cặn bã, hôi thối xông vào mũi. Giết, giết, giết, hai quân hô to, chiến sự tiến hành đến này, song phương đều đã khó mà tạo thành hữu hiệu trận hình, trực tiếp hỗn chiến thành đoàn. Đao quang kiếm ảnh thỉnh thoảng tại nước bùn ở giữa lấp lóe. Khang Tự Doanh ở vào hậu trận cuối cùng, dù chưa nhận khá lớn trùng kích, nhưng cũng không thể quy mô lớn bắn tên. Bàng Hưng Vân trầm giọng gầm nhẹ, thay đổi trang phục. Bày trận, chuẩn bị công kích, trường cung ngạnh nỏ tay nhao nhao thu hồi mũi tên, lập tức từ đùi cạnh ngoài ra vỏ rút ra đoản đao, nhìn về nơi xa đại kỳ, đi theo chủ tướng giết vào chiến đoàn tiến hành trận giáp lá cả. Long hổ kỵ binh thân kinh bách chiến, ý chí chiến đấu cũng không Vĩnh Thái quân thấp. Cho dù bị thống hạ chiến mã, lập tức xoay người rơi xuống đất rút ra chủy thủ chém giết đẫm máu. Nếu như chủy thủ bị đâm đoạn, còn có đầu gối khuỷu tay, phàm là có thể dùng tới giết địch đồ vật, toàn bộ ra sân. Chiến đến cuối cùng, thậm chí xuất hiện phấn không để ý chết ôm lấy Vĩnh Thái quân sĩ tốt, chung chìm vũng bùn bi tráng tiến hành. Tiếng kêu thảm thiết, cuồng hống tiếng nghẹn ngào, nhân mã đều nát âm thanh, rực rỡ vang vọng tại mục giã than bôi, tử khí vượt qua từ nước, cả kinh dãy núi bách thú đều ẩn núp, không dám chút nào gầm rú. Trời chiều không đành lòng xem nhân gian bi kịch, chìm tại Tây Sơn, lưu lại chân trời một mảnh dáng đỏ, đỏ thấu vạn dặm. Vương Tu Cách xiết đỏ hai mắt, toàn thân bị đỏ thấm máu tươi thẩm thấu, hắn ngón cái bị chặt đoạn, thế là kéo xuống chiến bào bao lấy trường thương một mực quấn ở bàn tay, vẫn như cú công kích như nước thủy triều. Nhưng đi theo bên cạnh hắn Long Hổ kỵ binh càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn 5-6 tên thân binh theo hắn giết xuyên Vĩnh Thái Quân, nhìn thấy cầm trong tay binh khí ngắn Bàng Hưng Vân. Bàng tướng quân, có thể nguyện chém xuống đầu ta, nhớ làm quân công. Có gan cứ tới lấy, cắm bảng giá trên đầu, có gì không dám. Bàng Hưng Vân ném bay đoản đao, chỉ tật ở giữa dương cung như trăng, mũi tên chạy như điện, đánh thẳng Vương Tu Cách cổ họng. Vương Tu Cách không có trốn tránh, tùy ý đoản đao cắm ở hộ tâm kính, sau đó chém ra trường đao một kích đem phá giáp rùi nhọn mũi tên lúc trước đến sau cắt thành hai nửa, lập tức dục ngựa phóng tới Bàng Hưng Vân, cúi người lần nữa phóng thích võ hồn. Giống, cầu long du giặc mà ra, dương nhanh múa vuốt, kết quả vừa mới bổ nhào vào một nửa, Bàng Hưng Vân trở lại lần nữa sắn mũi tên, một cái màu xanh đen loan điểu ứng thế rời dây cung rít lên. Vương Tu Cách sớm đã thân chịu trọng thương, ngoại phóng võ hồn thời điểm đã là nỏ mạnh hết đà, loan điểu mở ra lợi chảo rảo sát rồng có sừng qua đi, bổ nhào về phía trước lại nhào, trực tiếp đem Vương Tu Cách cả người lẫn ngựa đụng đổ, móc xuống hắn nghiêng người mảng lớn khôi giáp. Hắn cúi đầu cúi nhìn, chỉ gặp dưới xương sườn máu thịt be bét, đẫm máu ruột đã như là một đống mì sợi cúi tại dưới bụng. Vương Tu Cách đổ quẳng như bay, khóe miệng chảy ra từng sợi máu tươi, hắn nằm tại trong nước bùn nhìn lên sắc trời, con người không ngừng tan rã, lẩm bẩm nói: "Có lỗi với Thanh Trần, ta cuối cùng cô phụ ngươi, nhưng mà chiến trường quá mức huyên náo, ai cũng không nghe rõ hắn ở đây lẩm bẩm cái gì." Cuối cùng 2000 Long Hổ kỵ binh đã không để ý tới bảo toàn tự thân, tập kết tại Ân Thị đại kỳ phía dưới, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Kết quả là vào lúc này, lầy lội không chịu nổi đại địa đột nhiên bộc phát một trận oanh minh, tựa hồ có quái vật tiền sử sắp phá đất mà lên. Nó thanh thế to lớn, chấn động đến nguyên bản hỗn loạn chiến trường thoáng chốc lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, thần thiên đi theo tầm mắt của mọi người nhìn về nơi xa mà đi, phát giác chính là vừa rồi Ân Phi bỏ mình chỗ vũng bùn rung động không thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu toàn thân huyết hồng Tu La lần nữa đứng vững tại mọi người trước mắt. Nhưng mà không chờ Long Hổ kỵ binh gieo hò, đột nhiên cảm giác thể nội huyết dịch ngay tại thuận vết thương không ngừng hướng ra phía ngoài trào lên, phảng phất có ngoại lực ngay tại cưỡng ép hấp thu. Thần thiên thật sâu nhíu mày, phát hiện huyết tương khắp nơi trên đất bãi bùn đột nhiên trở nên sạch sẽ, những cái kia máu đen như là từng đầu tiểu xà, nhanh chóng bơi về phía Ân Phi. Hỏng bét, U Minh Tu La phục sinh. Trong nháy mắt, 2000 Long Hổ kỵ binh bị hút khô hơn phân nửa, thi thể ngã xuống khỏi ngựa, lập tức nát là đầy đất bột phấn. Mà cách sách xa hơn một chút Vĩnh Thái Quân cũng vội vàng không kịp chuẩn bị, hơn 900 danh sĩ tốt cũng hóa thành thây khô, gió thổi thì tán. Thần thiên lòng nóng như lửa đốt, cấp tốc điều động linh lực cưỡng ép đem còn sót lại hơn 1000 danh sĩ tốt nhất cách mặt đất, ném về cơ quan Thanh Diên. Nhưng mà vẻn vẹn cái này vung tay lên, nguyên bản chỉ khôi phục đến ngọc đỉnh cảnh ngũ trọng thiên thần thiên, lập tức hao hết hơn phân nửa linh lực, lung la lung lay ngã xuống đất. Cũng may trước mấy ngày Đồng Nhược Nhiên đưa tới gấm ngọc túi thơm, một mực bị hắn mang ở trên người, miễn cưỡng có thể nối liền gần như khô kiệt linh lực. Thần thiên lăng không hư độ, nhìn về nơi xa thân hình không ngừng bành trướng U Minh Tu La, cau mày, biết rõ trước mắt cái này tôn man hoang tà thần, rất có thể cùng Ân Phi không có chút nào dây dưa. Phàm nhân, cung phụng tại ta, bản thần đem thỏa mãn người bất luận cái gì nguyện vọng. U Minh Tu La thanh âm khàn giọng, trầm thấp rất giống trong đầm lầy xuất hiện bọt khí, hoàn toàn không có nhân sắc. A, bất luận cái gì nguyện vọng, thần thiên âm thầm xúc tích lực lượng, chậm rãi mở miệng, vậy ta cần bỏ ra cái giá gì? Máu tươi cùng chiến tranh, chỉ thế thôi. U Minh Tu La thanh âm kỳ thật có điểm giống Ân Phi, dù sao hắn chính là Ân Phi hiến tế dương nguyên triệu hoán mà đến, chỉ là Ân Phi nhục thể gánh không được nhìn thương binh nhân ngăn trở, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngược lại làm cho U Minh Tu La hấp thu huyết khí, tái tạo nhục thể, đồng thời hấp thu thần hồn tái hiện tại thế. Phàm nhân, người trận huyết tế này chiến tranh cực kỳ to lớn, vì biểu hiện thần ban cho, người có thể ưng thuận nguyện vọng thứ nhất. Bất luận cái gì nguyện vọng, chính là, cái kia không thể tốt hơn. Thần thiên hơi trầm ngâm, mặt mũi tràn đầy chăm chú, ta cầu nguyện, thiên hạ thái bình, vĩnh thái thời khang. Chương 3950, biến cố, thiên hạ thái bình, vĩnh thái thời khang. U Minh Tu La thì thào nhắc tới hai câu này, hết sức cảm thấy buồn cười, đồng dạng mặt mũi tràn đầy chân thành nói, đây là cửu tiêu thiên đế sự tình, bản thần một mực chiến tranh, phụ trách hấp thu chảy chi không huyết anh hùng huyết. Nhưng nói, y lại sâu sắc nhìn về phía thần thiên, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Chẳng lẽ, ngươi là muốn giả tá thái bình tên, phát động tịch quyển thiên hạ chiến tranh? Bản thân du lịch cực Tây chỗ, gặp phải một chi da trắng điểu ngữ man tộc, xác thực nghe nói bọn hắn thiên đế giết người so ác ma còn hung ác. Phàm nhân, người cũng nghĩ thành này uy danh, U Minh Tu La liếm liếm khóe miệng, lộ ra khát máu cười lạnh, từ lần trước hắn bị nhân tộc đại đế trấn áp, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, thậm chí nhân tộc đại đế cũng không biết đổi qua mấy đời. Bây giờ hiện thế, hắn rất mừng rỡ tại vừa mới thức tỉnh liền tìm tới người thông minh, tựa hồ dã tâm còn không nhỏ. Thần thiên linh lực tích xúc không sai biệt lắm, thay đổi cực kỳ trịnh trọng giọng điệu, ta thật muốn vì thiên địa lập tâm, mở vạn thế chi thái bình. Nghe nói như thế, U Minh Tu La rõ ràng ngẩn người, sau đó cuồng tiếu, bản thân du lịch tam giới lục đạo, tung hoành ước vạn số lượng, lên tới đầy trời thần Phật, cho tới địa phủ quỷ quái, không giờ khác nào không tại lục đục với nhau. Mở vạn thế chi thái bình, ha ha, người si nói mộng, nói tóm lại, người nói không giữ lời, không có khả năng hướng ta thực hiện nguyện vọng. Thần thiên bất động thanh sắc, vẫn do chiêu tức tiếng cười vang vọng đất trời, chấn động đến cây rừng tuôn rơi rung động. Phải thì như thế nào? U Minh Tu La cười nhạo, hất cằm lên, không phải thì như thế nào? Bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương, mọi người tại đây không khỏi bị y toàn thân tản ra tà khí chấn nhiếp, cứ việc y tô tỉnh không đến nửa khắc đồng hồ mà thôi, nhưng cỗ này đến từ man hoang viễn cổ uy áp, thực sự để cho người ta sợ hãi. Dù là kiến thức rộng rãi Trình Nghi Lượng, cũng nhìn không ra U Minh Tu La thực lực, nhưng theo hắn đoán chừng, cái này tôn tà thần chỉ ít có gang tấc cảnh cửu trọng thiên thực lực. Nói một cách khác, hiện tại trên chiến trường lại toát ra một vị thực lực có thể so với Phạm Thiên Lân Bồ Cơ nhân vật hung ác, mà lại ngữ khí càng bất thiện, tựa hồ muốn đem tất cả mọi người ở đây toàn bộ gạt bỏ. Vĩnh Thái Quân vừa rồi cùng Long Hổ kỵ binh lưỡng bại câu thương, lại khó tổ chức hữu hiệu chiến lực, cơ quan khôi lỗi cũng tổn thất chín thành có thừa. Thật là lấy cái gì cùng U Minh Tu La trở mặt. Đám người tiếng lòng căng cứng, biết rõ thần thiên thân chúng Huệ Cô chi chú, chiến lực còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lúc trước hắn cùng Phạm Thiên Lân Bồ Cơ một trận chiến, còn trọng thương hôn mê, dưới mắt lại gặp phải càng thêm cường hoành U Minh Tu La, cái này như thế nào cho phải. Nghĩ cùng nơi này, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, rất là lo lắng thần thiên tiếp xuống tình cảnh. Nhưng mà thần thiên bình thản ung dung, con mắt cùng U Minh Tu La ánh mắt gặp lại, chậm chậm mở miệng. Thần minh không làm hiện thực, lưu có ích lợi gì? Người tự tiện xông vào quân cơ yếu địa, giết hại sĩ tốt, quấy nhiễu bản tôn thánh giá, tội phải làm chết. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn điều vận linh lực thôi động ngự quyết bát quái hương đồng, thao túng vọng thương binh nhân cầm kiếm mà đến, nương theo tiếng bước chân nặng nề một kiếm đâm như trường hồng. Khôi lỗi thuật sĩ, có ý tứ, U Minh Tu La hừ lạnh, kỳ thật vừa rồi y một mực tại quan sát thần thiên, cũng biết trên thân nó phong lại cấm chú, khó mà phát huy toàn bộ thực lực. Y vốn cho rằng thần thiên chính là thông hiểu đạo pháp tu sĩ, kết quả hiện tại chỉ chuyển ra một tôn vụng về đần độn cục sắt. Nhìn đến đây, U Minh Tu La rất là thất vọng, bởi vì tại y tại trong nhận thức cường giả không nên ỷ lại ngoại vật, chỉ có thực sự huyết nhục thân thể cùng kinh lạc mới là đáng giá nhất rèn luyện sinh tồn thủ đoạn. Y xòe bàn tay ra, giơ ngón trỏ lên cùng ngón giữa, nhẹ nhõm đón lấy vọng thương binh nhân tụ lực một kích, sau đó lật cổ tay thoáng dùng sức, trường kiếm lập tức từng khúc băng liệt, nát là đầy đất cặn bã. Sau đó y không đợi đám người kinh hô, hai mắt nhắm nghiền, vô tận tà khí đột nhiên trào lên như nước thủy triều, các loại hắn lại lúc mở mắt, hai bên sườn phía dưới lại ngạnh sinh sinh mọc ra sáu tay. Răng rắc, sáu tay đồng thời huy động, riêng phần mình mang theo mạnh mẽ quyền phong, vọng thương binh nhân căn bản chịu không được ngăn trở, từ ngực hộ tâm kính bắt đầu, nứt như mạng nhện. Phải biết, vọng thương binh nhân toàn thân đồng đều do huyền băng hàn thiết đúc kim loại mà thành, lúc trước ân bay đeo đao tụ lực mãnh kích, cũng chỉ lưu lại nhàn nhạt một đạo bạch ngấn. Nhưng mà U Minh Tu La lại chỉ dựa vào tay không tất sắt, thế mà đánh cho vọng thương binh nhân không ngừng băng liệt. Nếu là y một quyền đánh vào người, chẳng lẽ không phải thoáng chốc bị oanh là vụn thịt. Xem ra, U Minh Tu La vừa rồi xưng nó có thể thỏa mãn bất luận cái gì nguyện vọng, thật đúng là không phải nói bừa, thực lực như thế vô luận ở nơi nào đều là một phương siêu phàm cường giả, có thể nói muốn làm gì thì làm. Vọng thương binh nhân mặc dù không biết đau đớn, nhưng toàn thân đều dựa vào cơ quan hoạt động, hơi có chút hư hao, liền ảnh hưởng cực lớn chiến lực. Hiện tại ngực hộ tâm kính bị hủy, khắc họa trên đó phòng ngự phù văn cũng mất, toàn thân kim quang lập tức dập tắt, nghiễm nhiên một tôn tượng đất nát ngẫu, lại không nửa điểm uy vũ. Thần thiên sắc mặt như thường, duỗi thẳng hai tay hướng phía trước lăng không ấn xuống, ngự quyết bát quái hương đồng lập tức luân động như bay, vọng thương binh nhân lật khuỷu tay miễn cưỡng ngăn lại một quyền, xách đầu gối dồn sức đụng đồng thời còn tụ lực sử xuất đầu chùy. Thế nhân luôn luôn không nhớ lâu, U Minh Tu La cười nhạo, huy quyền như gió, mang theo thế lôi đình vạn quân, từ đó về sau, trên trời dưới đất, bản thần nói một không hai. Sáu cánh tay mãnh liệt như công thành chùy, một quyền tiếp một quyền đánh vào vọng thương binh nhân khuỷu tay, truyền đến trận trận trầm đục, nương theo mảnh vụn kim loại không ngừng chóc từng mảng, thể nội một cây to lớn trung trục ngã xuống đất, ném ra hố to. Mà lên gối còn chưa thành hình, U Minh Tu La đã sớm nhìn rõ tiên cơ, theo trưởng hướng phía dưới mãnh liệt đẩy đằng sau, xuôi theo thuận thế công lại hướng bên trên hóa quyền tụ lực đánh mạnh. Bịch, vọng thương binh nhân không chỉ có không có sử xuất đầu chùy, cầm ngược lại đánh cho sai chỗ, chấn động đến mi tâm chỗ linh thạch cũng lộ ra. U Minh Tu La nắm lấy cơ hội, hóa quyền là chảo, đưa tay trực tiếp cắm vào vọng thương binh nhân đầu lâu, nắm chặt động lực hạch tâm, đột nhiên đem nó liên quan bó lớn linh kiện toàn kéo ra. Vọng thương binh nhân người bị thương nặng, lại mất đi động lực nguồn suối, triệt để không có năng lực chiến đấu. Nương theo U Minh Tu La nắm lấy linh thạch bóp thành bột mịn, vọng thương binh nhân từng khúc sụp đổ, lốp bốp nát là đầy đất phế liệu, tia lửa tung tóe. Phàm nhân, ngươi nhưng còn có mánh khóe, bản thần biết được thân phận của ngươi tương đối không tầm thường, giết chết ngươi, tất trợ bản thần uy danh lan xa. U Minh Tu La vừa rồi hấp thu đại lượng máu mới, chiến lực thịnh vượng, trong lúc phất tay tận hiện man hoang tà thần kiêu căng, bế nghệ thiên hạ. Khả thần thiên cũng không đáp lời, chỉ là thu hồi ngự quyết bát quái hương đồng, đưa tay chỉ phía xa, một thanh hàn quang lạnh thấu xương người cao kiếm lập tức cụ hiện. Nhưng mà chính là lần này đơn giản thức mở đầu, U Minh Tu La rất là chấn kinh, bởi vì hắn nhìn ra thanh trường kiếm này dùng tài liệu đặc biệt không giống bình thường, tựa hồ gặp qua. Đốt cùng nhau thiên hạ ma tôn, y thần hồn làm sao bị đúc làm kiếm linh, U Minh Tu La trong lòng đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, thần thiên đã lăng không hư độ, xô trào mãnh liệt chiến ý ngưng tụ như thật, làm cho bốn bể không khí đều chút sền sệt. Chương 3951, Đạo Pháp tự nhiên. Thần thiên chưa giáng lâm thương tịch bắc vực thời điểm, quen dùng cán dài đại kích, về sau cảm ngộ dân tâm chi đạo, lại đổi về ba thước tứ phía dài hán kiếm. Mà hán kiếm đại khái chia làm ba loại, từ thấp đến cao theo thứ tự là tứ phía, sáu mặt, tám mặt hán kiếm, mỗi nhiều hai cái mặt, mang ý nghĩa người cầm kiếm đạo tâm càng trong suốt. Về phần người bình thường, thậm chí hai mặt kiếm đều sắn không xuất kiếm hoa, dứt khoát lựa chọn càng đơn giản hơn trực tiếp đại đao. Nương theo U Minh Tu La một tiếng trầm thấp nỉ non, nguyên bản ngã lăn thi thể đột nhiên uế thổ chuyển sinh, nhưng không hề giống lúc trước ân phi như vậy như là dã thú cắn xé, mà là mặt hướng U Minh Tu La đồng loạt quỳ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số hài cốt bị tước đoạt nhục thể, lăng không hội tụ thành một đoàn, sau đó tại hắc khí tà khí bao phủ phía dưới, đột nhiên biến thành một thanh khớp xương rõ ràng thế đao. U Minh Tu La hình thể lúc đầu 10 phần khổng lồ, thế đao kích thước cũng sẽ không nhỏ, nhưng nắm thái độ vượt qua trăm trượng, rợn ra gà như thiên trụ. Phần phật, thế đao bổ ra trời cao, phát ra rít lên cương phong thanh âm, ẩn ẩn có thể thấy được bốn bề không khí bị ngạnh sinh sinh cắt đứt, nổi lên một vòng tiếp một vòng gợn sóng. Cho dù là thân ở không trung vạn trượng Trình Nghi Lượng, cũng cảm nhận được trong đó chấn nhiếp lòng người uy lực, không thể không thôi động tay ngăn, thao túng cơ quan thanh diên lần nữa hướng lên vỗ cánh bay cao. Cái này tôn tà thần tới kỳ quặc, thực lực lại cực kỳ không tầm thường, thần tôn thật có thể đem nó hàng phục sao? Không chỉ có là Trình Nghi Lượng trong lòng không chắc, Đỏ Gốc cũng là sắc mặt căng lên, cỏ cây hoa tiên tử tuổi thọ thật dài, vạn năm trong tuế nguyệt cũng không nghe nói như thế thượng cổ hồng hoang tà túy. Bây giờ đột nhiên giáng thế, đám người một chút chuẩn bị cũng không có, nếu không có vừa rồi ân phi sớm hiện ra mánh khóe, đoán chừng tại chỗ ngây ngẩn cả người. Thần thiên tay phải nghiêng nắm Phụng An trường kiếm, khuôn mặt bình thản, căn bản nhìn không ra hỉ nộ. Đối mặt gào thét mà tới thế đao cương gió, hắn áo bào phiêu đãng, toàn thân cao thấp phát ra nhu hòa nhẹ nhàng thanh quang, nhìn đến như thu. Cái này cùng tà khí lẫm nhiên U Minh Tu La so sánh, hình thành tươi sáng tương phản, càng như âm dương lưỡng cực, đối chọi gay gắt. Thiên đạo khí tức, chỉ là ngọc đỉnh cảnh, thế mà lĩnh hội huyền huyền thiên đạo, mượn đỡ ngay sau đó thời tiết triển khai lĩnh vực kết giới. U Minh Tu La thật sâu nhíu mày, nhìn thấy tụ lực mãnh kích thế đao cương gió khoảng cách thần thiên còn có trăm bước thời điểm, đột nhiên khí thế đại giảm, cuối cùng như là gió đêm phất qua ánh trăng, tiêu tán thành vô hình. Kỳ thật mở màn thức mở đầu chỉ là thăm dò, cũng không truy cầu giết địch, nhưng y nhưng từ trông được đến mình cùng thần thiên tại tìm hiểu đạo tâm phía trên chênh lệch. Thần thiên đạo pháp đã đạt tới lô hỏa thuần thanh độ cao, không thấy cụ thể chiêu thức, hết thảy tựa như thiên âm thì mưa, trăng tròn thì thua thiệt, chính là đạt đến tại hóa cảnh đạo pháp tự nhiên. Mà U Minh Tu La, bất quá là thế gian nhân sự chỗ bẩn tập hợp, dù sao chiến tranh chính là nhân gian xung đột cao nhất hình thái, dung nạp hết thảy bè lũ xu nịnh. Nhưng người tính cuối cùng không sánh bằng thiên toán, tầng dưới chót đạo pháp logic sáng loáng bày ở trên đài, nhất định thần thiên dẫn đầu kết giới lĩnh vực, chiếm thượng phong. Người này đến tột cùng là ai? Lại kinh lịch chuyện gì? U Minh Tu La đầy bụng nghi hoặc, nhưng không kịp truy đến cùng, thần thiên thế công đã thành hình, nương theo Phụng An trường kiếm đột nhiên sáng, một cỗ tiêu tiêu thu ý phát thiên cái địa cuốn tới. Cỗ khí tức này vô sắc vô tướng, vô chiêu vô thức, nhưng không chỉ có đạo hạnh cao thâm U Minh Tu La có thể nhìn rõ tồn tại, thậm chí kéo dài hơi tàn Long Hổ Kỵ Binh cũng có thể rõ ràng cảm giác. Bởi vì bốn mùa luân hồi chính là thiên địa pháp tắc, thế nhân thân ở giữa, đương nhiên cực kỳ mẫn cảm, nhưng không phải cẩn thận nói rõ vật gì là thu, ai lại giải thích được rõ ràng. U Minh Tu La kinh hãi, đối mặt làn tên mũi giáo, hắn còn có thể chống đỡ đón đỡ, có thể cái này công ở vô hình sát chiêu nên như thế nào ngăn cản. Một cỗ sợ hãi lặng yên đánh lên U Minh Tu La đáy lòng, như là tơ nhện nhiễu lương, vùng đi không được. Y bản năng nhấc ngang thế đao ngăn tại trước người, còn lại bốn cánh tay cũng tại bên người nở rộ như bình phong, nhanh chóng chống ra một đạo hộ thể cương khí, chuẩn bị toàn lực phòng ngự. Nhưng mà trong tưởng tượng đau nhức kịch liệt, cũng hoặc đất sung núi chuyển bạo tạc cũng không giáng lâm, thế thì khí tức ngược lại càng giống trên sông Minh Nguyệt tản mạn mà đến, có thể nói theo gió chui vào đêm, nhuận vật vô thanh. U Minh Tu La cúi đầu cúi nhìn, đột nhiên nhìn thấy chính mình kim cương bất hoại thân thể ngay tại phai màu. Không đối, cũng không phải là gột rửa quần áo loại kia thuốc màu chóc ra, mà là giống tiến vào một bức tranh thủy mặc. Khô bại, tàn lụi, U Minh Tu La nhìn đến đây, đột nhiên phát hiện mình đã từng thấy loại này, dài dằng dặc mấy vạn năm trong tuế nguyệt, mình đã từng thấy quá nhiều thương hải tang điền biến hóa. Chỉ là ngủ say nửa ngày, lại mở mắt đã là núi non là xuyên, giang hà là cốc, vạn gian cung khuyết càng là hóa thành một mảnh rậm rạp hoang dã. Nhưng thần thiên đạo khí tức này, rõ ràng càng thêm thuần túy, hiển nhiên càng có khuynh hướng sinh linh ở chỗ bốn mùa luân thế bên trong công kích, giết người ở vô hình. Nếu như Tuyền Đài Phán Quan Ty trưởng Lý Thừa Phong ở đây, khẳng định đó có thể thấy được thần thiên cử động lần này, chính là lúc trước thụ với hắn bại nản chí pháp, hơn nữa còn là cảnh giới tối cao đệ cửu trọng. Nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, một tuổi vừa khô héo, nhưng mà U Minh Tu La cũng không biết những này, còn coi là ngủ say vạn năm thế gian, sớm đã tiến vào thời đại mạt pháp, bất kỳ võ kỹ nào sáng tạo cái mới đều phí công vô dụng. Lúc này bị Tiêu Tiêu thu ý nhuộm dần hắn, giật mình thể nội huyết khí ngay tại phi tốc trôi qua, chỉ cần thoáng điều động linh lực, cầu chắt cơ bắp lập tức tùy theo khô quắt, nếp nhăn cũng không ngừng dọc theo thấu lý phi tốc phủ kín cánh tay. Ha ha, thế nhân đều là vị bản thân là ma túy, há không biết, ma túy bản thân sớm tại thế gian tàn phá bừa bãi. Thần thiên đương nhiên biết y đang giễu cợt chính mình, nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý, khoát tay sắn kiếm dựng thẳng tại trước người, bóng lưỡng như gương thân kiếm phản chiếu một tấm không hề bận tâm gương mặt, nương theo đáy mắt hiện lên thần sắc kiên nghị, mục dã trên không thu ý càng thêm nồng diễm hai điểm. Phụng An trường kiếm tàn ảnh xòe đuôi như phiến, vạn kiếm quy tông, theo thứ tự tụ tập tại thần thiên sau lưng hình thành một tòa hàn quang lạnh thấu xương kiếm trận. Huy Nguyệt vì đó thất sắc, ảm như đom đóm, chỉ còn thần thiên lăng không đứng ngạo nghễ đỉnh mây rượu như mặt trời đỏ, quang mang vạn trường. Cho dù tiểu tử này hiểu thấu đáo vô thượng thiên đạo, cũng bất quá chỉ là ngọc đỉnh cảnh. U Minh Tu La cắn răng âm thầm trấn an, mặt mũi tràn đầy kiên quyết, hắn cho là chỉ cần đón lấy một chiêu này, thần thiên đan điền khí hải bên trong linh lực dự trữ tất nhiên hao hết, dưới lúc cũng không còn cách nào phát động công kích. Nhất niệm hiện lên, y đột ngột từ mặt đất mọc lên, cất bước vọt hướng thần thiên, trong tay hải cốt thế đao càng là bổ như sấm nổ, quấy tầng mây phóng thích hàng trăm hàng ngàn tử điện nộ long. Cả tòa mục dã bãi bùn bị chiếu lên thoáng như ban ngày, vô số cây rừng lập tức đột nhiên đốt, lửa lớn rừng rực chiếu đỏ nửa bên từ nước, thí dụ như nham tương. Còn sót lại hơn ngàn tên Long Hổ Kỵ binh sớm bị sợ mất mật, mặt như bụi đất, tuyệt đối không ngờ tới nhà mình chủ tướng thế mà biến thành bộ dáng này, người không ra người quỷ không ra quỷ, hoàn toàn không nhớ chính mình chết sống, hơn phân nửa bị tử điện trẻ thành xác chết cháy. Cho dù lại cao hơn sĩ khí, cũng chịu không được như vậy tàn phá tiêu hao, Long Hổ Kỵ binh lại không chú ý cái gọi là ân thị vinh quang, tan tác như nước thủy triều. Nhưng mà Vĩnh Thái Quân vừa rồi chỉ vòng vây ba mặt, lưu lại lỗ hổng chính là đầm lầy, bọn hắn lộn nhào bước vào ở giữa đằng sau, lập tức hãm sâu eo, liều mạng ra sức giãy giụa sau khi lay ra không ít vàng bạc tài bảo. Những này đúng là bọn họ lúc trước xua đuổi mục dã bảy vạn nông hộ, những lưu dân kia giấu giếm gia tài, hiện tại vàng bạc nơi tay, như cú thoát khỏi không xong bọn hắn bị chôn sống vận mệnh, toàn bộ táng thân tại vũng lầy, lưu lại kêu trời kêu đất tiếng kêu rên. Chương 3952, ác chiến. Bóng đêm nồng hậu dày đặc, nhưng mục dã than đồ vẫn là có thể nhìn thấy một đạo sáng loáng bóng người. Chiến sự cực kỳ cháy bỏng, phương viên trăm dặm đều có thể trông thấy U Minh Tu La phóng ra tử điện bầy rồng, tựa hồ muốn xé nát thiên địa, đinh tai nhức óc. Răng rác, cuồn cuộn tử điện chém vào từ nước, lập tức kích thích đại lượng khói xanh, ăn chán chê thịt người tôm cá tùy theo trôi nổi liên miên, phát ra trận trận tanh hôi. Hai bên bờ rậm rạp cây rừng cũng khó thoát một kiếp, lần nữa bị đốt như ngọn lửa, đỏ thấu nửa bên màn đêm. Nương theo khói đặc cuồn cuộn, thần thiên lăng hư đứng ngạo nghễ, đối xử lạnh nhạt nhìn về nơi xa khuôn mặt cực kỳ dữ tợn U Minh Tu La, biết rõ hắn đang ra sức đánh cược một lần, chuẩn bị triển khai tuyệt địa phản kích. Không còn kịp rồi, chịu chết đi, Thần Thiên vung chấn tay áo, Phụng An trường kiếm tùy theo chậm rãi lôi ra một chuỗi tàn ảnh, chỉ phía xa U Minh Tu La. Kiếm trận sáng như thiên kiều trường hồng, bay đỡ nam bắc, theo hắn ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, bỗng nhiên khuấy động mà ra. Tử điện bầy rồng căn bản chịu không nổi đạo này bàng bạc mạnh mẽ kiếm khí, trong nháy mắt bị xỏ xuyên, thiên uy hảo đáng long ngâm thoáng chốc hóa thành kêu rên, vang vọng đất trời, lưu lại đạo đạo linh lực dư ba, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, kiếm khí đâm xuyên tử điện bầy rồng không có chút nào giảm tốc độ vết tích, ngược lại càng chiến càng mạnh, trực tiếp nhào về phía U Minh Tu La, đón đầu như là một cây a bổng, đột nhiên nện xuống. Bịch, U Minh Tu La sắc mặt căng lên, trơ mắt nhìn xem kiếm khí phát thiên cái địa mà đến, cũng không phải là hắn khinh thường tại trốn tránh, mà là bị tức cơ khóa chặt, căn bản không có chỗ ẩn thân. Dù sao thần thiên đạo tâm mượn từ bốn mùa luân hồi, thiên hạ là thu, trừ phi phá vỡ hư không tàng nhập tiểu thế giới, nếu không chỉ có thể bị động bị đánh. Lấy U Minh Tu La tu vi mà nói, hắn xác thực có thể tùy tiện làm đến, thế nhưng lại y vừa mới hiện thế, hấp thu huyết khí còn chỉ có hơn 8.000 người. Duy trì đến bây giờ đã là không dễ, an có thể cùng thần thiên ác chiến hơn trăm hiệp. Dựa theo lẽ thường mà nói, U Minh Tu La thúc đẩy sinh trưởng tại đẫm máu chém giết chiến trường, huyết thực không phải số ít, rằng co song phương cũng hẳn là tổn thất nặng nề, hắn hoàn toàn có thể nhờ vào đó ra vẻ ta đây. Đáng tiếc hắn hiện tại gặp phải chính là thần thiên, càng là lấy dân nhập đạo thang trời người khai sáng, thượng cổ man hoang bộ kia cựu thần hệ thống tại hắn nơi này toàn diện không có hiệu quả. Kỳ thật U Minh Tu La vừa mới bắt đầu nghe nói thần thiên chỗ ưng thuận nguyện vọng, đã phát giác thần thiên không giống bình thường, cho nên cố ý đưa ra hợp tác ý nghĩ, phát động một trận tịch quyển thiên hạ chiến tranh, huyết tế chính mình. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, thần thiên đạo tâm vững vàng, lập chí nhất thống bát hoang lục hợp, chỉ vì công bằng phân phối tiên thiên linh khí, mở vạn thế chi thái bình. Đây cũng không phải là vạn năm năm tháng dài rằng giặc bên trong, những anh hùng kia hào kiệt liên miên bất tận chuyện xưa, mà là từ xưa đến nay chưa hề có truyền kỳ sự nghiệp to lớn. Cho nên thần thiên từ tầng dưới chót logic mà nói, nhất định không sẽ cùng U Minh Tu La thong dong ở chung, cũng nhất định lấy hắn cầm đầu cựu thần hệ thống sắp bị lật đổ. Nói tóm lại, phấn khởi Phụng An trường kiếm, không làm môn hộ tư kế. Nhưng mà lấy U Minh Tu La ngộ tính, căn bản không nghĩ ra tầng này, hiện tại càng không có nhàn rỗi phỏng đoán trong đó huyền thiên đạo pháp. Hắn đối mặt đổ ập xuống mà đến trường hồng kiếm khí, cả kinh mặt như màu đất, theo bản năng dựng lên sáu cánh tay vội vàng ngăn tại trước người. Sáu tay đẩy trưởng như phiến, chống lên tầng tầng hộ thể cương khí, nhưng chỉ gặp răng rắc một tiếng vang thật lớn, bình chướng nhất thời nát như pha lê, rực rỡ bay lên đầy trời linh lực cặn bã, đánh không khí nổi lên điểm điểm gợn sóng. Nhìn đến đây, đứng tại cơ quan thanh diên mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời, tê khí không ngừng. Trình Nghi Lượng vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy U Minh Tu La tàn phá nhìn thương binh nhân tràng cảnh, chiến lực cực kỳ khủng bố, cái kia đạo hộ thể cương khí, cho dù nhìn thương binh nhân tụ lực mãnh kích, cũng không có là hắn lưu lại nửa điểm vết thương. Kết quả thần tôn thoáng phất tay, thế mà trực tiếp phá vỡ hắn bình chướng, thương tới bản thể. Không thể tưởng tượng nổi, Đỏ Gốc cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mà nàng nhưng nhìn ra rất nhiều người bên ngoài chưa từng chú ý nội dung. Lúc trước một mực tại Biết Nông Đường đảm nhiệm chức vụ, nàng thường thường cùng Đồng Nhược Nhiên tiếp xúc, nghe qua rất mức âm luật, trong đó bao quát ly dương tấu sát phố kim âm thanh. Đây quả thực cùng vừa rồi thần tôn tán phát đạo pháp thu ý, không có sai biệt, đồng dạng cũng là bằng vào đạo pháp tự nhiên cao siêu cảnh giới, triển khai lĩnh vực, sau đó đem địch quân đặt cục diện bị động, cuối cùng hạ xuống lôi đình vạn quân chi kích. Bất quá Đồng Nhược Nhiên ngưng tụ đạo tâm thả ra là dục hỏa phượng hoàng, mà thần tôn rõ ràng càng hơn một bậc, chính là thiên kiều trường hồng. Nhưng vô luận cụ tượng hình thức như thế nào, hoàn toàn không phải đại đạo phía dưới đông đảo chúng sinh có khả năng tiếp nhận, U Minh Tu La cũng không ngoại lệ, cứ việc hắn là thượng cổ man hoang tà thần. Quả nhiên, hộ thể bình chướng vỡ vụn sau, kiếm khí trường hồng thế đi không giảm, như cũng lại công như nước thủy triều, thoáng chốc đem U Minh Tu La sáu cánh tay giảo là cặn bã. Xích hồng huyết khí cùng đen kịt tà khí, xen lẫn thành một đạo yêu diễm quỷ dị thuốc màu vẽ, kinh sợ lòng người, nương theo U Minh Tu La tê tâm liệt phế gầm thét, ầm vang hiện ra ở mục dã than đồ trên không. Việc đã đến nước này, lúc đầu đại cục đã định, nhưng U Minh Tu La đột nhiên đập mạnh bước đạp mạnh, hai sườn đồng loạt vết thương không ngờ có mọc ra cánh tay xu thế, toàn thân tà khí như cũ quanh quẩn không dứt. Thần thiên thật sâu nhíu mày, chính mình đi qua dương nương rơi tô tâm pháp điều dưỡng, Huệ Cô Chi chú xác thực có buông lỏng vết tích, đồng thời khôi phục lại ngọc đỉnh cảnh ngũ trọng thiên linh lực trình độ. Nhưng điểm ấy cực kỳ bé nhỏ linh lực, làm sao có thể chịu đựng bao la như biển lớn tiêu hao. Hắn vì thế đã vận dụng đại lượng cực phẩm linh ngọc, căn bản vô lực tái chiến, nếu như chờ đến U Minh Tu La lần nữa phản kích, đoán chừng vừa rồi gian nan chiếm cứ thượng phong, rất có thể đột nhiên nghịch chuyển. Nhất niệm hiện lên, thần thiên nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát giác U Minh Tu La hấp thu huyết khí bắt nguồn từ lòng bàn chân, chính là lúc trước Vương Tu Cách ngã xuống đất chỗ. Vương Tu Cách còn chưa có chết, hắn lại có như thế ngưng trọng huyết khí. Thần thiên không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp bên hông thêu ngọc túi thơm linh lực còn chưa hao hết, lăng không hư độ, phi thân đánh úp về phía U Minh Tu La, thẳng đến trọng thương mê man Vương Tu Cách. U Minh Tu La phản ứng rất nhanh, ý thức được thần thiên trực đảo Hoàng Long ý đồ, hắn lập tức giẫm lật hài cốt đại đao móc tại trong lòng bàn tay, một tay mãnh liệt cắm ở, ý đồ bức bách thần rút lui thân tự vệ. Đồng thời hắn còn trầm giọng mãnh liệt a, kích phát toàn thân tà khí ngưng tụ thành đoàn, di nhưng bao phủ. Thần thiên bên tai truyền đến gào thét tiếng gió, biết rõ sát chiêu đã tới, nương theo con người bỗng nhiên rút lại, một thanh khớp xương rõ ràng quỷ đầu đại đao từ trên trời giáng xuống. Lưỡi đao sắc bén làm nổi bật ra hắn thân ảnh gầy gò, thoáng như một mặt tường đồng vách sắt, căn bản không có khả năng lấy lực phá đi. Nhưng mà thần thiên cũng không có trốn tránh, ngược lại liều mạng bị chát rơi đầu lâu phong hiểm, vọt bước đạp vào hài cốt đại đao, bay lượn như gió, một đường hướng lên phi nhanh. Đi tới nửa đường, tà khí hắc vụ đúng hẹn mà tới, còn chưa tới tiếp xúc, trong đó quỷ binh đã vung ra đao kiếm. Thần thiên nhận biết những quỷ binh này, chính là vừa rồi chiến tử tại Mục Dã Than Đổ binh lính, đã có Vĩnh Thái Quân Mạch đao tay cùng Cửa Thuẫn binh, cũng có Súi Dục Khô Lâu Ngựa Long Hổ kỵ binh. Không cần nghĩ lại, hắn cũng biết những này dục huyết phấn chiến binh lính, sau khi chết cũng không thể sống yên ổn, thần hồn bị U Minh Tu La nhanh chóng luyện hóa về sau, đã khó vào luân hồi, biến thành mặc người thúc đẩy nô bộc. Thần thiên tức giận, hắn kéo Phụng An trường kiếm, không có chút nào khiếp đảm, một kiếm tận diệt ngăn ở trước người Khô Lâu kỵ binh, cũng mượn lực bay ngược xê dịch, thả người nhảy lên U Minh Tu La nắm chặt hài cốt ma đao cổ tay. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, thần thiên cùng U Minh Tu La đều nhìn thấy đối phương mặt mũi tràn đầy nộ khí, âm như núi lửa, chỉ chờ sau một khắc đột nhiên bộc phát. Chương 3953, bụi bặm kết thúc. Thần thiên phản ứng nhanh nhất, vượt lên trước một bước điều động linh lực phun ra Phụng An trường kiếm, tấn công mạnh như nước thủy triều, mũi kiếm trực chỉ U Minh Tu La cổ tay, thế muốn đoạt xuống vũ khí. U Minh Tu La đã bị đồng loạt chặt xuống một lần cánh tay, biết rõ trong đó đau đớn, đối mặt hàn quang chấp Phụng An trường kiếm, hắn đành phải buông tay hướng về sau lui bước. Hài cốt ma đao trong nháy mắt mất đi khống chế, sâu cắm ở, to lớn thân đao rộng như cửa thành, lại bởi vì không có tà khí tẩm bổ, nhất thời từng khúc vỡ nát, lốp bốp lũy ra một tòa thi hài độc lâu sơn. Trắng bệch xương vụn bay lên ở giữa, thần thiên thân ảnh siêu vẹo như điệp, tới lui tại U Minh Tu La trước người, nương theo răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang, Phụng An trường kiếm ứng thế rơi như chát đao, ngạnh sinh sinh đâm xuyên U Minh Tu La tận xương. Sắc bén mũi kiếm thế đi không giảm, mở ra mặt ngoài một tầng khô cạn nếp nhăn làn da, lần nữa hướng phía dưới phá vỡ xương ống chân. U Minh Tu La từ đầu đến cuối không ngờ đến thần thiên như vậy gan lớn, không chỉ có đạo pháp cao thâm, cận thân chiến đấu võ kỹ cũng cực kỳ rất quen tại tâm, nói là lô hỏa thuần thanh cũng không đủ. Hắn cảm giác mình tại thần thiên huy động dưới trường kiếm, tựa như một đầu bị sâu xé cừu non, nhẹ nhõm bị lột da rút xương. Tiểu tử này đến tột cùng từng giết bao nhiêu người? Vì sao với thân thể người kết cấu quen thuộc như thế? Nhưng mà, U Minh Tu La không kịp kinh hãi, bắp chân chịu đựng không được thân hình khổng lồ trọng lượng, rát băng đứt gãy, một nửa mảnh xương đâm rách đầu gối làn da, lộ da trắng ngời ngợi kẻ khó chơi. Dù là U Minh Tu La tâm trí kiên nghị, cũng chịu đựng không được liên tiếp tàn phá, cắn răng kêu đau, để cho người nghe tê cả da đầu. Nếu như nói hắn vừa mới hiển thế thời điểm, còn ôm lấy một cỗ tung hoành thế gian hào tình tráng trí, vậy bây giờ, hắn chỉ muốn toàn thân trở ra, rời xa trước mắt cái này tôn ra tay độc ác sát thần. Muốn chạy trốn, thì đã trễ, thần thiên điểm đủ rơi xuống đất, lăng không ấn xuống tay trái, đi ra linh lực níu lại thần trí không rõ Vương Tu Cách, cao cao ném lên cơ quan thanh diên. Nhưng hắn cũng không cất bước truy kích U Minh Tu La, chỉ là rút kiếm đứng xa xa nhìn hắn, thần sắc nghiền ngẫm. U Minh Tu La đương nhiên biết thần thiên không có khả năng tùy tiện buông tha mình, nhưng cơ hội chạy trốn bày ở trước mắt, hắn liều chết cũng muốn liều một phen. Kết quả hắn vừa mới hướng nam bước vào từ nước, chân trước chưa rơi, nguyên bản gió êm sóng lặng mặt nước đột nhiên cuốn lên một trận sóng cả. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đầu trên đầu mọc ra sừng sát rắn, đột nhiên nhảy ra mặt nước, nương theo phần cổ rắn dương cánh như quạt xếp, một cỗ màu xanh thẳm hỏa diễm dâng lên mà ra. Phốc phốc, mùi khét xông vào mũi, nhưng mà cái này cũng chưa hết, âm sát rắn theo sát phía sau lại phun ra ác màu tím xương độc, U Minh Tu La thân thể thoáng tới tiếp xúc, lập tức nổi lên đại lượng bọc mủ, điểm điểm như là con cóc phần lưng u cục. U Minh Tu La kinh hãi, điên cuồng chạy trốn, lại không lúc trước hiện thế biểu hiện ra kiêu căng, hoảng sợ như chó nhà có tang. Nhưng thần thiên rõ ràng còn không muốn buông tha U Minh Tu La, còn có kinh hỉ đang đợi hắn. Lúc này Vĩnh Thái Thành Tây Mặt vò tới 7 chiếc linh lực thuyền lớn, cuối tầng mây sau khi, 7 tôn bị chuyên trở mà đến Vọng Thương binh nhân tại dưới bóng đêm, chiếu sáng rạng rỡ. U Minh Tu La nhìn đến đây, mất hết can đảm, lúc trước hắn đã lĩnh giáo qua Vọng Thương binh nhân lợi hại, mặc dù có thể thong dong đối mặt, nhưng bây giờ 7 tôn quái vật khổng lồ đồng thời từ trên trời giáng xuống, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng chống đỡ. Nam có âm dương song sát rắn, Tây có hy vọng thương binh nhân, Đông có thần thiên, cái kia thừa mặt phía Bắc khả năng còn sót lại sinh cơ. U Minh Tu La không chút suy nghĩ, chịu đựng toàn thân đau nhức kịch liệt, mở rộng bước chân ra sức phi nước đại. Mắt thấy nơi này, thần thiên không khỏi cười nhạo, trong đồn đại huyết tộc tà thần chỉ có điểm ấy trình độ. Khó trách sách sử không nhớ nó tính danh, chỉ là giải rác đề cập qua mấy bút, phảng phất tại giới thiệu một loại hiếm thấy thổ đặc sản. U Minh Tu La hiện tại sớm đã không để ý tới viễn cổ tà thần thể diện, tứ chi rơi xuống đất, lộn nhào hướng bắc điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà hắn không biết là, mặt phía bắc chính là tà nguyệt cốc ám bảo chỗ, không đợi hắn phóng ra mục giã bãi bùn nửa bước, một chi phát xạ ba cung nặng máy bắn tên mũi tên bay nhào mà đến. Ách, U Minh Tu La bộ pháp bị ngạnh sinh sinh ngừng, hắn không dám tin cúi đầu nhìn chằm chằm xuyên thủng tim phổi thô trang mũi tên, ngạc nhiên có tiếng. Phàm phu tục tử binh khí cũng có thể làm bị thương thần linh thân thể. Đây là nhân gian a, kỳ thật giấu ở Tà Nguyệt Cốc ám bảo khang tự doanh sĩ tốt, cũng không nghĩ tới dùng cho hiệu chỉnh mũi tên thứ nhất, thế mà công bằng trúng đích. Nương theo đạo thanh cảnh tiểu ngũ dài vung xuống lệnh kỳ, 10 chiếc máy bắn tên lập tức phích lịch dây kinh, thô như cột trụ hành lang mũi tên lập tức vạch phá màn đêm, toàn bộ chúng mục tiêu gang tất cảnh cửu trọng thiên thượng của tà thần. U Minh Tu La lập tức bị đính tại mặt đất, cắm như con nhím, hắn bản thân đã sớm nhuộm dần thu ý đạo pháp, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Hiện tại lại bị bôi có thủy ngân độc thủy ngân tên nỏ trúng mục tiêu, thể nội huyết khí cũng không còn cách nào hữu hiệu chuyển thành chiến lực. Trước mắt bao người, U Minh Tu La thân thể không ngừng uể oải, những cái kia bị thôn phệ huyết nhục cũng không ngừng hư thối, tất sột soạt rơi xuống như mưa, cuối cùng lộ ra một bộ khổng lồ khung xương. Nhưng hắn thần hồn vẫn chưa tiêu tán, tụ tập tại hốc mắt bên trong nhào nhấp nháy không chừng, gần như dập tắt. Phàm nhân, ngươi thế nhưng là thần thiên, phải thì như thế nào? Thần thiên sắn kiếm vào vỏ, tựa tại âm dương song sát rắn sừng phía trên, ở trên cao nhìn xuống nguyên thoại hoàn trả, không phải thì như thế nào. Ha ha, U Minh Tu La khục cười, nguyên bản ngươi chính là chỉnh hợp bốn tòa thiên hạ, cái gọi là vô thượng vô lượng thần tôn. Chỉ lần này di ngôn, thần thiên tùy ý phất phất tay, 7 tôn vọng thương binh nhân bành nhưng rơi xuống đất, nhìn chằm chằm vây hướng hắn, ngươi thời gian không nhiều lắm, muốn thả ngoan thoại thì nói nhanh lên đi. Ngoan thoại, quả thật có chút muốn nói, U Minh Tu La thần hồn hơi như ánh nến. Tựa hồ gió thổi thì tán, nhưng vẫn không che đậy hắn sắp chết đến nơi nghiêm nghị tà khí. Hắn phảng phất không nhìn thấy ngay tại tan rã thân thể, hung ác nói, bản thân mượn nắm chiến tranh mà sinh, chỉ cần nhân gian phân tranh không ngừng, còn có can qua nạn lửa binh, bản thân tức bất tử bất diệt. Mặc kệ ngươi là loạn thế anh hùng, hay là thịnh thế hùng quân, binh mâu sự tình hẳn là thế gian vĩnh hằng chủ đề. Nhật nguyệt đi trời, giang hà chảy, ngươi cũng nên chết tại tuế nguyệt trời cao, bản thân mới là dũng trèo thiên đạo trường sinh dành trước người. Thuyết phục nơi này, U Minh Tu La mặc dù không có một tia biểu lộ, nhưng mặc cho ai cũng nghe ra trong đó trêu tức chỉ ý, cùng cao cao tại thượng ngữ khí, cái này cực kỳ để cho người ta chán. Nhưng thần thiên bất vi sở động, hắn khinh miệt cúi nhìn U Minh Tu La một chút, lạnh nhạt nói, kể xong rồi sao? Lên đường đi, người U Minh Tu La gặp mê hoặc đạo tâm kế hoạch thất bại, lập tức thẹn quá hóa giận. Có thể hắn còn chưa nói ra nửa câu, 7 tôn vọng thương binh nhân đồng thời xuất thủ. Nặng nề đao kiếm lập tức đem to lớn gỡ 8 khối, sau đó dương sát rắn còn bổ sung một cỗ liệt diễm, đem nó nghiền xương thành cho. Ngóng nhìn lấm ta lấm tấm thần hồn, Trình Nghi Lượng biết rõ chiến sự triệt để kết thúc, hạ xuống cơ quan thanh diên đằng sau, hắn đụng hướng thần thiên. Xin hỏi thần tôn, những này phiêu tán thần hồn xử trí như thế nào? Nhưng mà thần thiên cũng không trả lời, đột nhiên thân ảnh trì trệ, không bị khống chế từ giữa không trung ngã xuống. Hắn đã tới tiêu hao linh lực cực hạn. Lại thêm chi thu ý đạo pháp còn chưa đủ tinh thuần hoàn thiện, hắn lại là lần thứ nhất quy mô lớn phóng thích, tâm lực lao lực quá độ phía dưới chống đến hiện tại mới hôn mê, đã xem như kỳ tích. Chương 3954, chấn động, đêm nay bóng đêm đặc biệt chìm diễm, vân thú trong lư hương đàn yên tựa hồ cũng không bằng thường ngày nhẹ nhàng, tích xúc tại con ác thú minh văn phía trên, di lâu không tiêu tan. Ân Kiến Nguyên ngóng nhìn nghiên cứu cửa sổ, đến từ mục giã trên bãi bùn trống không sát khí tựa như một đoàn mây đen. Chấn nhiếp lòng người sau khi, chiến cuộc cũng càng khó bề phân biệt. lại dò xét, từng đội khinh kỵ trinh sát xuyên qua đứng hầu lại bên cạnh thuộc cấp, đồng dạng nơm nớp lo sợ không dám cao giọng ồn ào, chỉ là một lần tiếp một lần truyền về vô hiệu tin tức. Kỳ thật cái này cũng không trách khinh kỵ trinh sát vô năng, từ khi Ân Kiến Thừa xuất lĩnh sư thứ quân đoàn tại Vĩnh Thái Thành hủy diệt đằng sau, Bình Mộc Quan sở bộ tổ chức tình báo thu thập có thể lực lớn suy giảm. Lại thêm chi thần thiên lại đang tà nguyệt cốc khai quật ám bảo, phạm vi hoạt động trên diện rộng giảm bớt, khinh kỵ trinh sát càng ngày càng khó lấy thăm dò trong đó động tĩnh. Ngược lại là từ Bắc vực ổ bảo mà đến chi sự đường, rất có xem xét địch chi năng, nhưng là trên chiến trường tình báo thu thập sát lại cũng không phải thần không biết quỷ không hay, mà là chống đỡ gần điều tra, thời thời khắc khắc phản hồi gió thổi cỏ lay. Không chỉ có là chi sự đường trong chiến tranh không phát huy ra bao nhiêu tác dụng, thậm chí lấy vô khổng bất nhập quỷ đăng tổ chức, cũng tại thần thiên mệnh lệnh phía dưới, toàn bộ rút về Vĩnh Thái Thành. Hắn đồng dạng bồi dưỡng lúc chữ doanh kỵ binh, để mà điều tra địch tình, chỉ là Bình Mộc Quan cùng Cô Tô Thành tường cao rộng trúc, cũng không có phát huy tác dụng quá lớn. Hiện tại 9.000 chỉnh biên Long Hổ kỵ binh toàn bộ đi đến mục dã chiến trường, qua đi tới 5 canh giờ, nhưng không có truyền về tin tức. Ân Kiến Nguyên lòng nóng như lửa đốt, đã lo lắng Long Hổ kỵ binh an nguy, lại lo lắng toàn quân bị diệt, rất là để hắn tâm thần bất định. Khởi bẩm chủ soái, giảng, Ân Phi tướng quân người mang huyết tộc bí pháp, nếu là đại triển nó uy, nhất định dũng quan tam quân chém xuống thần thiên đầu lâu. Ân chủ liên tục tìm từ, cẩn thận nói, bây giờ thật lâu không nghe thấy tin chiến thắng chuyển đến, bản bộ nên làm sao mưu. Lời này rất hàm xúc, Ân Phi lúc trước xuất lĩnh 1.000 Long Hổ kỵ binh cùng Vĩnh Thái Thủy Sư giao chiến tại Từ Thủy Chi Bờ, thắng thảm mà về, trong lòng đã đối với thần thiên tích có không ít oán khí. Về sau hắn lại xuất lĩnh Lâm Giang Thành thiếu chủ Vương Tu Cách thảm bại tại Kha Nhai Quan, làm cho nhảy núi chạy trốn, càng là lòng có không cam lòng. Bây giờ vận dụng chỉnh biên Long Hổ kỵ binh doanh phục kích thần thiên, không nói đại hoạch toàn thắng, quản chi chỉ là khó khăn lắm ngang tay, Ân Phi khẳng định cũng biết bay cưỡi truyền đến tin chiến thắng. Nhưng đến bây giờ đều bật vô âm tín, chỉ ít có 90% khả năng, đã toàn bộ ẩn thân tại mục giã bãi bùn. Cho nên Ân chủ nói bóng nói gió, ám chỉ chủ soái Ân Kiến Nguyên chuẩn bị hậu sự, làm tiếp bố trí. Đương nhiên lời nói này cũng chỉ có nhìn rõ tiên cơ Ân chủ dám nói, người bên ngoài không chỉ có không có năng lực, cũng không dám vào lúc này lên tiếng trêu chọc Ân Kiến Nguyên, e sợ cho trêu đến một thân họa sát thân. Nhưng Long Hổ kỵ binh doanh tồn vong can hệ trọng đại, dù là Ân Kiến Nguyên nghe ra thâm ý trong đó, cũng khó có thể tin, giận dữ hết. Làm sao mưu, chi này tinh nhuệ nếu là chết, còn làm thế nào sao mưu, tiền tịnh cổ chờ lấy bị thần thiên cúi cái cổ lấy hệ đi. Thấp cảm giác mắng chửi vang vọng nhà cửa, chấn động đến thanh hóa tuôn rơi bụi, rất nhiều thuộc cấp gặp Ân chủ đều chịu dạy dỗ, càng không dám lên tiếng, hận không thể trốn vào màn trướng trực tiếp biến mất. Ngũ Ảnh trưởng lão nhíu mày, Ân Phi huyết tộc bí thuật chính là do hắn truyền thụ, nhưng nói cho hắn biết uy lực kinh người đồng thời, lại không nói với hắn một khi huyết tế tất không còn sống khả năng, đồng thời phóng thích thượng cổ tà thần làm hại nhân gian. Cứ việc Ân Phi chính là trung vực Ân thị tử đệ, xem như Ngũ Ảnh trưởng lão người thân hậu bối, nhưng Ngũ Ảnh trưởng lão vẫn không quan tâm Ân Phi sinh tử. Bởi vì Ngũ Ảnh trưởng lão tại vạn năm ở giữa trung đoạt xá 5 lần, thân tình huyết mạch quan niệm đã sớm nhạt nhẽo như nước, cái gọi là hậu bối tử tôn tại hắn đáy mắt cũng bất quá lạ lẫm người qua đường mà thôi. Hiện tại hắn một lòng chỉ muốn mượn cơ hội ngăn chặn thần thiên đông tiến thế công, sau đó gạt ra thương tịch Ân thị nhân lực vật lực, tận tâm trùng kiến vãng sinh hoàn hồn đại trận, cam đoan trưởng lão các đúng hạn đoạt xá trùng sinh. Nhưng mà trời bất toại không người nguyện, thần thiên trải qua chỉnh hợp 4 tòa thiên hạ mà đến vô thượng vô lượng thần tôn xưng hào, cũng không phải là chỉ là hư danh, cho dù bị Phạm Thiên Lân bổ cơ giam cầm linh lực, như cũng bộc phát ra kinh thiên động địa chiến lực. Ngũ Ảnh trưởng lão nhớ tới U Minh Tu La không xuống gang tất cảnh cửu trọng thiên chiến lực, tâm hoài sợ hãi, nhưng cuối cùng không ngờ tới thần thiên thế mà cũng có thể bắt được. Hơn 8.000 người huyết tế, còn chưa đủ lấy U Minh Tu La nghiền nát thần thiên. Cái kia thần thiên đến tột cùng như thế nào mới có thể đánh bại? Ngũ Ảnh trưởng lão tu vi cảnh giới so ở đây tất cả mọi người cao, sớm cảm nhận được mục dã trên không giống như thực chất chiến ý, nồng đậm binh khí càng là loạn xị bát nháo. Cho nên hắn biết rõ Long Hổ kỵ binh toàn quân bị diệt, thậm chí là mấu chốt nhất U Minh Tu La, đồng dạng bỏ mình đạo tiêu. Nhưng hắn vẫn cùng Ân Kiến Nguyên một dạng, căn bản không dám tin, nhất định phải nghe được khinh kỵ trinh sát truyền đến xác thực chiến báo, vừa rồi rơi xuống một viên treo cao vạn trượng tâm thần bất định chi tâm. Dài răng giặc chờ đợi cực kỳ dày vò. Mỗi lần có khinh kỵ trinh sát vào cửa bẩm báo, lòng của mọi người bẩn đều muốn kịch liệt co rúm một chút, lớn như vậy diễn võ đường tùy theo lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Báo, mau nói, khởi bẩm chủ soái, ngoài thành đê sông tiền tuyến truyền đến tin tức, nói là ẩn nấp 2 tháng lâu âm dương song sát rắn đột nhiên lộ diện, ác chiến mục dã. Còn gì nữa không? Ân Kiến Nguyên nắm quyền âm thanh gấp gáp hỏi lại. Vĩnh Thái Thành tựa hồ đã kiến tạo ra linh khí thuyền lớn, lớn nhỏ tổng cộng 7 chiếc, toàn bộ chạy tới mục dã chiến trường, thanh thế cuồn cuộn. Tựa hồ, Ân Kiến Nguyên vỗ bàn đứng dậy, như thế nào tựa hồ? Trinh sát dọa đến quỳ một chân trên đất, sợ hãi giải thích, Vĩnh Thái Thành linh khí thuyền lớn cùng bản bộ khác biệt, không thấy cánh buồm, cũng không thấy bụng lớn khoang thuyền, ngược lại là dưới đáy sâu có một tôn màu vàng đồng nhân, vượt qua 10 trượng. Đám người kinh hãi, bọn hắn đều là xuất từ thế gia môn phiệt tử đệ, đương nhiên nghe qua nhìn thương binh nhân, chỉ là không ngờ tới Vĩnh Thái Thành không chỉ có đem nó từ thượng cổ trong thần thoại rời ra ngoài, hơn nữa còn chuyên môn cải tạo linh khí thuyền lớn, để mà chuyên chở. Tục truyền, nhỏ nhất nhìn thương binh nhân đều có 30 vạn cân, cần thiết đồng sắt nguyên liệu càng là vô số kể, chi phí có chút cao. Vĩnh Thái Thành không chỉ có tài lực một hơi đúc kim loại 7 tôn, hơn nữa còn có dư lực kiến tạo 7 chiếc linh khí thuyền lớn, toàn bộ đều đi Tà Nguyệt Cốc tiền tuyến. Cái này cần bao nhiêu vàng bạc, lại cần bao nhiêu linh thạch, mà những này chỉ ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm hoàn thành. Thiên Phương Dạ Đàm, nhưng mà càng làm cho đám người ngạc nhiên còn tại phía sau, chỉ gặp lại một tên trinh sát xông vào diễn võ đường, sắc mặt bối rối, hắn chỉ hướng Ân Kiến Nguyên thì thầm vài câu, lại đưa lên một phần chiến báo văn thư. Ân Kiến Nguyên lập tức ngồi liệt trên ghế, hai mắt ngu ngơ vô thần, tùy ý chiến báo văn thư bay xuống trên mặt đất. Lần này phản ứng cả kinh mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, ong tuôn ra nhặt lên văn thư tranh nhau chen lấn chuyển đọc, nhưng sau khi xem xong, đám người cùng Ân Kiến Nguyên không khác chút nào, từng cái á khẩu không trả lời được, xử tại nguyên chỗ ngốc như gà gỗ. Ngũ Ảnh trưởng lão cũng không ngồi yên nữa, một trường lật tung đám người, túm lấy văn thư đột nhiên triển khai, chỉ gặp trên đó viết ngoáy viết có 2 hàng tin vắn, chữ chữ chói mắt. Phục kích đến thành, ngộ nhập đầm lầy, trước gặp khôi lỗi, lại gặp tà thần. Chiến mã âm tại giã, trường đao nát tại đất, không người còn sống. Chương 3955, như thế nào cho phải? Phần này ngắn gọn mà nặng nề chiến báo chính là Triệu Bình Sơn phát ra. Huyền Giáp Châm chữ doanh trụ sở trùng hợp tại mục giã bãi bùn sườn đông cuối cùng, khoảng cách chiến trường gần nhất, có thể nói là trừ ra tham chiến nhân viên bên trong thấy tận mắt người. Lúc này Ngũ Ảnh trưởng lão cùng Triệu Bình Sơn ngay lúc đó biểu lộ không có sai biệt, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cho dù là Ngũ Ảnh trưởng lão không có nhìn thấy đầy trời chiến ý, còn có chấn động lòng người linh lực dư ba, cũng tương tự có thể suy đoán mục giã bãi bùn nhất định thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi trên đất chân cụt tay đứt. Đầy biên long hổ kỵ binh không có, U Minh Tu La cũng ôm hận chết thảm, cái này nên làm thế nào cho phải, như thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Ngũ Ảnh trưởng lão có chút co rúm khóe miệng, chiến báo văn thư từ hắn khe hở lặng yên bay xuống, ai huyền xoay quanh, nương theo lạch cạch một tiếng, hắn chậm rãi ngồi trở lại chủ ghế dựa, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú mãng hoang bóng đêm, thật lâu không nói. Hắn tổng cộng kinh lịch 5 lần đoạt xá, vận khí một mực không tốt lắm, nhiều lần đều ở trên mặt lưu lại mỗi đảm nhiệm ký chủ vết tích, linh căn đại thụ hao tổn, tu vi cũng dưới đây bị hạn chế lớn. Dẫn đến hắn chậm chạp không có khả năng đột phá gang tấc cảnh, chớ nói chi là một bước đạp phá quy hư cảnh bậc cửa, chứng đạo trường sinh. Cho nên từ khi hợp khôn cửa dưới đáy Ân thị tổ mộ bị hủy, vãng sinh hoàn hồn đại trận cùng nhau hôi phi yên diệt, hắn nóng lòng nhất như lửa đốt, nhu cầu cấp bách đoạt xá lại tuyển ký chủ. Thế nhưng là, Ngũ Ảnh trưởng lão ánh mắt từ huyết nguyệt thu hồi, chậm chậm rơi vào dưới chân chiến báo, trên đó 2 hàng viết ngoáy chữ viết, đâm vào phế phủ, càng đâm rách hắn thọ cùng trời đất mộng tưởng. Hắn ho nhẹ một tiếng, khóe miệng chảy ra nhiều lần tâm đầu huyết, màu đỏ tươi như chu, nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Nhìn thấy Ngũ Ảnh trưởng lão nói tâm băng liệt, Ân Kiến Nguyên quá sợ hãi, vội vàng góp lời, trưởng lão gì đến mức này? Gì đến mức này, bản bộ còn có chuyển bại thành thắng thời cơ. Ngũ Ảnh trưởng lão thế nhưng là Ân thị liên quân sức chiến đấu cao nhất, cũng là lớn nhất át chủ bài, nếu là khí cấp công tâm bị đánh không hay xảy ra, vậy liền chân chính không có phần thắng chút nào có thể nói. Thời cơ, còn có gì thời cơ? Ách, Ân Kiến Nguyên nhất thời bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, theo bản năng nhìn về phía Ân chủ, dưới mắt thế cục đột nhiên đã xảy ra là không thể ngăn cản, tóm lại phải xử lý. Diễn võ đường rất nhiều thuộc cấp, cũng nhao nhao đem ánh mắt ném Ân chủ, chờ mong hắn làm ra bố trí, dù là nói 2 câu không chút nào muốn làm lời đàm tiếu cũng tốt, hòa hoãn một chút trong phòng càng sền sệt gấp gáp bầu không khí. Ân chủ trầm ngâm liên tục, chắp tay bẩm lễ, vừa rồi mục giã chi chiến tràng cảnh, chắc hẳn chư vị cũng nhìn thấy trong đó trình độ kịch liệt, thần thiên bộ đội sở thuộc, nhất định cũng bị tử thương hầu như không còn, nguyên khí đại thương. Mà Vĩnh Thái quân tăng thêm khuê cấn binh tượng, tổng cộng bất quá 10 vạn số lượng, nhưng bản bộ đại quân chừng hơn 70 vạn, thừa thắng truy kích, chính là thượng sách. Cụ thể một chút, Ân Kiến Nguyên rất khó tiếp nhận đầy biên Long Hổ kỵ binh bị giết sự thật, trong đầu trống rỗng, suy nghĩ căn bản là không có cách chuyển động như bay. Mặc dù hắn nghe ra Ân Trù đại khái ý tứ, nhưng vẫn để nó làm ra càng thêm kỹ càng an bài, cứ nói đừng ngại, nơi đây không có người ngoài. Đa tạ chủ soái tín nhiệm, Ân Trù không thể nghi ngờ là trong mọi người tỉnh táo nhất trí giả, êm tai nói, Huyền Giáp Châm chữ doanh trên là đầy biên, trải qua nửa tháng chỉnh đốn, chiến lực cũng còn tại trạng thái đỉnh phong, hoàn toàn có thể một trận chiến. Huống chi, Huyền Giáp Châm chữ doanh khoảng cách Mục Giã ổ bảo gần nhất, điều động cũng nhất là thuận tiện, chính là dễ như trở bàn tay cơ hội trời cho. Nghe xong Ân Trù phân tích, đám người đi theo Ân Kiến Nguyên liên tiếp gật đầu, lần trước tại Mục Giã chi chiến thảm bại, chỉ có Triệu Bình Sơn dẫn đầu Huyền Giáp Châm chữ doanh thong dong rút lui, đã không phát sinh dẫm đạp sự cố, thậm chí cũng không xuất hiện trận cước đại loạn dấu hiệu. Cứ việc Triệu Bình Sơn luôn luôn một bức thời cổ danh tướng tác phong đáng tởm, làm cho người ta sinh chán ghét, nhưng thực lực hay là rõ như ban ngày. Hiện tại phái hắn xuất trận, đúng là nhân tuyển tốt nhất, không phải hắn không được. Về phần Ân Thị Liên quân còn lại tạp bài quân, không đề cập tới cũng được, đánh một chút trận thuận gió vớt chỗ tốt vẫn được, nhưng công thành nhổ trại, còn không bằng 70 vạn lợn rừng có lực trùng kích. Gặp Ân Kiến Nguyên gật đầu ngầm cho phép, Ti Lại Chủ Bạc nhanh chóng viết xuống quân lệnh, chỉ chờ chính thức đóng dấu chồng quân ấn. Cùng lúc đó, Ân Trù muốn nói lại thôi, tựa hồ có chút nói không tiện mở miệng. Ân Kiến Nguyên nhíu mày, tiếp nhận quân lệnh đằng sau lại gõ gõ án thư, cường điệu nói, nơi đây không có người ngoài, nói thoải mái. Tuân mệnh, Ân Trù chắp tay hướng Cao Đường cúi thấp sau, ánh mắt chuyển hướng Ngũ Ảnh trưởng lão, thần thiên chiến lực một mực treo mà không chừng, có thể nói thay đổi rất nhanh, để cho người ta khó phân biệt trong đó thật giả. Dám xin mời trưởng lão, vận dụng thuật vọng khí, tại hai quân đối chọi thời điểm thăm dò thần thiên chiến lực. Vừa dứt lời, trong lòng mọi người đột nhiên giật mình, cũng không phải nói Ngũ Ảnh trưởng lão đến từ Thương Tịch Ân Thị chủ gia, thân phận tôn quý không thể xúc động, mà là nói thần thiên chiến lực trình độ xác thực khó bề phân biệt, đơn giản để cho người ta đoán không ra. Lúc trước thần thiên vừa mới giáng lâm Thương Tịch Bắc vực thời điểm, lấy lực lượng một người, trực tiếp phá hủy Ân Thị tổ mộ, lại một kích đánh rất linh khí thuyền lớn, bằng vào tuyệt thế siêu phàm chiến lực, lập tức thu nạp Bắc vực 36 tông môn. Sau đó, hắn lại cùng Phạm Thiên Lân bồ cơ kết thù kết oán ác chiến, gọi ra một đầu địa khí hoàng long, đâm cháy vượt qua thiên nhận thiên trụ phong, làm cho xương sông thay đổi tuyến đường đồng thời, càng là nhận lấy cỏ cây hoa tiên tử cùng yêu thú đặt vào dưới trướng. Cũng chính là tại trận này bên trong, truyền ra thần thiên đan điền bị hủy tin tức, xương nó không cách nào thông qua tự thân 12 bước kinh lạc thôi động linh lực. Sau khi được chi sự đường kiểm chứng, thần thiên xác thực dài đến 2 tháng không có sử dụng linh lực ghi chép, nhưng ở Mục Giã chi chiến, hắn lại bằng vào dùng võ nhập đạo ngày kia tu vi, ngạnh sinh sinh chém giết Triệu Bình Sơn võ hồn ba đầu dao. Phải biết, dùng võ nhập đạo cùng lấy khí nhập đạo so sánh, càng thêm cần thời gian, trăm ngày trúc cơ vẻn vẹn chỉ là nhập môn mà thôi. Nhưng ở chỉ là trong vòng 2 tháng, thần thiên nhưng biểu hiện ra cao siêu chiến lực, cũng không thua ngàn năm võ cửa. Nhưng mà nhất làm cho đám người khiếp sợ còn tại ngay sau đó, vô luận là đầy biên Long Hổ kỵ binh, hay là U Minh Tu La, tùy tiện đặt ở Thương Tịch thiên hạ một góc, cũng có thể nhấc lên thao thiên cự lãng. Khả thần thiên lại chỉ ở trong vòng một đêm, toàn bộ đem cả hai cầm xuống, 8.000 có thừa Long Hổ kỵ binh càng là không người còn sống, thậm chí ngay cả một thất chiến mã cũng không nhận biết đường về. Đây là kinh khủng bực nào chiến lực, kinh thiên động địa, đám người đáy lòng sợ hãi, trong nháy mắt ý thức được tuần tự chỉnh hợp 4 tòa thiên hạ vô thượng vô lượng thần tôn, ẩn chứa trong đó thâm trầm hàm nghĩa. Xác thực, thần thiên chiến lực trình độ vẫn luôn là mật phân. Ân Kiến Nguyên chống đỡ án mà lên, hạ thấp người trịnh trọng nói, thỉnh cầu Ngũ Ảnh trưởng lão trước trận đi một chuyến, việc này tư lớn, vạn mong không cần từ chối. Ngũ Ảnh trưởng lão giật mình, nửa ngày không nói, lâm vào một mảnh suy nghĩ sâu xa. Hắn lúc trước cùng đi thiếu chủ Ân Kiến Nghiệp mượn từ Long Vương sinh nhật cơ hội, tự mình đến Vĩnh Thái Thành gặp qua thần thiên, nhưng lúc đó bị trong thành cổ linh pháp trận áp chế thần thức, không thể thấy rõ thần thiên thực lực. Thậm chí không biết hắn sớm bị Huệ Cô Chi chú gông cùng xiềng xích linh lực, hình như phế nhân, còn tưởng rằng cảnh giới của hắn hơn mình xa, khó mà xem thấu. Nghĩ tới đây, Ngũ Ảnh trưởng lão không khỏi rất là hối hận ảo não, nếu là lúc đó thống hạ sát thủ, cũng sẽ không để thần thiên tái sinh nhiễu loạn, quấy đến thiên địa không yên. Hối tiếc về hối tiếc, Ngũ Ảnh trưởng lão cảm thấy rất có cần phải tự mình tiến về hỏa tuyến, thăm dò thần thiên thực lực, nếu như may mắn cơ hội trời cho, tại chỗ đem nó đánh chết cũng không còn gì tốt hơn. Chủ soái nhờ vả, lão hủ làm sao dám không theo. Ngày mai lão hủ liền khởi hành, chương 3956, người không mặc quần áo. Thần thiên xác thực biết U Minh Tu La nội tình, nhưng cũng chỉ là tại trên sách sử thấy được một hai, chính thức cùng giao thủ, hôm nay hay là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. phát động thiên đạo thu ý thời điểm, linh lực của hắn sớm bị ép khô, dù sao hắn thân chúng Huệ Cô cấm chú, sau khi được khôi phục cũng chỉ có ngọc đỉnh cảnh trình độ, còn thiếu rất nhiều trèo chống hắn quy mô lớn tiêu hao. May mắn Đồng Nhược Nhiên trước đó thân mật chuẩn bị thêu ngọc túi thơm, thần thiên cuối cùng thuận lợi giải quyết U Minh Tu La, cũng không có cưỡng ép xông phá Huệ Cô cấm chú, hao tổn quá nhiều thọ nguyên. Nhưng mà cho dù hao tổn, hắn cũng làm đêm khôi phục như lúc ban đầu, bởi vì Dương Nương rơi tô tâm pháp thực sự quá bổ. Mục Giã ổ bảo tầng dưới chót nhất mái vòm sân thượng, chính là thần thiên hành cung phòng ngủ, mặt phía nam cửa sổ khảm có lưu thải lưu ly, tiếp nhận mới lên chiều Dương Xuyên vào giường, Dương Nương hai tóc mái tóc còn ướt càng lộ vẻ sáng mềm. Nàng lười biếng nằm nhoài thần thiên lồng ngực, mị nhãn như tơ, thần tôn rất nhiều thôi. Không sai, thần thiên gật đầu, cười yếu ớt đạo, có người ở bên cạnh ta, cảm giác không cần thiết đi Nhạn Sơn tìm kiếm Lý Tân Xương giải khai Huệ Cô chi chú a. Khó mà làm được, a, rơi tô tâm pháp bất quá là buông lỏng cấm chú, lặng lẽ điều động linh lực thôi. Dương Nương chân thành nói, thật mỏng tuyết tia mảnh lụa đệm giường che không được nàng dáng người có lồi có lõm, phác họa một bức uyển chuyển đường cong, lỗ hổng xé thành lại lớn, có thể lưới lớn còn tại nha. Lời này có lý, Huệ Cô chi chú bắt nguồn từ vạn năm trước đó Thiên Trụ Phong Lăng Vân xem, đạo pháp huyền ảo, nguồn gốc rất sâu. Hợp Hoan Tông rơi tô bí thuật miễn cưỡng mở ra lỗ hổng đã là không dễ. Về phần hoàn toàn loại trừ, vậy chỉ có thể cởi chuông còn cần người buộc chuông, Lý Tân Xương cùng Liễu Văn Huy cùng là Lăng Vân xem đệ tử, nhưng hắn chuyên trách dùng độc, tìm hắn khẳng định có thể tùy tiện giải quyết. Bất quá nói đi thì nói lại, dưới mắt chiến cuộc hay là một đoàn đay rối, chỉ cần chưa tại Cô Tô Thành cùng Bình Mộc Quan chen vào Vĩnh Thái Thành chiến kỳ, thần thiên nửa ngày cũng không dám bước ra sự tình bên ngoài. Các loại trận này làm xong, mượn cấm chú chi hiện lên, cũng nên mang lên Đồng Nhược Nhiên cùng biết nông đường cỏ cây hoa tiên tử ra ngoài giải sầu một chút, Nhạn Sơn chi hành, không có gì thích hợp bằng. Trả lại, Dương Nương gặp thần thiên nghiêng người mà động, sắc mặt đột nhiên căng lên, liên tục khoát tay, ta không muốn. Thần thiên ngẩn người, đưa tay đem đệm giường đắp lên vai của nàng, nghĩ gì thế? Lo lắng ngươi phong hàn mà thôi. Dương Nương mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, đổi chủ đề, đêm qua U Minh Tu La bỏ mình đằng sau. Thần hồn tản mát tại Mục Giã bãi bùn, người dự định xử lý như thế nào? Viễn cổ người man hoang tộc chưa sinh ra thời điểm, giữa thiên địa chỉ có tự nhiên thần, thí dụ như Hà Bá Vũ Sư. Nhưng càng về sau, nhân tộc không ngừng hưng thịnh, một chút kỳ tài ngất trời dẫn đầu nhìn rõ hồng trần chân lý, sau khi chết anh linh dần dần hóa bị thế nhân phụng làm mới phát thần linh, như là Nguyệt Lão Tài Thần, còn có thường thấy nhất thổ địa công công. Tân thần cùng cựu thần ở giữa, khó tránh khỏi tại linh khí cùng hương hỏa niệm lực ở giữa phân phối sinh ra xung đột lợi ích, phong thần chi chiến bởi vậy triển khai. Mà U Minh Tu La chính là tân thần, chỉ bất qua đối với thế nhân mà nói, hắn cơ hồ vẫn là chỉ tồn tại ở sách sử thượng cổ truyền thuyết. Hắn sinh ra tại thế cơ sở logic rất đơn giản, có dân tộc tôn trọng hòa bình, tu kiến trường thành chỉ cầu quyền địa tự vệ, từ trước đến nay không tranh quyền thế, có dân tộc ưa thích bạo lực, lái thuyền chu du tứ hải chỉ vì mưu lợi, bốn chỗ gieo rắc giết chóc. U Minh Tu La rõ ràng sinh ra ở phía sau người, bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện, cũng rõ ràng biểu thị thương tịch thiên hạ có một đám người đang nổi lên chiến tranh. Nếu không chỉ dựa vào ân phi điểm này huyết tế, U Minh Tu La không có khả năng ra mắt, cuối cùng vẫn là cần nhờ tín đồ hương hỏa niệm lực. Bất quá về phần là ai tại cúng bái U Minh Tu La, thần thiên hiện tại cũng không rõ ràng, bởi vì đáng giá cân nhắc hữu hiệu tin tức thực sự quá ít. Hắn lúc trước nghĩ tới thương tịch ân thị chính là kẻ đầu tiêu. Nhưng thương tịch thiên hạ đơn giản xem như ân thị gia sản, làm gì bỏ qua một bên tam thanh đạo tổ, ngược lại cúng bái U Minh Tu La cái này tôn tà thần. Nói tóm lại, U Minh Tu La tín đồ nhất định là một đám cùng hung cực ác người, toàn bộ bộ tộc tài nguyên đã hao hết, không cách nào nội quyển, đành phải đem tất cả hy vọng cược tại đối ngoại chiến tranh phía trên buông tay đánh cược một lần. Nếu là Đồng Nhược Nhiên ở đây, thần thiên cùng tinh tế thương lượng đằng sau, khả năng sẽ còn thu nhỏ phạm vi. Nhưng dưới mắt nàng nếu không tại, hắn cũng chỉ có thể tạm tồn suy nghĩ, bắt đầu xử lý U Minh Tu La hậu sự. Thần hồn ngưng tụ không tan, rất có thể tại Mục Giã bãi bùn hình thành một mảnh cỏ cây không sinh quỷ vực, hấp dẫn đại lượng si mị võng lượng đến đây quấy phá. Một phương diện khác, những oán niệm này trong thần hồn còn có Vĩnh Thái Quân Anh Linh, thần thiên vô luận như thế nào, cũng muốn đem nó siêu độ vãng sinh. Tắc Hạ Học Cung không phải có rất nhiều lải nhải phương sĩ sao? Thần thiên nghĩ nghĩ, êm tai nói, ra lệnh cho bọn họ tiến về Mục Giã bãi bùn thu thập tàn cuộc, bản bộ anh linh tất cả đều đặt vào Trung Nghĩa Tím Lăng, còn lại thì toàn bộ trừ sạch. Thương tịch Bắc vượt rời xa Trung Nguyên, văn giáo không hưng, từ xưa bị coi là man hoang chi địa. Tu sĩ sau khi chết thần hồn còn có thể lấy cất vào riêng phần mình tông môn, nhưng người bình thường sau khi chết thần hồn đằng sau phần lớn tan đi trong trời đất, cát bụi trở về với cát bụi, khó mà luân hồi. thần thiên hạ lệnh ở trên Lâm Uyển Đông Nam khởi công xây dựng thành Hoàng Miếu cùng Trung Nghĩa Tím Lăng, hay là tòa thứ nhất đối mặt Phổ La đại chúng từ đường thần đàn, cuối cùng có luân hồi chỗ. Lấy hắn công đức, rõ ràng so với cái kia cực điểm nghiền ép chi năng thế gia môn phiệt thâm hậu hơn, Phong Thiện Xương sông Long Vương cùng cỏ cây hoa tiên tử đều không nói chơi, việc này đương nhiên dễ như trở bàn tay. Nghe xong thần thiên bố trí, Dương Nương rất tán thành, cùng hắn rời giường làm việc công. Ngươi không mặc quần áo, thiếp thân không có mặc thôi. Dương Nương chỉ trước ngực thêu bên cạnh vân vân áo lót, quay đầu thắt chặt trên cổ cùng sau thắt lưng dây nhỏ, siết ra bằng phẳng bụng dưới, nơi đây lại không có ngoại nhân, sợ cái gì. Thần thiên cầm nàng không có cách nào, chỉ có thể mặc cho bằng một vòng tuyết trắng tịnh ảnh ở trước mắt lắc lư, hắn nâng bút nhúng lên nồng diễm mực nước, bắt đầu phê duyệt văn thư. Đêm qua đầm lầy chi chiến, hơn 8.000 tên long hổ kỵ binh toàn bộ bỏ mình, một cái cũng không có chạy thoát. Theo lý thuyết, thần thiên thân là người thắng, có nghĩa vụ thu nạp những thi thể này, giao cho ân thị liên quân dụng tâm xử lý hậu sự, cũng mượn cơ hội khai hỏa uy danh. Nhưng U Minh Tu La không nói võ đức, trực tiếp đem nó huyết nhục chiếm thành của mình, cuối cùng lại bị thần thiên hủy thành bột mịn, căn bản không có khả năng lại phục hồi như cũ. Vậy hắn đành phải mệnh lệnh quan lại thu thập còn sót lại khôi giáp binh khí, giao cho ân thị liên quân, tính làm vợ cả lấy được toàn thắng chứng cứ. Đây là đối ngoại dư luận tuyên truyền thủ đoạn trọng yếu, có thể chấn nhiếp lòng người. Vì thế thần thiên còn mệnh mà các cẩn thận định ra một phần phúng viếng, chuẩn bị cộng đồng đưa ra. Giết chết ân kiến nguyên tinh nhuệ, còn đưa thăm hỏi tin. Thần tôn cũng quá hỏng đi. Dương Nương mỉm cười, thần thiên tại văn thư phía trên ký lên danh tự, thuận tay đưa nàng ôm vào trong ngực, cười đùa nói ta có ngươi hỏng. Sáng loáng câu dẫn ta, Dương Nương ngồi tại hắn trên gối lung lay thon dài trắng nõn hai chân, thẳng băng mũi chân diếu diếu nói, thiếp thân bản thể thế nhưng là cây dương, cái gọi là thủy tính dương hoa. Đây là thiên tính, nhưng là thần tôn đâu? Nói chung cũng là thiên tính đi. Thần thiên ảm đạm thở dài. Chương 3957, hắn không chết. Mặc dù còn chưa triệt để công chiếm mục dã bãi bùn, nhưng thần thiên đã đem nó coi là địa bàn của mình, khai phát kế hoạch cũng sớm làm xong. Không vì cái gì khác, Sương Hà hướng nam cùng từ nước hợp dòng ở đây, lại gấp Lâm Tà Nguyệt Cốc, mặt phía bắc còn có Vĩnh Thái Thành môn hộ Kha Nhai Quan, hắn cũng muốn một mực giữ vững mục dã bãi bùn. Hiện tại đã có một tòa hoa cương nham ổ bảo, hai tòa nước sâu bến tàu, trăm mẫu công xưởng, nhưng thần thiên còn ngại không đủ. Hắn hạng thứ nhất mệnh lệnh chính là mở đào đầm lầy, mở rộng khuê cấn binh dũng công xưởng quy mô, cần phải làm đến mỗi ngày sản xuất 5.000 tôn mục tiêu. Dù sao trước mấy ngày vừa tiếp nhận 7 vạn lưu dân, nhân thủ khẳng định sung túc, đền bù khuê cấn binh dũng chiến tổn đồng thời, thuận tiện còn giải quyết một đám người bát cơm. Thứ yếu thì là mở chuồng ngựa mệnh lệnh, mục dã bãi bùn rất lớn, cây rong phong phú. Hoàn toàn có thể dùng đến bồi dưỡng số lớn ngựa tốt, huấn luyện kỵ binh. Đương nhiên, bên ngoài chất lượng tốt hắc thổ địa, làm theo mở là đồng ruộng, để mà trồng trọt cỏ linh lăng. Loại này cỏ nuôi súc vật dinh dưỡng giá trị rất cao, sản lượng cũng không tệ, lại phối hợp hợp khôn cửa ngọc lộ dịch, thậm chí có thể đạt tới nửa năm ba thu. Dù cho bắt đầu mùa đông, thần thiên cũng không cần lo lắng chuồng ngựa cùng dân tranh lương, ảnh hưởng nội bộ ổn định. Hai hạng này mệnh lệnh giữ bí mật đẳng cấp cũng không cao. Hắn cố ý để cô Tô Thành cùng Bình Mộc Quan tận mắt nhìn thấy, khiến cho nhìn rõ bản bộ chuẩn bị trường kỳ vây khốn quyết tâm. Làm xong mới bố trí, thần thiên vừa định ôm lấy Dương Nương nghỉ ngơi một lát, ngoài phòng đột nhiên thanh thúy tiếng đập cửa, chính là Đỏ Gốc cùng Lam Lan đến đây đưa thiện. Bữa sáng thanh đạm, một đĩa dầu thực vật rau xanh xào rau cúc vàng, nửa bát bánh gato, hai tấm mảnh mặt hoa quế bánh ngọt trưng, ba đầu rán nồi cá trích nhỏ, cùng một chút đậu xanh gạo tẻ cháo. Hai người xuống bếp. Thần thiên luôn luôn không chú trọng ẩm thực, lúc trước chiến sự khẩn trương thời điểm, càng là cùng dưới trướng sĩ tốt cùng ăn cùng uống. Bất quá hôm nay gặp hoa quế bánh ngọt trưng điểm có dấu đỏ, bộ dáng đẹp đẽ, lại cực kỳ thiếu nữ tâm bày ra con thỏ nhỏ bộ dáng, nhất định là hai nữ dụng tâm. Mà tướng chỉ là đốt lò, nhường nhịn nguội nguội bận rộn. Đỏ Gốc đặc biệt ưa thích màu đỏ, mái tóc ở giữa dây buộc tóc tua cờ rủ xuống trải bên tai, đám như một đoàn liệt diễm. Lam Lan cùng so sánh, rõ ràng thanh nhã không ít. Màu xanh da trời giao lĩnh váy ngắn giống như là một bức không sơn sau cơn mưa tranh màu nước, nàng che miệng cười khanh khách nói, kỳ thật tỷ tỷ đốt lò đều là giáo ta, nàng đều không biết dùng cặp gắp than đâu. Liền ngươi tài giỏi, Đỏ Gốc trừng trừng Lam Lan, đựng nửa bát đậu xanh gạo tẻ cháo đưa cho thần thiên, lại từ hộp cơm xuất ra một sấp lớn văn thư, đây là màn các tham tán bảng Hưng Vân làm việc tin vắn. Thần thiên trong nháy mắt cảm giác nhai ở trong miệng rau cúc vàng không thơm, cười khổ nói, xem ra hôm nay không có khả năng xuống lầu. Đỏ Gốc chỉ coi không nghe thấy, lẩm bẩm nói, mà tướng còn muốn luyện công, cáo lui trước. Nói xong nàng kéo lên Lam Lan, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Kết quả Thần Thiên Vệ chỉ đánh ra búng tay, cửa phòng Ứng Thanh đóng chặt, hắn mỉm cười nói, tự mình hạ trù, cũng không tự mình nếm thử, Lam Lan cô nương theo giúp ta ăn chút hoa quế bánh ngọt trưng đi. Lam Lan từ trước đến nay nhu thuận, vô luận Thần Thiên nói cái gì đều làm theo, hai quân giao chiến thời điểm càng là cử Thuẫn chăm chú bảo hộ ở trước người hắn, không có chút nào lời oán giận. Tốt lắm, nàng tránh ra đỏ gốc tay phải, cũng không để ý tới luân phiên chớp mắt, trực tiếp ngồi tại Thần Thiên phản bác kiến nghị. Lần này đến phiên đỏ gốc cười khổ, nhận mệnh cầm lấy văn thư, từng câu từng chữ đọc cho Thần Thiên nghe. Nội dung rất nhiều, nhưng liên quan đến điều mục chỉ là 3-4, phần lớn là Bàng Hưng Vân dẫn đầu màn các khai triển sau khi chiến đấu thanh lý làm việc. Hơn 5 vạn tôn khuê cấn binh tượng bị tiêu hao hầu như không còn, ngay tại nắm chặt bổ sung, thứ yếu còn có đại lượng sĩ tốt thụ thương bỏ mình, nhu cầu cấp bách trợ cấp an trí. Vĩnh Thái quân có thể nói nguyên khí đại thương, cần hậu phương chế thuốc tân binh, thậm chí huấn luyện đều tại mục giã ổ bảo tiến hành. Những sự tình này kỳ thật tuyệt không phức tạp, rất tốt xử lý, nhưng chính là lẻ loi thực sự nhiều lắm, quản chi chỉ có 1% người không hài lòng, nhưng đặt ở hơn 80 vạn Vĩnh Thái thành tổng nhân khẩu bên trong, cũng thiết thực ảnh hưởng đến 8 vạn người. Cho nên xử lý quân vụ, đặc biệt là sau khi chiến đấu trùng kiến, rất khảo nghiệm một tên tham tán tài cán. Cũng may Bàng Hưng Vân trước sau sau trải qua 3-4 tràng chiến dịch, thủ pháp cũng theo đó dần dần lão luyện, thời gian qua đi nửa ngày liền làm ra tương ứng bố trí. Mà Thần Thiên nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người, rất yên tâm đem quân vụ giao cho hắn xử lý, tự mình ngã đến thanh nhàn, thỉnh thoảng làm ra chiến lược phương châm liền có thể, còn lại chi tiết toàn do màn các bổ sung. Vĩnh Thái xong vách tường A, Thần Thiên cua suýt cháo cơm, rất là hài lòng Bàng Hưng Vân làm việc, tán thán nói, hắn cùng Liên Tử Tân, có thể nói phụ tá đắc lực. Đỏ gốc gật gật đầu, lật ra cuối cùng một phong văn thư, phát hiện chính là Bàng Hưng Vân tự tay viết ký tên. Thần Tôn, Bàng tham tán nói là bắt sống Lâm Giang thành thiếu chủ Vương Tu Cách, dám xin mời mưu đoạn. Hắn không chết, Thần Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Vương Tu Cách chính là Long Hổ kỵ binh chủ tướng Ân Phi thân binh cảnh vệ dài, cũng là một thành viên thiên tướng, chiến lực rất là không tầm thường. Hôm qua hắn trên chiến trường biểu hiện cực kỳ hãn dũng, lãnh binh công kích, không chút nào tránh mũi nhọn. Nhưng về sau hắn cùng Bàng Hưng Vân gặp phải, bị một tiễn xuyên qua bụng, quản chi chỉ là đổ máu cũng nên chết, vì sao hiện tại lại bị bắt sống. Kỳ thật cũng cùng chết không sai biệt lắm, đỏ gốc khép lại văn thư, nói bổ sung, Vương Tu Cách thương thế rất nặng, hơi thở mong manh, Liễu tiên sinh mấy lần đều suýt nữa không có ổn định tâm mạch của hắn. Tùy tiện đi, Thần Thiên cũng không có quá để ý, để Liễu tiên sinh hết sức nỗ lực, sinh tử họa phúc, toàn bằng Vương Tu Cách tính mệnh có đủ hay không cứng rắn. Hắn cũng không có lôi kéo Lâm Giang thành tâm tư, bởi vì chỉ cần giải quyết Bình Mộc Quan hơn 70 vạn Ân Thị đại quân, Lộc Ngô Sơn cùng từ nước hai bên bờ thành trì nhất định trông chừng mà hàng, cho nên căn bản không cần thiết lớn phí trắc trở cứu sống Vương Tu Cách. Đương nhiên, nếu là Liễu Văn Huy diệu thủ hồi xuân, cái kia không thể tốt hơn. Nếu bắt sống Vương Tu Cách, Lâm Giang thành nhất định càng có một phen lo lắng, thuận tiện về sau hợp nhất. Huống chi, hắn hay là Tiên Âm các nguyên lão hàng Thanh Trần Trượng Phu, nếu như cứu sống, Thần Thiên cũng coi là thay đồng nhược nhiên làm ra một phen nhân tình. Ân, đã chi tiết an bài xong xuôi, đỏ gốc viết xuống lời bình luận, cái thượng thành chủ ấn, giao cho Thần Thiên xem qua. Nhưng mà Thần Thiên nhìn cũng không nhìn, bãi minh 10 phần tín nhiệm nàng, tiếp nhận văn thư lại tiện tay đưa lên bát đũa, để nàng tỏa hạ dùng bữa. Dương Nương trải qua một đêm thiên lôi dẫn ra địa hỏa dày vò, rất là mệt mỏi, nằm nhoài trong ngực đã ngủ, ngược lại là Lam Lan khẩu vị mở rộng, hơn phân nửa cái bàn thức ăn đều bị nàng ăn lấy hết. Liễu tiên sinh đều đến mục giã tiền tuyến, tùy hành còn có ai? Thần Thiên nghi hoặc, đỏ gốc nhai nhai bánh ngọt trưng, 2-3 cái hợp khôn cửa trưởng lão, còn có khúc tị giam đại lượng đệ tử, cùng thiên cơ các cùng đốt kim sơn trang thuần thục thợ thủ công. Kỳ thật những người này đều là vì kiến thiết mục giã ổ bảo mà đến, xem như quan diện điều động, nhưng Liễu tiên sinh là thụ đồng tông chủ nhờ, chiếu cố thần tôn thân thể mà đến. Thần Thiên trong lòng ấm áp, trêu ghẹo nói, ta bây giờ còn không có gặp qua Liễu tiên sinh, lại bị Vương Tu Cách vượt lên trước. Thần tôn thân thể khỏe mạnh, làm gì nhớ mong nơi này. Đỏ gốc mỉm cười, đột nhiên lại đạo, à đúng rồi, Liễu tiên sinh nói là muốn vì thần tôn dâng lên thần binh lợi khí, giờ ngọ gặp nhau. Thần binh lợi khí, y ra thánh thủ Liễu Văn Huy, Thần Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rất khó tưởng tượng cả hai có gì liên hệ, trong nội tâm hiếu kỳ. Chương 3958, cười cái gì? Liên tiếp đại chiến, để mục giã bãi bùn triệt để biến thành một phiến đất hoang vu, không chỉ có là thấp trũng chỗ bụi cỏ lau bị bình định, thậm chí tà nguyệt gốc mãng hoang cây rừng cũng vì tùy theo đốt cháy hầu như không còn. Phía đông chiến trường chính, tức thì bị bàng bạc linh lực oanh ra khắp nơi trên đất hố to, đục ngầu từ nước từ từ hướng trong đó chảy xuôi, tảo hạnh mọc lan tràn. Thần Thiên đi ra ổ bảo đầy mắt nhìn lại, đều là điều hưu, gió sớm chậm chậm gợi lên ở giữa, một cỗ thất bại khí tức đập vào mặt. Nương theo chiều dương sơ hiện, chuông sớm gõ vang, đại lượng dân công từ Tào Nguyệt cốc ám bảo tuôn ra, bắt đầu một ngày lao động. Thanh Ngưu lay động đầu lâu to lớn chậm rãi đi qua, trên cổ chuông đồng đinh đương rung động. Dựa theo Thần Thiên suy nghĩ, ổ bảo bảy vạn lưu dân đem đầu nhập sau khi chiến đấu trùng kiến làm việc, gắng đạt tới khiến cho mục giã bãi bùn biến thành tòa tiếp theo Vĩnh Thái Thành. Hố to vừa vặn để mà biến thành tang cơ ngư đường, đồng thời cũng để mà chứa nước, đổ vào bốn bề trăm dặm nông trường, vừa vặn giảm bớt đại lượng khối đất công trình. Thần Thiên đi qua quản lý Vĩnh Thái Thành thời gian nửa năm, dần dần tìm tòi đến một bộ hành chi hữu hiệu kinh nghiệm. An trí lưu dân hữu hiệu nhất phương pháp cũng không phải là trực tiếp phát lương phát tiền, mà là cung cấp một loại dựa vào sinh tồn làm việc. Chỉ cần có an ổn hoàn cảnh, bình dân luôn có thể tìm tới một đầu đường ra, trăm phương ngàn kế mưu sinh, hoàn toàn không cần chính mình quá hao tâm tổn trí. Cho nên có lúc, hắn là thật muốn không rõ, vì sao những thế gia kia môn phiệt xem dân như cường đạo, nghĩ hết các loại biện pháp để phòng cùng nghiền ép, e sợ cho bình dân thở dốc, tư tàng nửa viên đồng tiền dẫn đến được lợi bị hao tổn. Nếu như thay đổi một loại xem dân như tâm bụng tâm thái, đề cao bình dân sinh sản tính tích cực, cái kia rộng lượng tài phú chẳng phải là cuồn cuộn mà đến. Mà lại chính mình quyết định thu thuế đạt tới 1/10, cùng ngoại giới 3% chênh lệch rất nhiều, cũng không gặp bình dân ôm lấy lời oán giận a. Thần Thiên đi ngang qua quán trà, ngồi vào đi cùng ngay tại ăn điểm tâm lưu dân nói một chút, lão đại gia mặc dù không biết Vĩnh Thái Thành chi chủ, nhưng hắn gặp Thần Thiên sau lưng Xích Chu cùng Lam Lan dung mạo như thiên tiên, rất nhanh đoán được nó thân phận. Thần Tôn lời nói này, lão đại gia vui vẻ cười, một bên đẩy qua trên bàn bánh hấp, một bên nói, khác thành chỉ xác thực 30 thuế một, nhưng đây chỉ là bên ngoài giả vờ giả vịt, bí mật còn có loạn thất bát tao lao dịch thuế má. Đánh hổ tiền, tiếu phỉ tiền, thậm chí uống nước đều có giếng con tiền, ngày lễ ngày Tết còn có phụng kim. Những này cộng lại, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời làm nguyên một năm, không những không có khả năng sống tạm, ngược lại còn thâm vốn không ít đi vào, cái này ai chịu nổi. Lão đại gia nói đến đây, nhịn không được kêu ca kể khổ, nhai lấy bánh hấp rơi xuống đầy đất cặn bã. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, những cái kia lột ra địa chủ biết chúng ta nghèo đến đói, lập tức lại cho vay nặng lãi tiền, đầu xuân một lượng bạch ngân không đến cuối năm, biến thành 10 lượng hoàng kim cũng không kỳ lạ. Cái này, mẹ liệt, cái này ai sống nổi, đòi tiền tức là vay nặng lãi tục xưng, lại xưng lăn máy cán, lợi tức cao đến làm cho người tắc lưỡi. Nhưng cùng đường mặt lộ bình dân bách tính cũng chỉ hướng địa chủ vay mượn, không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát. Nếu là cuối năm còn không lên nợ, một nhà thê nữ già trẻ chỉ có thể mặc cho người làm thịt, hết thảy mạo xưng làm nô công. Lê Môn Tông chủ Phù La, lúc trước đồng dạng bởi vậy đầu nhập tiên âm các, biến thành tạp dịch tỷ nữ. Chỉ bất quá nàng gặp gỡ chính là Thần Thiên, mượn cơ hội cải biến vận mệnh, cuối cùng leo lên sân khấu trở thành rộng thụ bình dân bách tính yêu thích Ngọc Quan Âm. Nhưng là chúng ta Vĩnh Thái Thành đâu? Lão đại gia chuyện đột một chuyển, nhếch miệng cười nói, tuy nói 10 thuế một rất cao, nhưng từ đầu tới đuôi thật chỉ có 10 thuế một, nửa cái tiền đồng cũng không nhiều thu. Mà lại lao dịch còn phát có tiền công, bao ăn bao ở, cái này không thể so với tại Cô Tô Thành khi ra súc mạnh. Thần Tôn A lão đại gia nuốt xuống bánh hấp, trịnh trọng nhìn về phía Thần Thiên, không chỉ có là ta, con cháu đều sẽ vì ngươi khi cả một đời dân công. Thần Thiên đầy pha một bát trà thô đưa tới, lắc đầu cười nói, khó mà làm được nha. Lão bá con cháu về sau phải vào học đường, chăm chú đọc sách cũng nghiên cứu một môn học vấn. Lão đại gia giật mình, nghẹn ngào không nói, xuất ra đầy uống giang hà khí thế, ngửa cổ uống xong chén lớn trà thô, quỳ xuống đất giải bái. Thần Thiên liền tranh thủ nó đỡ dậy bình thân, sau đó trấn an hai câu, chờ hắn cảm xúc hơi ổn định, quay người đi ra ồn ào quán trà. Ngươi cười cái gì đâu? Thần Thiên vòng qua ổ bảo nhìn khuyết, giáo trường càng ở trước mắt, hắn gặp Xích Chu nhếch miệng lên một vòng dương lên độ cong. Mỉm cười lại nói, bình dân bách tính nói chuyện tuy là thô tục một chút, nhưng thắng ở tình cảm chân thành tha thiết, gì cười chi có. Cũng không phải cái này, Xích Chu đi theo phía sau hắn khoát khoát tay, mà tướng vừa rồi phát hiện lão bá trên thân có lưu hương hỏa niệm lực, cực kỳ nồng đậm, âm thầm là thần tôn khai cương thác thổ mừng rỡ mà thôi. Binh hùng tướng mạnh người, chính là thiên tử, lời này xác thực không sai, chỉ cần bằng vào thực lực tuyệt đối chiếm cứ hùng quan cứ điểm, chính là bá chủ một phương. Nhưng nếu một phương khí hậu không có khả năng về đức quy tâm, cuối cùng không có khả năng trường trì cửu an, bởi vì thực lực quân sự luôn có suy yếu thời điểm. Nếu như có lưu hương hỏa niệm lực, như vậy dưới chân thổ địa sẽ không còn là vướng víu, dân tâm quy thuận phía dưới, thực chí danh quy, thiên tử bá chủ vị trí cũng mới có thể ngồi vững chắc. Hiện tại mục giã ổ bảo chạy theo đất đến hoàn thành chỉ là chỉ có 2 tháng, đã có lưu hương hỏa niệm lực, địa khí tự nhiên cũng thai nghén mà sinh, cái này cũng cho thấy thần thiên trong trong ngoài ngoài triệt để thu phục mục dã bãi bùn. Thần thiên mỉm cười, cỏ cây hoa tiên tử không phải có mang thần sát, không được tùy tiện gặp người sao? Ngươi hôm nay làm sao nguyện ý cùng ta bốn chỗ đi lại? Trước khác nay khác, mà tướng dần dần lý giải sinh dân chi đạo, thần sát tự nhiên cũng tiêu giảm không ít. Xích Chu nói, lại bổ sung, huống chi mà tướng mang có khăn che mặt, sau cùng thần sát cũng ngăn trở. Ngươi làm được rất không tệ, thần thiên khẽ gật đầu, biết nông đường hơn trăm tên cỏ cây hoa tiên tử, nhất thuộc Xích Chu cùng Lam Lan tiến bộ đột nhiên tăng mạnh, cũng có thể là lâu dài đi theo thần thiên bên người duyên cớ, hai nữ thậm chí so Dương Nương càng giống một tôn nhân gian tiên tử. Lúc trước phong hai nàng là thành hoàng hộ pháp thần linh, quả nhiên là cử chỉ sáng suốt, cũng không uổng công một phen bỏ bao công sức. Bước qua khoán môn, trên giáo trường thao luyện phòng giam rung khắp mây xanh, những người này trải qua kỹ càng huấn luyện đã không còn là phổ thông sĩ tốt, mà là có thể điều khiển cơ quan khôi lỗi xe buýt. Xe buýt một từ nghe ít thấy, nhưng nghĩa gốc nhưng thật ra là chiến xa người đánh xe hai bên cầm mâu võ sĩ, hiện tại để mà chuyên chỉ thao túng cơ quan khôi lỗi lái xe, không có gì thích hợp bằng. Đương nhiên, những này xe buýt so phổ thông sĩ tốt huấn luyện chi phí cao hơn, đã muốn nắm giữ bình thường võ kỹ, còn muốn nghiên cứu cơ quan khôi lỗi nguyên lý, chỉ là đọc thuộc lòng nhớ kỹ trải rộng thân máy linh lực phù văn, đầy đủ để cho người ta cào nát ra đầu. Thô sơ giản lược mà nói, một tên xe buýt chi phí đại khái là phổ thông bộ tốt 8 đến 9 lần, nhưng mang tới chiến lực nhưng lại xa xa không chỉ như thế. Lấy huyền hổ cơ quan khôi lỗi thú làm thí dụ, hôm qua mục dã chi chiến, hai đài liền có thể hữu hiệu ngăn chặn long hổ kỵ binh tuyệt mệnh công kích, cái này nếu là đổi thành phổ thông bộ tốt, khẳng định 8 đến 9 ngàn cũng đỡ không nổi. Nếu như không phải về sau U Minh Tu La đột nhiên hiện thế, thần thiên cảm thấy hoàn toàn có thể bằng vào cơ quan khôi lỗi cùng khuê cấn binh tượng, nhẹ nhóm cầm xuống long hổ kỵ binh. Sau đó Trình Nghi Lượng cũng thông qua văn thư hình thức, hướng hắn làm ra tổng kết, khắc sâu nhận thức đến xe buýt huấn luyện còn cần tăng cường, đồng thời là đón lấy Khuếch Trương Chiêu, cũng tương tự cần càng thành thục hơn huấn luyện hệ thống. Nói tóm lại, kiến thiết một tòa chuyên nghiệp học viện quân sự, lửa xém lông mày, không dung mảy may chậm trễ. Chương 3959, một vạn bạch ngân. Mục Dã ổ bảo bản vẽ thiết kế đi qua xuyên sơn phái Lý giới vẽ. Hắn từ trước đến nay đào đào mộ tổ, thiết kế cứ điểm quân sự hay là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên, phủ vọng ổ bảo toàn cục, coi là thật rất giống hình chữ hồi vui hổ ngọa long ngồi phong thủy mộ. Giáo trường thì tại góc tây bắc rộng lớn bình đài, chiếm hết kim qua chi địa, thần thiên vừa mới bước chân trên đó, một cỗ sát khí trực tiếp chạm mặt tới. Nhưng sát khí mạnh hơn, cũng bù không được vượt qua quá ngàn tinh tráng sĩ tốt chi dương khí, nương theo chủ tướng Phản Trường Tường dẫn đầu đám người cùng kêu lên vấn an, cuối cùng một vòng sát khí cũng hóa thành mãnh liệt binh khí phủ phục tại dưới chân hắn. Bái kiến thần tôn, bái kiến thần tôn, đi, tiếp tục huấn luyện. Thần Thiên Hư đưa tay trưởng ra hiệu đám người bình thân, tiện tay gọi đến Phản Trường Tường, bản bộ xe buýt tổng cộng có bao nhiêu người? Hồi bẩm thần tôn, tổng cộng 1.300 người. Nhiều như vậy, thần thiên kinh ngạc, 1.300 người chuyển đổi thành phổ thông bộ tốt, ước chừng có thể huấn luyện 12.000 người, quân phí chi tiêu chiếm cứ Vĩnh Thái quân 2/3 còn nhiều. Nói thật, nếu như lại tính cả 7 chiếc linh khí thuyền lớn chi tiêu, xưa nay không lo vàng bạc thần thiên, cũng cảm giác giật gấu vá vai. Hỏng bét, nhanh không có tiền, cơ quan khôi lỗi thú tuy là công thành nhổ trại trọng khí, nhưng cuối cùng còn một máy linh khí khôi lỗi. Phản Trường Tường chỉ phụ trách huấn luyện võ kỹ, không thông cơ quan sự tình, lời nói này chính là Trình Nghi Lượng từ bên cạnh chắp tay mà nói, cho nên bồi dưỡng xe buýt chi phí đương nhiên cao. Từ kiến tạo cơ quan khôi lỗi thú, lại đến đi đến chiến trường, ước chừng có hơn 70 đạo lưu trình, vòng vòng đan sen, vòng vòng đều muốn đầu nhập rộng lượng tài nguyên, tiêu xài rất nhiều. Thần Thiên vuốt vuốt huyệt thái dương, phất tay ra hiệu Phản Trường Tường tiếp tục lãnh binh huấn luyện, sau đó mang Trình Nghi Lượng đi đến duyệt binh đàn. Quân săn phiêu đãng phía dưới, hắn chân thành nói, nếu như lại thêm 10 đài huyền hổ cơ quan khôi lỗi thú, cùng nguyên bộ công trình, tổng cộng cần bao nhiêu chi tiêu. Trình Nghi Lượng biết rõ giá thành đắt đỏ, đồng thời Vĩnh Thái thành bị sư thứ quân đoàn không tập đốt cháy hầu như không còn đằng sau, ngay tại trùng kiến, tiền thương cũng chính vào trống rỗng. Ngoài ra, tiếp tục hơn 3 tháng chiến sự, còn không có tắt lửa dấu hiệu, tương lai còn có đại bút tiêu xài. Vậy bây giờ để thần thiên đột nhiên chuyển ra một khoản tiền lớn, khẳng định là làm khó hắn, nhưng việc đã đến nước này, Trình Nghi Lượng cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy đáp lại. Hắn hướng thần thiên dựng thẳng lên một ngón tay, ánh mắt trốn tránh, có chút xấu hổ mở miệng. Một vạn bạch ngân, thần thiên đoán, lại cảm thấy không quá giống, chợt đổi giọng, 1.000.000 bạch ngân. Không phải, Trình Nghi Lượng cuối cùng nhịn không nổi, nói thẳng đạo, 1.000.000 hoàng kim. À, ngươi nói cái gì? Thần Thiên kinh ngạc, không chỉ có là hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, Đỏ Gốc cùng Lam Lan càng là khàn giọng hút không khí, Hoàng Kim A, 100 vạn lượng A. Dù cho đem Vĩnh Thái Thành đóng gói toàn bán, cũng đụng không ra nhiều như vậy đi. Nếu là sáng loáng chồng chất tại trước mắt, nhất định đứng thẳng như hùng sơn, sặc sỡ lóa mắt. Giờ khắc này, Thần Thiên lần nữa lĩnh ngộ được chiến tranh chính là nuốt vàng cự thú chân lý, uy chấn tứ phương cơ quan khôi lỗi, quả nhiên là ngạnh sinh sinh dùng ngang nhau hoàng kim đắp lên mà thành. Ách thần Tôn Trình Nghi Lượng biết rõ chính mình báo giá hơi cường điệu quá, vội vàng cuống quýt giải thích nói, cái này 100 vạn lượng hoàng kim, từ đầu tới đuôi bao quát tất cả cơ quan khôi lỗi chi tiêu, lớn đến cả kiện rèn đúc, nhỏ đến ẩm thực, đâu đâu cũng có trong đó. Không chỉ có cơ quan huyền hổ, để mà chuyên trở thanh diên cùng linh khí thuyền lớn, đồng đều có thể đạt tới chí thiện chí mỹ trình độ. Giới lúc đừng nói Bình Mộc Quan, thậm chí Thương Tịch Bắc Vực đều sẽ thần phục tại thần tôn dưới chân, hiệu lệnh xuất ra, không dám không theo. Đừng cho bánh vẽ, Thần Thiên cười khổ, nếu như bây giờ có 100 vạn lượng hoàng kim, nện cũng đập chết Ân Xây Nguyên, đâu còn dùng lớn phí trắc trở để mà tổ kiến bộ khúc. Cái kia ngược lại là, Trình Nghi Lượng lặng lẽ. Kỳ thật Thần Thiên biết rõ chiến tranh đánh tới hậu kỳ, quân bị nhất định thăng cấp, tỉ như nói lúc trước cùng Ân Thị Liên quân giao thủ, còn chỉ là tại mặt đất dùng bộ tốt chính diện chém giết. Nhưng càng về sau, song phương không hẹn mà cùng tiến hành quân bị thi đua, một phát mà không thể vãn hồi. Vận binh lớn Đồng Thủy Sư, voi lớn Man Binh, Oanh Thiên Lôi, sư thú quân đoàn, thậm chí còn có huyết tế mà ra U Minh Tu La. Thần Thiên bên này thì là các loại cơ quan khôi lỗi, kỳ rồng cùng con nghê, thậm chí còn kế hoạch trong lòng đất đào ra một đầu nối thẳng Bình Mộc Quan đường hầm, để mà tập kích bất ngờ. Nếu như Vĩnh Thái quân dẫn đầu thăng cấp quân bị, lấy linh khí thuyền lớn làm hạch tâm, cài đặt huyền hổ lại phối hợp lính nhảy dù, chiến tranh ném đưa năng lực cho là Thương Tịch thiên hạ chi quan. Không những Bình Mộc Quan ngăn không được binh phong, tọa trấn Thương Tịch Bắc Vực thiếu chủ Ân Kiến Nghiệp, cũng muốn thời khắc đề phòng thần binh trên trời rơi xuống. Có thể nói lại trở về, Thần Thiên thiết tưởng bộ này chiến thuật, từ xưa đến nay chưa hề có, không biết còn muốn đi tìm tòi quá trình bên trong đi bao nhiêu đường quanh co, chưa từng có đại giới đương nhiên cao. Chỉ bất quá, chỉ là có chút cao đến quá mức. Từng bước một tới đi, Thần Thiên thở dài, hiện tại 7 chiếc linh khí thuyền lớn còn chỉ có chuyên chở công năng, cái kia toàn bộ làm như bồi dưỡng xe buýt, phía sau lại từng bước chuyển thành hàng ngũ chiến đấu, cuối cùng ứng dụng ở chiến trường đi. Bất quá, hình thể hơi nhỏ cơ quan thanh diên, hoàn toàn có thể dẫn đầu kiến thiết, người tìm Bàng Hưng Vân tại màn các thống lĩnh chuẩn bị, cần phải nhanh chóng chế tạo một chi có thể dùng đến nhanh chóng an bài kỳ binh. Tuân mệnh. Trình Nghi Lượng khom người vái chào lễ, đột nhiên nói, thần tôn không cảm thấy tiêu xài rất lớn, đặc biệt không đành lòng. Có gì không đành lòng, vàng bạc không đem làm quân phí, cuối cùng cũng sẽ bị để mà bồi thường, tiêu xài lại lớn cũng kiên trì muốn làm. Thần Thiên trịnh trọng nói, nói xong, hai người lại thương thảo một đoạn thời gian rất dài chi tiết. Tỷ như nói, linh khí thuyền lớn hiện giai đoạn chỉ có chuyên trở nhìn thương binh nhân công năng, tự nhiên có rất dài nhàn rỗi kỳ, cái kia không ngại đầu nhập dân dụng. Một phương diện làm dịu Hoàng Đán Thành cùng Vĩnh Thái Thành, cùng mục giã ổ bảo hậu cần áp lực, một phương diện cũng gia tăng đi làm từ đó huấn luyện xe buýt. Thứ yếu, thanh diên chính là đông đảo cơ quan khôi lỗi bên trong linh hoạt nhất tồn tại, thêm chút huấn luyện, hoàn toàn có thể phối hợp mặt đất khinh kỵ trinh sát, để mà điều tra địch tình. Đồng thời là gánh vác cơ quan khôi lỗi nghiên cứu phát minh chi phí, lấy Vĩnh Thái Thành cầm đầu công sở, trước tiên có thể đi mua sắm cơ quan khôi lỗi thay thế công việc thường ngày. Khuê Cấn Bình tưởng kỹ thuật rất thành thục, lại đơn giản hóa một chút ngự quyết, hoàn toàn có thể bán cho dân gian những cái kia du tẩu tứ phương đại thương cự cổ, xung làm trông nhà hộ viện bảo tiêu. Về phần chui từ dưới đất lên thất lang, cường hãn đào móc làm việc năng lực, vẫn có thể xem là trùng kiến Vĩnh Thái Thành một tay hảo thủ. Chỉ cần công sở dẫn đầu tiêu hóa kỹ thuật quân sự, dân gian tự nhiên cũng sẽ đuổi theo, Thiên Cơ Các cùng Đốt Kim Sơn Trang tạm thời làm không được tiền vốn hấp lại, nhưng dưới đây tiếp một chút dân gian đơn đặt hàng làm dịu áp lực, hoàn toàn có thể thực hiện. Đương nhiên, một cái tác động đến nhiều cái, quân chuyển dân kỹ thuật tiêu hóa chính là đại công trình, cần nhiều cái quan lại bộ môn phối hợp, lấy Trình Nghi Lượng cầm đầu công thừa càng có khuynh hướng chuyên nghiệp kỹ thuật, hành chính phương diện khó tránh khỏi có chỗ không hiểu. Thế là Thần Thiên ngay tại đài duyệt binh gọi đến màn các ban tổ, hiện trường triển khai bố trí, chính thức đem 100 vạn lượng hoàng kim quân bị kế hoạch đem ra công khai. Cái này gây nên một mảnh xôn xao, mà tại dưới hai mặt nhìn nhau, hắn cũng ra lệnh cho Bàng Hưng Vân sắp tổ kiến trường quân đội. Kỳ danh Giảng Võ Đường, chuyên trách phụ trách huấn luyện cơ quan tân quân. Không chỉ có nơi này, phàm là 10 người trở lên sĩ quan, nhất định phải tiếp nhận mới huấn luyện chương trình học, nếu không tước quân chức cho đến cơ sở sĩ tốt. Chiến tranh tình thế khác biệt dĩ vãng, một trận quét sạch Thương Tịch thiên hạ quân sự cách tân, chính bên dưới lặng yên mở màn, mà Thần Thiên xuất lĩnh Vĩnh Thái Quân, không thể nghi ngờ là chạy thay mặt tuyến ngoài cùng Lộng Triều Nhân. Phan Trường Tường không biết trong đó sâu nghĩa, chỉ nghe được sau này mình nhất định phải dựa bàn đọc sách, không khỏi thoát ra mà một đoạn tình cảm phong phú âm tiết. Ngoà tào, ngoà tào, ngoà tào.